hắn trên người cường đại hơi thở nở rộ, phong tỏa này phiến hư không. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong biểu tình đại biến, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Sinh tử đại cảnh Diệp Già Thiên, quá mức khủng bố. Làm Yến Trường Phong cảm nhận được tử vong hơi thở. Lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, đã vô pháp cùng chi tướng chống lại. Yến Trường Phong nhanh chóng quyết định, thu hồi bất tử yêu đao chờ rất nhiều pháp bảo, xoay người liền đi. Trước mắt Diệp Già Thiên, đã không còn là hắn sở nhận thức cái kia Diệp Già Thiên. Đây là một cái chuyển thế trở về đáng sợ cường giả. Thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, lại còn có thức tỉnh rồi kiếp trước một bộ phận thực lực. Muốn chạy, ha ha ha ha, ngươi đi không xong. Hôm nay đấu biển sao, chính là ngươi nơi táng thân. Diệp Già Thiên hơi thở như hồng, toàn thân sáng lên, thần thánh mà tường hòa, tiên khí mở mịt, thánh quang lộng lẫy, chín luân kim ô từ hắn sau đầu bay ra tới, đàng thượng trời cao, nổi tại hắn trên đỉnh đầu, đầu đuôi tương liên, chiếu phá núi sông vạn đoá. Hắn cầm trong tay tiên khí bảo đao, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng một đao bổ xuống dưới, lợi dụng hắn thời gian ngọc giản, dự phán ra Yến Trường Phong hướng đi, một đạo bổ ra, phong tỏa Yến Trường Phong đường lui. Yến Trường Phong tức khắc cả người lông tơ tạc lập, xoay người tế ra các hơn phân nửa bước thánh binh, bảo vệ tự thân. Trấn Sơn Châu, Bảo Sử, Bất Tử Yêu Đao, Phong Thiên Thần Cờ. Từng cái lúc trước bị hắn thu phục nửa bước thánh binh, tất cả đều bị hắn tế ra tới, tiến hành phòng ngự. Đồng thời, các loại phòng ngự thần thông Hôn Nguyên một hơi quyết trở, toàn lực thi triển. Theo sau, hắn cầm trong tay Thiên Chi kiếm, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nhất kiếm bổ về phía này hủy thiên diệt địa một đao đồng thời, tay trái sáng lên, một chuỗi cổ xưa lần chàng hạt hiện ra tới. Lâm. Yến Trường Phong há mồm đại sất. Cổ xưa lần chàng hạt sáng lên, Lâm tự lần chàng hạt bay lên không, nổ bắn ra ra một bó lộng lây kim quang, xuyên thủng sao trời, phát ra tràn ngập hủy diệt hơi thở lực lượng. Đây là Yến Trường Phong tấn chức đến 8 kiếp cảnh tới nay, đem Lâm tự thần thông tu luyện đến viên mãn lúc sau, lần đầu tiên mượn dùng cổ xưa lần chàng hạt bản thân, toàn lực thi triển cửa này thần thông. Yêu dị huyết sắc kiếm quang, cùng Lâm tự thần thông phát ra lộng lẫy kim mang, lẫn nhau đan chéo, cùng nên hướng kia nói đáng sợ ánh đao. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Già Thiên lãnh sắt, thần uy khó lường, uy thế ngập trời, trên người hơi thở dao động, siêu việt sinh tử đại cảnh quá nhiều, thậm chí, siêu việt nửa bước đại võ vương, thẳng rất thật chính đại võ vương cường giả. Đây là tuyệt đối thực lực. Oanh! Một tiếng kinh tâm động phách vang lớn vang vọng vòng trời, một cổ đáng sợ lực lượng thổi quét bốn phương tám hướng, giống như gợn sóng giống nhau khuyết tán quay cuồng, vô số sao trời, thiên thạch, đương trường băng diệt, hóa thành cho bụi. Yêu dị huyết sắc kiếm quang cùng với lộng lẫy Lâm tự thần thông, cùng kia đáng sợ ánh đao phát ra kịch liệt va chạm, lệnh khắp tinh vụ biến sắc, hủy diệt tính lực lượng tràn ngập tứ phương, lăng nhân tâm kinh sợ hãi. Đương đương đương. Từng tiếng vang lớn không ngừng vang lên. Yến Trường Phong trước người các hơn phân nửa bước thánh binh sôi nổi bị đánh bay đi ra ngoài, thậm chí có một ít nửa bước thánh binh mặt trên hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng. Bất Tử Yêu Đao, Tuân Gia, Trấn Sơn Châu đều bị đánh bay. Phúc. Yến Trường Phong há mồm ho ra máu, phi đầu tán phát, ngửa đầu bay ngược, thân thể bị chấn đến vỡ ra, có kim quang bốn phía. Chương 1191, gặp bị thương nặng. Này một đao, quá mức bá đạo, cũng quá mức cường đại. Mơ hồ gian có thể bằng được tầm thường đại võ vương cường giả một kích. Nhưng xương khủng bố tuyệt luân. Yến Trường Phong có thể thừa nhận trụ này một đao mà không lo chàng diệt vong, đã là thiên đại kỳ tích. Hắn tóc rồi đánh tan, trên người vết dạn loang lổ, nhị cấp tổ long chi khu cũng không chịu nổi này cổ cường đại lực lượng đánh sâu vào. Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế. Tu vi chênh lệch. Đây cũng là Yến Trường Phong lần này bước lên huyết luyện chi lộ tới nay, nhất thảm thiết một trận chiến, bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Thậm chí, có thể hay không tránh được này một kiếp. Sống sót đều vẫn là một vấn đề. Thiên Chi kiếm bị hắn gắt gao nắm trong tay, cho dù là thân thể ra nẻ, bị chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, hắn cũng chưa từng làm trong tay chiến binh rời tay. Cư nhiên không có chết, ngươi mệnh thật đúng là đủ nạnh. Diệp Già Thiên màu xanh lá sợi tóc phi dương, dẫn theo tiên khí bảo đao, hướng tới Yến Trường Phong đã đi tới. Ân, đây là cái gì bảo vật, mới vừa rồi bày ra ra không tầm thường uy lực, thế nhưng thừa nhận ở ta một đao mà bình yên vô sự. Hắn chú ý tới Yến Trường Phong tay trái giữa 59 bí lần chẳng hạn, lộ ra kinh dị chi sắc. Mặc kệ là cái gì bảo vật, ngươi hết thảy đều đem trở thành ta chiến lực phẩm, kế tiếp, đưa ngươi lên đường. Diệp Già Thiên không có đi rồi dám Yến Trường Phong trong tay 9 bí lần chẳng hạn, lại lần nữa ra tay, hướng tới Yến Trường Phong một đao bổ xuống dưới. Thành như hắn lời nói, giết Yến Trường Phong, Yến Trường Phong hết thảy đều đem là của hắn. Hủy diệt ánh đao rong ruổi, hướng tới bay tứ tung Yến Trường Phong chém tới. Này một đao uy thế, thậm chí càng sâu lúc trước, lấy Yến Trường Phong hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng tiếp được tới. Hơi thở nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, đáng sợ ánh đao nhanh chóng tới gần. Yến Trường Phong trong đầu đột nhiên bỗng nhiên chấn động, như là có cái gì đáng sợ tồn tại sắp sửa xuống lại. Tại đây cực hạn áp bách hạ, thức hải trung tu la huyết đan điên cuồng xoay tròn, ẩn ẩn chi gian có chuyển hóa thành màu đen huyết đan xu thế. Như nhau phía trước Yến Trường Phong mấy lần ma hóa giống nhau. Yến Trường Phong trên người hưu nhiên lao ra từng cụm màu đen ma diễm, cả người hơi thở trở nên lạnh lẽo lên, màu đỏ tươi con ngươi dần dần trở nên đen nhánh, đỏ tươi môi cũng dần dần biến thành ám hắc sắc. Ân, cực hạn dưới áp lực, bị động kích phát rồi trong tiềm thức một tia phong ấn ý chí sao? Diệp Gia Thiên sắc mặt khẽ biến, không dám ở chần chờ, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang, dẫn theo tiên khí bảo đao hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, muốn thừa dịp Yến Trường Phong này một tia ý chí hoàn toàn buông xuống, khống chế Yến Trường Phong thân thể thời điểm, đem Yến Trường Phong diệt sát. Oanh! Đáng sợ ánh đao chém tới. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi đột nhiên mở, quanh thân ma diễm hôi hổi, tản ra u lãnh hơi thở, làm người như truy hầm băng. Nhìn thấy kia lộng lây ánh đao chém tới, Yến Trường Phong cơ hồ bản năng cầm trong tay Thiên Chi kiếm, nhất kiếm bổ ra, tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt luân chuyển. Đáng sợ kiếm quang cùng ánh đao đan chéo ở bên nhau, vặn vẹo thời không, hình thành một cái đáng sợ tràng vực, giữa tràn ngập các loại hủy diệt hơi thở, đem sao trời tức tức mai một. Chỉ là bị động kích phát ra tới một sợi ý chí, cũng muốn cùng ta chống lại, tìm chết. Diệp Gia Thiên thanh âm lãnh lệ, toàn lực ra tay, công sát Yến Trường Phong, không dám ở kéo dài thời gian. Anh. Yến Trường Phong lại lần nữa bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, đây là hắn tại đây loại trạng thái hạ, lần đầu tiên bị thương, bị người phách bay tứ tung. Hắn thân thể, da nẻ càng thêm lợi hại, thậm chí, thức hải trở nên rung chuyển bất an, có hỏng mất hơi sốc. Sắc. Diệp Gia Thiên không có dừng tay, không ngừng truy kích đi lên, không ngừng ra tay, đem Yến Trường Phong áp chế ở. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Đột nhiên chi gian tử Diệp Già Thiên trong lòng dâng lên, làm hắn ra đầu tê dại, cả người lông tơ tạc lợp, như là có một cổ điện lưu, từ thân thể hắn giữa chạy xuôi mà qua. Bay tứ tung đi ra ngoài Yến Trường Phong đột nhiên ở giữa không trung định trụ thân hình, hắn kia đen nhánh ú lánh con người giữa, làm người nhìn không tới nửa điểm cảm xúc dao động. Yến Trường Phong ấn đường nóng lên, ở kia ấn đường, một đạo dựng ấn ký rung động, hóa thành một con khép kín ma nhãn, mà giờ phút này, kia ma nhãn có mở dấu hiệu. Cũng đúng là này đem mở to chưa mở to ma nhãn, làm Diệp Già Thiên cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Hưu, một bó đáng sợ màu đen ánh mắt, từ kia dựng ma nhãn bên trong vọt ra, tức khắc chi gian, Diệp Già Thiên lập tức cảm nhận được kinh tủng, sắc mặt đại biến. Kia màu đen ánh mắt đánh sâu vào mà đến, thế nhưng làm hắn đều cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Đáng chết, chỉ là một sợi bị động kích phát ra tới ý chí, như thế nào sẽ thi triển này thôn thiên ma nhãn? Diệp Gia Thiên hãi hùng khiếp vía, mặc dù hắn hiện tại đã thức tỉnh rồi ký ức, hơn nữa đạt được bộ phận ngày xưa lực lượng, đối mặt Yến Trường Phong này một bó màu đen ánh mắt, thế nhưng cũng cảm thấy mãnh liệt bất an. Oanh! Ánh đao tan biến, cũng hoặc là nói là bị kia màu đen ánh mắt thôn phệ rớt, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà kia đang sợ ánh mắt, lại hướng tới Diệp Gia Thiên phi chạm mà đến. Chỉ là một sợi ý chí mà thôi, sao có thể là đối thủ của ta, ta chính là thức tỉnh rồi toàn bộ ký ức. Hơn nữa còn đạt được bộ phận ngày xưa phong ấn tại linh hồn trung lực lượng A. Diệp Gia Thiên tóc đen loạn vũ, giống giận ra tiếng, cảm thấy cực độ phẫn nộ. Hắn không tin, lấy hắn hiện tại thực lực cùng trạng thái, sẽ liền Yến Trường Phong một sợi bị động kích phát ra tới ý chí đều áp chế không được. Vâng! Hắn toàn thân lực lượng bùng nổ ấn ra tới, tiên khí rào rạt đánh sâu vào, cả người tiên quang lượn lờ, trong tay tiên khí bảo đao ngưng tụ bắt phương linh cơ, chạm đánh Yến Trường Phong này một bó màu đen ánh mắt. Một tiếng vang lớn truyền đến. Toàn bộ thế giới đều trở nên tái nhợt, lộng lây pháp chiếu sáng rực thiên địa. Nhưng ngay sau đó, kia lộng lây ánh sáng, nháy mắt biến mất vô tung, bị kia thúc màu đen ánh mắt thôn phệ, toàn bộ thiên địa đều trở nên hắc ám xuống dưới. Giống như vĩnh truy hắc ám vực sâu. Phốc phốc. Diệp Gia Thiên quanh thân vờn quanh tiên khí bị màu đen ánh mắt xé rách xuyên thủng, thân thể hắn bay tứ tung đi ra ngoài, máu tươi bí mật mà dũng, trên người xuất hiện một cái nhìn thấy ghê người đại động, bị màu đen ánh mắt thôn phệ huyết nục. Trong nháy mắt, hắn hơi thở nhanh chóng suy bại, gặp tới rồi vô cùng nghiêm trọng đả kích. Màu đen ánh mắt biến mất, Yến Trường Phong túi đầu nhìn mắt tay phải mau chóng nắm Thiên Chi kiếm, đen nhánh con ngươi giữa hiện lên một sợi dao động, nhưng chớp mắt lướt qua. Xu xu đồng. Từng cụm màu đen ngọn lửa bỗng nhiên từ Thiên Chi kiếm thượng đằng sinh dựng lên, hơi thở u lãnh, phảng phất có thể đông lại hết thảy. Mà Thiên Chi kiếm trung, Tu La kiếm tiểu tu cảm nhận được Yến Trường Phong trên người biến hóa, đặc biệt là kia cổ đáng sợ hơi thở, làm hắn im như ve sầu mùa đông đồng thời rồi lại làm nó ẩn ẩn gian sinh ra một cổ quen thuộc cảm giác. Yến Trường Phong cầm trong tay Thiên Chi kiếm, hướng tới bay tứ tung đi ra ngoài Diệp Già Thiên nhất kiếm chém tới. Tức khắc chi gian, nguyên bản màu đỏ tươi kiếm quang, giờ phút này lại là trở nên đỏ sậm, hơn nữa kiếm khí phía trên, màu đen ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng lại làm người không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ, chỉ có một mảnh thâm hàn, giống như có thể đông lại thế gian hết thảy. Chương 1192, quay cuồng. Này nhất kiếm đỏ sậm kiếm quang quét ra, u lánh màu đen ma diễm lượn lờ, Diệp Già Thiên tái nhợt sắc mặt tức khắc biến hóa. Đối mặt Yến Trường Phong này nhất kiếm, hắn thời gian ngọc giản thế nhưng vô pháp ở khởi đến tác dụng, vô pháp thấy rõ Yến Trường Phong hướng đi, cùng với công kích. Ở hắn sắp sửa tránh đi nháy mắt, kia bám vào màu đen ma diễm đỏ sẫm kiếm quang, như là có được linh trí giống nhau, thế nhưng tùy hắn né tránh mà tự động điều chỉnh quỹ đạo. Hắn lập tức sắc mặt đại biến. Thời gian ngọc giản, đối giờ phút này Yến Trường Phong vô dụng. Lúc trước như vậy có thể nhìn thấu Yến Trường Phong bất luận cái gì hành động, cơ hồ tương đương làm hắn có được biết trước năng lực. Làm hắn tiên thiên lập với bất bại chi điệu thời gian ngọc giản, thế nhưng vào giờ phút này, vô pháp ở khởi đến bất cứ tác dụng. Hoang. Diệp Già Thiên trong miệng bài trừ một chữ tới, biểu tình ngưng trọng vô cùng, ngang nhiên một đao bổ ra, nên hướng này nói đáng sợ kiếm quang. Nhưng bởi vì mới vừa rồi bị màu đen ánh mắt xuyên thủng, Diệp Già Thiên đã là gặp không nhỏ bị thương, thực lực tổn hao nhiều, thậm chí bị kia nói huyết sắc ánh mắt từ kia không ổn định sinh tử đại cảnh đánh rơi xuống dưới. Giờ phút này ánh đao bổ ra, đương trường bị màu đỏ sẫm bám vào màu đen ma diễm kiếm quang chẳng hội. Diệp Già Thiên sắc mặt đại biến, cắn chặt răng, xoay người liền đi. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, ngày sau lại đến lấy ngươi cái đầu trên cổ. Hắn lưu lại một câu sau, trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy, trước ngực cái kia bị Yến Trường Phong màu đen ánh mắt xuyên thủng lỗ, yêu cầu chữa trị, làm hắn không dám ở lâu. Ngoài ra, giờ phút này bị động kích hoạt một sở ý chí Yến Trường Phong, này sở biểu hiện ra ngoài thực lực đã không phải hắn có thể ứng phó. Yến Trường Phong vẫn chưa truy kích, nhìn Diệp Già Thiên bỏ chạy, nguy cơ biến mất, Yến Trường Phong ấn đường ma nhãn một lần nữa khép kín. Kia từng cụm đen nhánh ma diễm sôi nổi đảo quấn, nhanh chóng biến mất không thấy. Hắn thức hải giữa, tu la huyết đan không ngừng chuyển động, không ngừng lập lòe, màu đen dần dần rút đi, một lần nữa trở nên đỏ tươi lên. Theo sau, Yến Trường Phong trên người kia cường đại hơi thở dao động, cũng như thủy triều giống nhau rút đi, kia đen nhánh con ngươi một lần nữa trở nên màu đỏ tươi. Trên người khí huyết lại là vô cùng suy yếu. Thân thể nước toạc phi thường nghiêm trọng. Yến Trường Phong biểu tình mờ mịt, như nhau phía trước vài lần ma hóa trạng thái lúc sau, đối với ma hóa trong lúc ký ức trống rỗng. Bất quá, trước sau đã trải qua mấy lần, Yến Trường Phong thực mau liền đại khái phỏng đoán ra mới vừa rồi đã phát sinh sự tình. Hắn sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe không chừng, kéo thương thể, bắn về phía nơi xa. Lần này thật sự là hung hiểm vô cùng, nếu không có chính mình may mắn ma hóa, chỉ sợ thật sự phải có ngã xuống nguy hiểm. Diệp Gia Thiên. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hàn, thật lâu chưa từng đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, lần này suýt nữa ở Diệp Gia Thiên trong tay té ngã. Yến Trường Phong không có ở chỗ này dừng lại, tìm được một cái cô quảng sinh mệnh sao trời, theo sau tiến vào đến linh võ giới chung, điều động tiên thiên linh lung tháp trùng sinh mệnh tinh khí, chữa trị thương thể. Ân, tiểu tử, ngắn ngủn mấy tháng không thấy, ngươi thế nhưng đã tân chức tới rồi kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh trung kỳ, ngươi làm như thế nào được? Yến Trường Phong vừa mới tiến vào đến linh võ giới chung, kiếp phụ du tạo hóa thần dược liền cảm thấy được, chú ý tới Yến Trường Phong tu vi thế nhưng đã tăng lên tới kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh, không khỏi kinh dị vô cùng. Ân, ngươi này một thân thương thế là chuyện như thế nào, thế nhưng đã chịu như thế nghiêm trọng thương thế. Theo sau, kiếp phụ du tạo hóa thần chú ý tới Yến Trường Phong trên người thương thế, không khỏi càng thêm kinh ngạc, gan ngay sau đó, chính là một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ha ha ha ha, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi cũng coi hôm nay, ác sự làm thẫn, rốt cuộc nên đón báo ứng đi. Kiếp phù du tạo hóa thần dược vui sướng khi người gặp hòa nói. Câm miệng. Yến Trường Phong lãnh sất, lãnh lệ ánh mắt quét kiếp phù du tạo hóa thần dược liếc mắt một cái, tức khắc chi gian, kiếp phù du tạo hóa thần dược liền héo xuống dưới, không dám nói nữa, chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi thầm. Yến Trường Phong không ở đi để ý tới kiếp phù du tạo hóa thần dược, bắt đầu chữa trị thương thế. Lúc này đây cùng Diệp Giả Thiên giao thủ, làm hắn đã chịu không nhỏ thương thế, nếu không có hắn có được tiên thiên linh lung tháp, có thể quần quận không ngừng điều động đại lượng sinh mệnh tinh hoa, khôi phục thương thế, bằng không chỉ bằng trong cơ thể lực lượng chữa trị, nhất định phải tốn thượng không ít thời gian cùng công phu, lại còn có muốn hao phí đại lượng nguyên khí. Thông qua tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí, Yến Trường Phong thương thế thực mau phải khôi phục. Chỉ là, hắn tu la dị tượng, lại là cũng đã chịu phi thường nghiêm trọng tổn thương. Cũng may tu la dị tượng căn cơ chưa diệt. Tuy rằng lúc trước bị Diệp Già Thiên đánh bại, nhưng là chữa trị lên cũng đều không phải là việc khó. Hắn đem tam đại phân thân đều triệu ra tới, cùng tế luyện tu la dị tượng. Nửa tháng sau, Tu La dị tượng rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Gia Thiên. Hừ, tiếp theo tao ngộ, nhất định phải đem ngươi chảm với dưới kiếm. Yến Trường Phong lạnh giọng nói, trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn sát khí như thế mãnh liệt. Lúc này đây, nếu không có chính mình dị biến ma hóa, chỉ sợ thật muốn bỏ mạng ở Diệp Gia Thiên trong tay. Theo sau, Yến Trường Phong lại là không khỏi trầm tư lên, lúc này đây hắn chứng kiến đến Diệp Gia Thiên, cùng ngày xưa khác biệt thật sự quá lớn, thủ đoạn thật sự quỷ dị, thực lực càng là cường đại vô biên. Ngắn ngủn mấy tháng chi gian, đối phương thế nhưng phát sinh như thế thật lớn biến hóa, thật sự không thể tưởng tượng. Bất quá, hiện tại Diệp Gia Thiên, sớm đã không hề là Yến Trường Phong sở hiểu biết cái kia vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực đứng đầu, Diệp Gia Thiên tài Diệp Gia Thiên. Đây là một cái chuyển thế trở về vô thượng cường giả. Thức tỉnh rồi chuyển thế trước ký ức cùng với bộ phận lực lượng. Hắn xưng hô ta vì hoàng, hay là ta cũng là người nào chuyển thế chưa từng. Ta trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên phát sinh biến cố, như thế thứ từ Diệp Gia Thiên trong tay chạy thoát, trên người đã phát sinh biến cố, hay là cùng này có quan hệ. Yến Trường Phong không khỏi suy nghĩ sâu xa, muốn nếm thử thức tỉnh ký ức, nhưng là lại không biết hẳn là như thế nào đi làm. Cuối cùng Yến Trường Phong chỉ có thể đem việc này từ bỏ. Nếu hiện tại vô pháp thức tỉnh, có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. Hắn đưa tin cấp Chu Xuyên đám người, nói cho bọn họ chính mình không có việc gì, hơn nữa làm Chu Xuyên đám người đến Tu La thế giới kim sắc hồ nước giữa địch luyện thần thông. Nghĩ vậy thứ có ước chừng 10 tên giới trướng, ngã xuống ở Diệp Gia Thiên trong tay, Yến Trường Phong trong lòng sát khí không khỏi lại lần nữa đằng sinh dựng lên. Bất quá hắn biết, Diệp Gia Thiên thức tỉnh rồi chuyển thế trước ký ức cùng với bộ phận thực lực, lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính lại lần nữa tao ngộ Diệp Gia Thiên, cũng không phải Diệp Gia Thiên đối thủ. Hơn nữa đến lúc đó, chính mình thậm chí còn có ngã xuống nguy hiểm. Rốt cuộc, ai biết tiếp theo gặp được Diệp Gia Thiên, chính mình hay không còn có thể như lần này như vậy may mắn ma hóa. Ta phải tăng lên thực lực, hiện tại thực lực, vẫn là không đủ cường đại. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Phía trước tu vi tăng lên quá nhanh, hơn nữa đem tinh lực đều phóng tới 108 siêu cấp thế lực mặt trên, thậm chí không kịp lắng đọng lại. Lúc này đây, liền mượn cơ hội này, hảo hảo lắng đọng lại một phen. Kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh, nên là thời điểm đem kiếp trước đại đạo, nhất nhất dung hợp khống chế. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Chương 1193, Thiềm Tu. Mà nay vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực đã hủy diệt hơn phân nửa, lần này Lâm Gia Liên Minh cùng với Vương Gia Liên Minh may mắn còn tồn tại 17 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, nói vậy cũng sẽ đầu nhập đến Diệp Gia Liên Minh. Mà nay vô thương tinh vực, có thể nói chỉ còn lại có một cái Diệp Gia Liên Minh. Bởi vậy Yến Trường Phong cũng không cần ở như lúc trước như vậy vội vàng. Kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh, nên là thời điểm đem kiếp trước đại đạo, nhất nhất dung hợp khống chế. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, phía trước tân chức quá nhanh, vẫn luôn ở đối vô thương tinh vực các đại siêu cấp thế lực tiến hành chinh chiến, vì tránh cho thời gian kéo đến quá dài, các thế lực lớn lẫn nhau liên hợp, Yến Trường Phong cơ hồ có thể nói là giành giật từng giây, không ngừng buôn tẩu với các thế lực lớn, đều không có thời gian hảo hảo trầm. Đến một phen. Trên thực tế, Yến Trường Phong kiếp trước khống chế đại đạo, cũng chỉ có âm dương đạo chưa từng dung hợp. Kiếp trước, Yến Trường Phong gần chỉ nắm giữ kiếm đạo, giết chóc chi đạo, cùng với âm dương đạo, này ba điều đại đạo. Bất quá này một đời, Yến Trường Phong đã khống chế vạn kiếm đạo, giết chóc chi đạo, cùng với lôi đình đại đạo. Nếu là lại dung hợp âm dương đạo, đó là bốn điều đại đạo. Bốn điều đại đạo, đối với này một đời ta tới nói, không nên là trung điểm, nếu trọng sinh một đời, ta đương muốn siêu việt kiếp trước. Thả này một đời, ta nội tình càng thêm thâm hậu, chưa chắc không thể chịu tải càng nhiều nói. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ngồi xếp bằng ở linh phong đỉnh, thức hải bên trong, một cái phong ấn đạo căn bay tới, đúng là hắn kiếp trước khống chế ba điều đại đạo chi nhất, âm dương đạo. Hắn lập tức bắt đầu luyện lên, không có chút nào bởi vì cùng chần chờ. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, muốn khống chế đệ tứ điều đại đạo, cũng không phải việc khó. Huống chi, hắn sở khống chế đệ tam điều đại đạo, lôi đình đại đạo, chính là thông qua lôi linh thảo đạt được, bởi vì lôi linh thảo duyên cớ, đệ tam điều đại đạo đối hắn thân thể chịu tải cơ hồ không có ảnh hưởng. Khống chế đệ tứ điều đại đạo, cùng bình thường khống chế đệ tam điều đại đạo vô dị. Kế tiếp thời gian, Yến Trường Phong đều ở linh võ giới trung dung luyện âm dương chi đạo. Linh võ giới trung, vô số đại đạo phù văn lập lòe, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Yến Trường Phong nơi linh phong, âm dương giao thái, hai người hoàn toàn bất đồng lực lượng đan chéo, lưu chuyển, từng luồng đại đạo chi lực gột rửa. Yến Trường Phong hơi thở không ngừng biến hóa, khi thì nóng rực, thiêu hư không vặn mèo, khi thì lại kỳ lãnh vô cùng, đông lạnh đến hư không đọng lại. Hai người cực đoan lực lượng, không ngừng dung hợp, cuối cùng hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái tuần hoàn, cuối cùng diễn biến ra âm dương đạo. Lại nửa tháng, ngoại giới nơi nơi đều tại đàm luận Yến Trường Phong cùng 108 siêu cấp thế lực chi gian ân oán gút mắt. Đặc biệt là ngày đó Yến Trường Phong cùng Lâm Gia Liên Minh cùng với Vương Gia Liên Minh đại chiến sự tình, càng là bị người nói chuyện say xưa. Lúc trước trận chiến ấy, bởi vì Diệp Giả Thiên nhúng tay, Vương Gia Liên Minh cùng Lâm Gia Liên Minh đều có vài tên sinh tử đại cảnh cường giả may mắn còn tồn tại xuống dưới. Mà trận chiến ấy tình huống, cũng từ bọn họ trong miệng chảy ra. Ở bọn họ trong miệng, Yến Trường Phong đã hoàn toàn bị ma hóa, nhưng đồng thời, tất cả mọi người không thể phủ nhận cho rằng, Yến Trường Phong thực lực, đã vô hạn xu gần đại võ vương. Bọn họ đem Yến Trường Phong cường đại, thổi phồng tới rồi cực hạn, chỉ là vì che giấu chính mình đám người bại tẩu sự tình, vì chính mình vãn hồi một ít mặt mũi. Yến Trường Phong càng cường, bọn họ thất bại, liền càng là theo lý thường hẳn là. Bởi vậy, bọn họ nói ngoa thổi phồng Yến Trường Phong thực lực, đối Yến Trường Phong tiến hành rồi một phen thổi phồng, lại ở vô thương tinh vực, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Vô hạn xu gần đại võ vương, sao có thể? Kia Phong Vô Trần thực lực, thật sự có như vậy đáng sợ? Kia này chí tôn không ra, thần cảnh biến mất niên đại, còn có ai có thể chế được hắn? Cái gì vô hạn xu gần đại võ vương? Kia Phong Vô Trần thực lực rõ ràng đã siêu việt đại võ vương, nghe nói đều phải thành tiểu chí tôn quả vị. Các loại nghe đồn ở vô thương tinh vực truyền lưu, khiến cho Yến Trường Phong hoàn toàn trở thành vô thương tinh vực sở hữu tu sĩ ai cũng khoái nhân vật phong vân. Cứ việc Yến Trường Phong thanh danh, đều là mặt trái, đều là truyền này tàn nhẫn độc ác, ma đầu hành vi, nhưng là thực lực của hắn này đó chiến tích, lại là làm vô số trẻ tuổi ám sinh kính nể, thậm chí là sùng bái. Mà trừ bỏ Yến Trường Phong, một người khác cũng khiến cho vô thương tinh vực vô số tu sĩ chú ý. Diệp Gia Thiên. Cái này vô thương tinh vực, một lần bị quan xưng là vô thương tinh vực tuổi trẻ một thế hệ nhất kinh diễm thiên tài, Diệp Gia Thiên kêu Diệp Gia Thiên trở về tin tức, cũng truyền ra tới. Hơn nữa, ngày đó Diệp Gia Thiên cùng Yến Trường Phong đại chiến tin tức, cũng từ kia 17 cái vương gia liên minh cùng lâm gia liên minh may mắn còn tồn tại xuống dưới sinh tử đại cảnh cường giả trong miệng truyền ra, khiến cho không nhỏ hành động. Bởi vì, ai đều biết, lúc trước Diệp Gia Thiên đã từng ở Yến Trường Phong trong tay ăn qua mệt, từng mấy lần ở Yến Trường Phong trong tay bại tẩu. Đặc biệt là trước đây Diệp Gia Thiên tùy Diệp ra vài tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả đi trước chặn giết Yến Trường Phong, kết quả mai danh ẩn tích mấy tháng, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Gia Thiên đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Không nghĩ tới Diệp Già Thiên thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, lại còn có cùng Yến Trường Phong chính diện anh Phong, thả tồn tại trở lại. Diệp Gia, Yến Trường Phong cường đại, hiện giờ kinh hô đã bị thần thoại, chính là không thể chiến thắng vô địch tồn tại. Mà Diệp Già Thiên, thế nhưng có thể cùng Yến Trường Phong chính diện anh Phong, hơn nữa tồn tại trở về, này tức khắc khiến cho không nhỏ chấn động. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong tin tức toàn vô, mai danh nhận tích, càng là làm không ít người phỏng đoán không ngừng. Cuối cùng có đồn đại xưng. Ngày xưa Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên đại chiến, Yến Trường Phong đã không địch lại bại vong ở Diệp Già Thiên trong tay. Này tin tức khiến cho không nhỏ hoành động. Giờ phút này, Diệp Già Thiên đã về tới Diệp Gia Liên Minh. Đối với ngoại giới nghe đồn, nếu như không nghe thấy. Giờ phút này hắn, đang ở Diệp Gia cấm địa giữa bế quan chữa thương. Thiên Nhi, lúc trước ngươi cùng Phong Vô Trần giao thủ, tình huống rốt cuộc như thế nào? Kia Phong Vô Trần hay không thật sự đã ngã xuống? Diệp Gia, một cái lao giả vẻ mặt hiền hòa. Đối với Diệp Già Thiên hỏi, Diệp Già Thiên mở hai mắt, trong mắt có hàn mang lập lòe, lần sau gặp được hắn, tất trả người này. Hắn chỉ nói như vậy nói. Diệp Gia lão giả Diệp Thanh nghe vậy tức khắc hiểu rõ, gật gật đầu, rời đi cấm địa. Từ Diệp Già Thiên những lời này, hắn đã hiểu biết đến, Yến Trường Phong còn sống. Trận chiến ấy, lưỡng bại câu thương. Chờ đến Diệp Thanh rời đi, Diệp Già Thiên trong mắt sát khí như cũ chưa từng thu liễm. Đáng chết, thôn thiên ma nhãn quả nhiên cường đại, cổ lực lượng này quỷ dị. Sở tạo thành thương thế, chữa trị lên, như cũ như vậy phiền thoái. Diệp Già Thiên nói nhỏ, đối với trước đây cùng Yến Trường Phong giao thủ, Yến Trường Phong ma hóa một màn cảm thấy kinh dị. Tựa hồ có chút kỳ quặc, người này chỉ là một sợi ý chí bị bắt kích hoạt buông xuống, không nên có như vậy lực lượng cường đại mới đúng, thậm chí liền thôn thiên ma nhãn đều có thể thi triển ra tới, đem ta đánh cho trọng thương. Diệp Già Thiên ánh mắt lập lòe, hắn thức tỉnh rồi toàn bộ ký ức, hơn nữa còn thức tỉnh rồi một bộ phận lực lượng. Thế nhưng đều không địch lại gần chỉ là bị động kích hoạt rồi một sợi ý chí Yến Trường Phong, làm hắn cảm thấy không thể tin, cũng không pháp tiếp thu. Cảm giác trong đó có kỳ quặc. Chương 1194, chín đạo thân ảnh. Linh võ giới chung, một tòa linh phong phía trên, một cái kim sắc cùng màu lam nhạt đan chéo ràng buộc phá tan vòng trời. Một bên cực hàn, một bên cực dương. Hai cái cực đoan, lại dung hợp ở bên nhau, âm dương tương thế. Yến Trường Phong đống nhiên mở hai mắt, đem này ràng buộc thu vào thân thể giữa. Âm dương đạo hoàn toàn dung luyện thành công, bị hắn nắm giữ. Bốn điều hoàn chỉnh đại đạo, cổ lực lượng này. Yến Trường Phong mắt chán ánh sao, tuy rằng tu vi cũng không có tăng lên, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể đại đạo chi lực càng thêm quần quận bằng bạc, cũng trở nên càng thêm cường đại. Ta hiện tại khống chế âm dương chi đạo, ngăn địch thủ đoạn liền càng nhiều một bậc. Âm dương chi đạo, thay đổi thất thường, công kích vô thường, có thể có tất cả biến hóa, đối thực lực của ta tăng lên thực rõ ràng, bất quá, lấy ta hiện tại thực lực, phải đối phó Diệp Gia Thiên, chỉ sợ như cũ không phải đối thủ. Người này tu vi, giới trăng sinh tử đại cảnh cùng nửa bước sinh tử đại cảnh chi gian, có lẽ là bởi vì vừa mới thức tỉnh bộ phận kiếp trước thực lực, còn không có hoàn toàn chế hành sinh tử nhị khí duyên cớ. Nếu người này thật sự là cái gì đại nhân vật chuyển thế, hơn nữa hoàn toàn thức tỉnh rồi ký ức, như vậy người này muốn tìm kiếm ra chế hành sinh tử nhị khí biện pháp, hoàn toàn đem tu vi ổn định ở sinh tử đại cảnh, nhất định không phải cái gì việc khó. Có lẽ lần sau ở gặp được hắn, người này liền đã hoàn toàn ổn định ở sinh tử đại cảnh tu vi, lấy ta hiện tại thực lực, kiếp dương cảnh trung có thể không sợ bất luận kẻ nào, tầm thường sinh tử đại cảnh thậm chí là nửa bước đại võ vương, cũng vô pháp uy hiếp đến ta. Nhưng người này không giống bình thường, có khác với tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, đặc biệt là người này thời gian ngọc giản cùng với thời gian thú này hai đại thủ đoạn, thần bí khó lường. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đang không ngừng cân nhắc chính mình cùng Diệp Già Thiên chi gian trên lệch nơi, hy vọng có thể tìm ra biện pháp, giảm bớt trên lệch, thậm chí là tiêu trừ này phân trên lệch. Lần này cùng Diệp Già Thiên giao thủ, để cho Yến Trường Phong kiêng kỵ cũng không phải Diệp Già Thiên tu vi, mà là đối phương kia có thể tinh chuẩn vô cùng dự phán hắn bất luận cái gì hành động năng lực. Loại năng lực này, thật sự quá mức thần kỳ, cũng quá mức đáng sợ, làm này cơ hồ tiên thiên liền lợi cho bất bại chi địa. Hắn phía trước cùng Diệp Già Thiên giao thủ, mặc cho hắn tốc độ lại mau, kiếm pháp ở tinh vi, lại cũng vô pháp thương đến đối phương mảy may, bị này sôi nổi tránh đi. Ở cương đại công kích, vô pháp đụng tới địch nhân, cũng đều là vô căn cứ. Cho nên, muốn chân áp trụ Diệp Già Thiên, chỉ là cường đại thực lực cũng không tế với sự, còn cần tìm ra phá giải đối phương kia đáng sợ biết trước phương pháp. Trường Phong ca ca, Diệp Già Thiên dự phán năng lực, ngươi đại nhưng không cần ở lo lắng. Liên ở Yến Trường Phong trầm tư hết sức, trong cơ thể Thiên Chi kiếm trung đột nhiên truyền đến tiểu tu non nớt thanh âm. Ngày đó Yến Trường Phong ma hóa, tiểu tu lại là thanh tỉnh thực, đối với đã phát sinh sự tình, đều khắc ở trong đầu. Nó đem ngày đó tình huống trực tiếp truyền vào đến Yến Trường Phong thức hải giữa, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong hiểu được ngay lúc đó tình huống, hơn nữa thấy được ma hóa sau chính mình. Đây là Yến Trường Phong không khỏi kinh dị. Không nghĩ tới chính mình ma hóa lúc sau, thế nhưng là như vậy tư thái, còn có kia cổ hơi thở, thế nhưng như thế cường đại. Đặc biệt là kia ấn đường một dựng ma nhãn, phát ra màu đen ánh mắt, thế nhưng dễ dàng đánh tan Diệp Già Thiên toàn lực một kích, hơn nữa lệnh Diệp Già Thiên đương trường bị thương nặng. Nhìn đến nơi này, Yến Trường Phong không tự chủ được sờ sờ ấn đường một đạo dựng màu đen ấn ký. Kia ấn ký từ hắn lúc trước còn ở Thiên Thần Đại Lục thời điểm, lần đầu tiên ma hóa lúc sau, cũng đã xuất hiện, vẫn luôn chưa từng biến mất. Cho tới bây giờ Yến Trường Phong mới biết được, này nói dựng ấn ký, thế nhưng là một con cường đại vô cùng ma nhãn. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng thổn thức, đồng thời cũng tiến thêm một bước thuyết minh, hắn đích xác có khả năng là người nào đó chuyển thế, ma hóa chính là hắn chưa thức tỉnh thần hồn, ở chịu đựng nào đó kích thích dưới tình huống, tiềm thức làm ra một loại ứng kích phản ứng. Cái này làm cho Yến Trường Phong có chút kinh tâm, không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự có khả năng khi người nào đó chuyển thế. Người kia là hoang sao? Yến Trường Phong không khỏi há mồm lẩm bẩm, nghĩ tới phía trước Diệp Già Thiên không ngừng một lần xưng hô hắn vì hoang, không khỏi ánh mắt lập lòe. Hắn kiệt lực hồi ức, nhưng là lại không cách nào nhớ lại tới, vô pháp thức tỉnh ký ức. Không biết Diệp Già Thiên là như thế nào thức tỉnh rồi chuyển thế trước ký ức. Yến Trường Phong trầm ngâm. Yến Trường Phong trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi tiểu tu truyền lại đây ký ức, hy vọng có thể mượn dùng quan khán ma hóa sau chính mình, nhớ lại một ít cái gì. Nếu có thể đủ thức tỉnh ký ức, ở thức tỉnh một bộ phận chuyển thế trước lực lượng, kia chính mình chẳng phải là muốn một bước lên trời. Chỉ cần chỉ là tiềm thức kích phát ra tới một sở ý chí, liền đem có được xu gần đại võ vương thực lực Diệp Già Thiên đánh chạy chối chết, nếu là chính mình thức tỉnh toàn bộ ký ức, hơn nữa thức tỉnh toàn bộ thực lực, nên cường đại đến tình trạng gì. Hủy diệt vô thương tinh vực, có lẽ đều chỉ là giơ tay chi gian. Bất quá như vậy quan khán hồi lâu, Yến Trường Phong tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được một tia quen thuộc, nhưng là lại trước sau chưa từng nhớ lại cái gọi là chuyển thế trước ký ức. Hắn nghĩ tới ngày xưa cùng luân hồi mắt chủ nhân, vô tâm giao thủ thời điểm, vô tâm lợi dụng luân hồi mắt, thi triển ra tới một môn thời gian áo nghĩa, nhất nhãn vào năm, muốn ngược dòng nhỏ yếu nhất thời kỳ hắn, đem nhỏ yếu nhất thời kỳ hắn chém giết, lấy này mà sát hắn. Kết quả vô tâm thời gian áo nghĩa nhất nhãn vào năm, lại ngược dòng tới rồi ngàn năm trước đỉnh thời kỳ Yến Trường Phong, cuối cùng bị ngàn năm trước Yến Trường Phong chém giết. Mà ngoài ra, ở ngàn năm trước đỉnh thời kỳ Yến Trường Phong nơi thời gian sông dài càng sâu chỗ, tựa hồ còn có mặt khác vài đạo mơ hồ thân ảnh. Kia vài đạo thân ảnh, cũng là ta sao? Ta là bọn họ chuyển thế. Yến Trường Phong đông nhiên linh hồn run lên, như là có một cổ điện lưu chạy qua, cảm giác chính mình như là sắp chạm đến tới rồi chân tướng. Nhưng lại trước sau kém một bước. Hắn kiệt lực hồi tưởng lúc trước ở thời không sông dài nhìn đến kia vài đạo thân ảnh, muốn đưa bọn họ thân dung diện mạo hoàn toàn thấy rõ, nhưng là vô luận như thế nào hồi ức, kia vài đạo thân ảnh đều rất mơ hồ. Chỉ có kia từng đôi lạnh lẽo con ngươi, làm hắn ấn tượng khắc sâu. Từ từ, đen nhánh sắc con ngươi, kia đạo thân ảnh. Yến Trường Phong hồi tưởng đống nhiên như ngừng lại thời gian sông dài thượng một đạo thân ảnh thượng, kia đen nhánh con ngươi, cùng hắn ma hóa là lúc thật sự quá giống. Hắn trong lòng suy tư, tới rồi hiện tại, đã hoàn toàn có thể xác định, chính mình thật là người nào đó chuyển thế chi thân. Nói cách khác, vô tâm thời gian áo nghĩa nhất nhãn vào năm, ngược dòng hắn quá khứ, không có khả năng xuất hiện mặt khác vài đạo thân ảnh. Nếu xuất hiện mặt khác thân ảnh, vậy chỉ có thể thuyết minh, kia mặt khác vài đạo thân ảnh, cũng đều là hắn. Hắn đếm một lần thời gian sông dài chung kia vài đạo mơ hồ thân ảnh, trừ ra ngàn năm trước Yến Trường Phong, tổng cộng có 9 đạo thân ảnh, hơn nữa ngàn năm trước kia nói Yến Trường Phong thân ảnh, còn lại là 10 đạo. Yến Trường Phong lâm vào trầm tư, trừ ra ngàn năm trước chính mình, ước chừng có 9 đạo thân ảnh, nếu chính mình đoán không tồi, hẳn là đại biểu chính mình chính thế, này chính thế, chính mình đều là ai? Chương 1195, hỗn loạn đại đạo. Yến Trường Phong minh tưởng hồi lâu, đều không được kết quả. Cuối cùng lắc lắc đầu, đem lực chú ý một lần nữa phong tới tiểu tu truyền lại đây ký ức thượng, kia ma hoa sau hắn, nhất kiếm bổ về phía Diệp Già Thiên, tinh chuẩn không có lầm bổ vào Diệp Già Thiên trên người. Diệp Già Thiên thời gian ngọc giản, kia làm hắn có được cơ hồ biết trước dự phán năng lực, làm hắn tiên thiên lập với bất bại chi địa thủ đoạn, tại đây nhất kiếm hạ, mất đi nên có tác dụng, không thể như lúc trước Yến Trường Phong bản thân cùng với đại chiến khi giống nhau, tránh đi này nhất kiếm. Này nhất kiếm. Yến Trường Phong cẩn thận nghiền ngẫm, nghiêm túc quan khán cùng tìm hiểu. Này nhất kiếm, thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là lại mang theo một loại đặc thù huyền diệu. Là kia màu đen ma diễm. Yến Trường Phong trầm ngâm, ở kia nhất kiếm phía trên, bám vào màu đen ma diễm, tản mát ra u lánh hơi thở, như là có thể đông lại hết thảy, băng hàn đến xương. Loại này lạnh lẽo, Yến Trường Phong chưa bao giờ cảm thụ quá. Thậm chí so với vạn năm hàn băng đều phải lãnh thâm thúy. Rõ ràng là ngọn lửa, nhưng là độ ấm lại thấp đến dọa người, thậm chí đem hư không đều đông lại cùng đọc lại. Là này màu đen ma diễm, phát ra hơi thở dao động, quấy nhiễu Diệp Già Thiên thời gian ngọc giản, ảnh hưởng hắn phán đoán sao. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày. Hắn đem thiên chi kiếm triệu ra tới, thiên chi kiếm thượng, mà nay thế nhưng như cũ có màu đen ma diễm lượn lờ, tản mát ra lạnh leo hơi thở. Tự nhiên ngày Yến Trường Phong ma hóa là lúc, tựa hồ ở thiên chi kiếm thượng, để lại một sợi màu đen ma diễm hơi thở, đến nay chưa từng mai một. Quả nhiên thực độc đáo, thực huyền diệu, loại này ngọn lửa bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù đạo vận, giữa hay là chất chứa một cái đại đạo. Yến Trường Phong trầm tư, đánh giá thiên chi kiếm thượng màu đen ma diễm, ẩn ẩn gian từ kia màu đen ma diễm bên trong cảm nhận được một tia đại đạo hơi thở, có tàn lưu đại đạo chi lực ở lưu chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, rời đi linh võ giới, tiến vào tới rồi tu la thế giới giữa. Kim sắc hồ nước thượng, từng đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, rõ ràng là Chu Xuyên đám người, y theo Yến Trường Phong phân phó, tại đây kim sắc hồ nước trung địch luyện thần thông, hiểu ra đại đạo. Yến Trường Phong không có đi quấy rầy bọn họ, mà là một mình đi vào bên kia. Kim sắc hồ nước mở mang vô cùng, phạm vi ngàn dặm. Yến Trường Phong khoanh chân ngồi ở kim sắc hồ nước thượng, đem thiên chi kiếm một lần nữa triệu ra tới, mượn dùng kim sắc hồ nước thần kỳ công hiệu, tìm hiểu cùng nghiên cứu thiên chi kiếm mặt trên màu đen ma diễm. Đồng thời, hắn đem tam đại phân thân cũng triệu lại đây, cùng nghiên cứu cùng tìm hiểu. Theo thời gian trôi đi, theo đối thiên chi kiếm thượng màu đen ma diễm hiểu biết càng thêm khắc sâu, Yến Trường Phong đã cơ bản có thể xác định, ngày đó ma hoa sau hắn, có thể nhất kiếm tinh chuẩn đánh trúng Diệp Già Thiên, làm này thời gian ngọc giản mất đi hiệu lực. Đó là này màu đen ma diễm công lao. Tại đây màu đen ma diễm trung, ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng, thế nhưng có thể quấy nhiều thời gian. Đây là Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân không gián đoạn nghiên cứu nửa tháng sau mới phát hiện kỳ dị lực lượng. Không chỉ là quấy nhiều thời gian, thậm chí có khả năng nhiều trật tự, quy tắc, còn có đại đạo. Yến Trường Phong cùng tam đại phân thân trong mắt tất cả đều không khỏi hiện lên một tia ánh sao, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Loại này lực lượng, hắn cũng không từng gặp qua. Thế nhưng có thể quấy nhiễu thời gian, quấy nhiễu quy tắc, trật tự, thậm chí là liền đại đạo đều có thể đủ quấy nhiễu. Loại năng lực này thật sự quá kinh người, thậm chí phải vì trên đời không dung. Nay thiên hạ gian, tồn tại không đếm được quy tắc trật tự, còn có vô số đại đạo. Đây là một cái thế giới cơ sở. Mà này màu đen ma diễm, lại ẩn chứa có thể quấy nhiều thế giới này cơ sở thần bí lực lượng. Chỉ là bám vào ở thiên chi kiếm thượng màu đen ma diễm, chung quy sẽ biến mất, lại chưa chắc có thể vì ta sử dụng, ta nếu muốn biện pháp khống chế nó mới được. Phương diện này che giấu đại đạo, đến tột cùng là cái gì, ta đã rất rõ ràng cảm nhận được song xuôi chung chất chứa đại đạo hơi thở, nhưng lại rất mịt mờ. Yến Trường Phong cùng tam đại phân thân khổ tư, đối này màu đen ma diễm, sinh ra nồng hậu hứng thú. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong nghiên cứu màu đen ma diễm, đã không đơn giản chỉ là vì đối phó Diệp Già Thiên. Hắn có thể cảm giác được, này màu đen ma diễm trung sở chất chứa đại đạo đáng sợ, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ đại đạo. Nếu là có thể khống chế, đến lúc đó không chỉ là có thể phá giải Diệp Già Thiên thời gian ngọc giản, một ít mặt khác cường đại mà thần bí thủ đoạn, cũng có thể đủ phá giải. Quấy nhiễu, đảo loạn quy tắc, trật tự, thời gian, thậm chí là trong thiên hạ hết thảy. Đảo loạn, hỗn loạn. Đây là hỗn loạn đại đạo. Yến Trường Phong đống nhiên nghĩ tới cái gì, trong đầu đống nhiên đột nhiên chấn động. Ta nhớ ra rồi. Có một cổ mơ hồ ký ức, từ Yến Trường Phong trong đầu lưu chuyển ra tới. Viễn cổ thời đại, hoang. Hỗn loạn đại đạo. Yến Trường Phong như là thể hồ quán đỉnh, trong đầu có một tia xa lạ mà quen thuộc ký ức mạc danh vọt ra. Ở kia xa xôi viễn cổ thời đại, một cái thần tuấn thanh niên, từ đại hoang trung đi ra, tự xưng vì hoang, chấp trưởng hỗn loạn đại đạo, nghịch loạn chư thiên. Yến Trường Phong trong ánh mắt ánh sao lập lòe, trong đầu ù ù rung động. Hắn thấy được từng màn đáng sợ cảnh tượng. Một cái tuấn giật thanh niên, phi đầu tán phát, ăn mặc thiên thú gia thú tế luyện mà thành áo khoác, tự đại hoang đi ra, khiến cho một cái thời đại hỗn loạn. Một cái hắc ám thời đại, nhân hắn mà sinh. Hắn sở chấp trưởng hỗn loạn đại đạo, nhiễu loạn thiên hạ trật tự, nghịch loạn thời không âm dương, lộc chiến bát phương, cơ hồ một người ném đi một cái thời đại. Thậm chí, viễn cổ thời đại chung kết, đều cùng cái này tự xưng vì hoang nam nhân có quan hệ. Hắn hỗn loạn đại đạo, bị hắn tu luyện tới rồi cực hạn, thậm chí siêu việt đại đạo, siêu việt thiên đạo, thế gian mặc có thể cùng chi địch nổi giả. Chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Ở kia hỗn loạn niên đại, vô số người ngược dòng mà lên, trải qua hỗn loạn quy tắc trật tự lựa chọn, một đám kinh thế thiên tài hiện thế, một đám cường giả ở thật lớn áp bách hạ ra đời. Cuối cùng hắc ám niên đại hoàn toàn đã đến, hoang hỗn loạn đại đạo, không vì thiên dung, cũng không vì thiên hạ thương sinh sở dung. Vô số cường giả cũng khởi, đối này tiến hành thảo phạt, thậm chí khắp nơi cường giả kết thành liên minh, đề cử ra một cái thần bí người trẻ tuổi vì minh chủ. Theo liên minh thành lập, cái này thần bí người trẻ tuổi dã tâm trương hiển, tiếp theo chính mình người lãnh đạo địa vị, từng bước thôn phệ các đại liên minh thành viên, cuối cùng đem liên minh hoàn toàn mua chuộc đến dưới trướng, thành lập cùng hoang sáng lập ma đỉnh tương đối lập thiên đỉnh, phong hào Ngọc Đế. Mà lại này lúc sau, Ngọc Đế xuất lĩnh thiên đỉnh chúng quân, triển khai đối hoang vây sát, khiến hoang dưới trướng 72 ma thần lần lượt ngã xuống, Hồng Nhan, bạn cũ, sôi nổi tiêu vong với hỗn loạn niên đại. Mà thiên đỉnh cũng đồng dạng hủy diệt hầu như không còn, cuối cùng hình ảnh như ngừng lại hoang cùng Ngọc Đế đại quyết tranh tài mặt. Ký ức tới rồi nơi này, liền lại lần nữa tách ra, một lần nữa trở nên chỗ trống. Nhưng là tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong cũng đã hoàn toàn hiểu biết, cũng hoàn toàn hiểu rõ một chút sự tình. Chương 1196, bế quan. Hoang sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nay hẳn là chính mình đệ nhất thế, thời gian sông dài thượng, chín điều thân ảnh giữa, chỗ sâu nhất kia một đạo nhất mơ hồ thân ảnh. Tới rồi hiện tại, đã hoàn toàn có thể xác định, chính mình thật là hoang chuyển thế. Ngọc Đế, Diệp Già Thiên. Không nghĩ tới, vô tận năm tháng trước gân đoán gút mắt, thế nhưng đã kéo dài tới rồi hiện tại sao? Năm đó đại quyết chiến, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thời gian sông dài lao nhanh không thôi, viên cổ thời đại chung kết, muôn đời biến hóa, thương hải tăng điển, năm xưa bạn cũ toàn lấy ngã xuống cùng tọa hóa. Mà ta còn sống. Yến Trường Phong lẩm bẩm, mặc danh cảm thấy một loại bi thương cùng đau thương. Ta muốn biết, càng nhiều sự tình, nhưng lại không cách nào nhớ lại, phủ đầy bụi ký ức, như thế nào thức tỉnh. Ở này đó thiên, không gián đoạn nghiên cứu cùng tìm hiểu màu đen ma diễm, rốt cuộc đánh thức hắn một tia ký ức, nhưng cũng gần một tia, căn bản không tính là thức tỉnh. Đủ rồi. Thật lâu sau, Yến Trường Phong chậm rãi nhắm hai mắt, linh hồn trong biển, kia một tia thức tỉnh ký ức, đang không ngừng lập lòe. Một sợi u lánh hơi thở, đống nhiên từ kia một tia thức tỉnh ký ức giữa vọt ra, mới vừa xuất hiện, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong thức hải bên trong, các đại tiên thiên trí bảo, tất cả đều chấn động. Thất sắc đạo liên đều cao tốc xoay tròn lên, thanh huy gột rửa. Chim nổi ở Yến Trường Phong thức hải chung các hơn phân nửa bước thánh binh, như bất tử yêu đao, trấn sơn châu, bảo sử, phong thiên thần cờ loại bảo vật, tất cả đều kinh tủng, ở Yến Trường Phong thức hải chung nhảy dựng lên. Đây là cái gì, thật đáng sợ hơi thở. Các đại chiến binh, pháp bảo sôi nổi kêu sợ hai ra tiếng, cảm thấy linh hồn đều ở không tự chủ được run rẩy. Một thốc mỏng manh màu đen ngọn lửa, ở Yến Trường Phong thức hải trung chậm rãi hiện ra tới, phiêu phủ ở thức hải trên không, nhẹ nhàng lay động rung động. Kia một thốc mỏng manh màu đen ngọn lửa bên trong, phát ra u lãnh hơi thở dao động, ngoài ra, che giấu một quả màu đen phù văn, không ngừng xoay tròn, gột rửa ra từng vòng vô hình gợn sóng. Hỗn loạn chi lực. Đạo chủ sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, đánh giá kia một thốc từ ký ức mảnh nhỏ trung lao tới màu đen ma diễm, cuối cùng đem ánh mắt xuyên thấu tiến màu đen ma diễm bên trong, dừng ở kia một quả xoay tròn màu đen phủ văn mặt trên. Kia màu đen phủ văn giữa, gột rửa ra tới đại đạo chi lực, thình lình đúng là hỗn loạn đại đạo chi lực. Mà kia một quả màu đen phủ văn, rõ ràng là một quả trải qua đặc thù thủ đoạn tế luyện sâu đạo chủng. Là hoang lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, cuối cùng nhắm mắt tìm hiểu tu luyện, đem này một quả đạo chủng hoàn toàn dung hợp luyện hóa. Mà ở kim sắc hồ nước bên kia, đang ở tìm hiểu đại đạo, trải vớt thần thông chu xuyên đám người, thậm chí là Ngô Tùng, ở kia màu đen ma diễm xuất hiện ở Yến Trường Phong thức hải trung nháy mắt, cũng đều bị bừng tỉnh lại đây. Bọn họ một giọt hồn huyết chứa đựng ở Yến Trường Phong thức hải giữa. Màu đen ma diễm xuất hiện, bọn họ hồn huyết cũng đã chịu lan đến, trước tiên cảm giác được mãnh liệt bất an. Sôi nổi linh hồn chấn động, còn tưởng rằng Yến Trường Phong ra cái gì biến cố, vì sao sẽ thức hải dung chuyển. Bất quá thực mau, này một tia bất an liền biến mất không thấy, Yến Trường Phong thức hải cũng một lần nữa ổn định xuống dưới. Thời gian vội vàng. Khoảng cách ngày đó cùng Diệp Già Thiên một trận chiến, đã 3 tháng đi qua. Mà Yến Trường Phong dung luyện hỗn loạn đại đạo đạo chủng, cũng đã qua đi suốt 1 tháng thời gian. Này 1 tháng thời gian, Yến Trường Phong đều đang không ngừng dung luyện hỗn loạn đại đạo đạo chủng. Nhưng này hỗn loạn đại đạo đạo chủng lại phá lệ cường đại, hoặc là nói là này một cái hỗn loạn đại đạo, phá lệ khó có thể khống chế. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ tu vi cùng thực lực, luyện hóa một quả đạo chủng cũng hoặc là đạo căn bản sẽ không như vậy gian nan. Như phía trước Yến Trường Phong luyện hóa âm dương đại đạo đạo căn, cũng chỉ là hoa nửa tháng thời gian, liền đem âm dương đại đạo hoàn toàn dung luyện nắm giữ. Nhưng hiện tại, suốt 1 tháng thời gian, Yến Trường Phong toàn bộ tinh lực đều đặt ở này cái hỗn loạn đại đạo đạo chủng mặt trên, lại cũng chỉ là đem hỗn loạn đại đạo đạo chủng dung luyện đến một nửa mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại giới phong ba lại chưa ngừng lại. 3 tháng thời gian, nhìn như dài lâu, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, bất quá chỉ là búng tay một cái chớp mắt thôi. Này 3 tháng chung, vô số tu sĩ toàn ở trong tối ngoài sáng siêu tầm Yến Trường Phong tung tích. Bởi vì, Yến Trường Phong lúc trước cùng Diệp Gia Thiên một trận chiến lúc sau, liền mai danh nhận tích, rất nhiều người đều suy đoán Yến Trường Phong cùng Diệp Gia Thiên một trận chiến, gặp bị thương nặng, mà nay chính trốn tránh lên tiến hành chữa thương. Mà từ Diệp Gia truyền ra tin tức, cũng đích xác như thế. Bởi vậy, khắp nơi thế lực lại lần nữa tâm tư lung lay lên, bất luận là còn lại các đại siêu cấp thế lực, cũng hoặc là một ít tầm thường thế lực, toàn ở bận rộn tìm kiếm Yến Trường Phong tung tích. Toàn thịnh thời kỳ Yến Trường Phong, bọn họ tự nhiên không dám đi tìm kiếm Yến Trường Phong đen đủi, thậm chí tránh né không kịp, e sợ cho cùng Yến Trường Phong tao ngộ. Nhưng căn cứ Diệp Gia cách nói, Yến Trường Phong đã trọng thương hấp hối, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục, này tức khắc khiến cho một ít tham lam hạng người tâm tư lung lay lên, mạo hiểm tìm kiếm Yến Trường Phong, muốn thừa dịp Yến Trường Phong trọng thương, đem hắn diệt sát, cướp lấy hắn trên người tài nguyên tài phú. Rốt cuộc, Yến Trường Phong người mang kiếp phù du tạo hóa thần dược sự tình, tại đây toàn bộ vô thương tinh vực, có thể nói là mọi người đều biết sự tình. Ngoài ra, Yến Trường Phong liên tiếp quét ngang hơn phân nửa vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, dọn không bọn họ bảo khố, trên người tích lũy tài nguyên cùng tài phú, đã đạt tới một cái làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Như thế thật lớn tài phú, như thế thật lớn dụ hoặc, tự nhiên có thể câu động lòng người tâm tư, cũng đủ để cho người lấy thân phạm hiểm. Thật không biết kia Yến Trường Phong rốt cuộc trốn tránh tới rồi nơi nào, người này như thế trốn tránh không ra, xem ra Diệp Gia lời nói không giả, người này thật là đã chịu bị thương nặng, không dám hiện thế, nếu không nói, lấy người này tính nết, nhiều như vậy người siêu tầm đuổi giết hắn, đã sớm đã đại khai sát giới. Ở Yến Trường Phong linh võ giới rơi xuống một viên cô quạng sao trời không xa địa phương, một đám tu sĩ chạy như bay mà đến, đổ kinh nơi này, mấy người ở thấp giọng bắt chuyện. Như thế mới hảo. Bằng không kia Yến Trường Phong nếu là không có bị thương, bằng chúng ta làm sao dám tới tìm kiếm hắn. Hắn trên người tài nguyên cùng tài phú, chúng ta cũng căn bản không thể nhúng chàm. Hiện tại hắn bị trọng thương, nghe nói ly chết không xa, liền tính là một cái bình thường kiếp dương cảnh 3-4 kiếp cảnh tu sĩ đều có thể đem hắn diệt sát. Nếu là làm chúng ta tao ngộ đến, chúng ta về sau đã có thể đã phát, từ nay về sau đến muốn thanh vân phía trên. Đáng tiếc, này vô thương tinh vực mở mang vô biên, chúng ta muốn tìm được người này cũng không phải là một việc dễ dàng, chỉ có thể cầu nguyện chúng ta vận khí không tồi. Vài người lại nhải, nói cập Yến Trường Phong trên người khổng lồ tài nguyên, tất cả đều không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Liên ở bọn họ một đường chạy như bay, đang muốn trải qua một viên cô quạng sao trời thời điểm, đống nhiên chi gian, một cổ kỳ dị lực lượng, từ kia cô quạng sao trời trung vào ra. Ngay sau đó, kia cô quạng sao trời bốn phía linh cơ hỗn loạn, tứ phương quy tắc trật tự, đan chéo dây dưa ở cùng nhau, trở nên một mảnh hỗn loạn. Chương 1197, dị tượng. Sao lại thế này, cổ lực lượng này? Mấy người sôi nổi dừng bước, nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa kia viên cô quạng sao trời, tất cả đều lộ ra kinh dị chi sắc, ánh mắt sáng quắc. Hảo Cương hơi thở dao động, cổ lực lượng này. Thật kỳ lạ, chưa bao giờ từng cảm thụ quá. Có người kinh hô ra tiếng. Qua đi nhìn xem. Một cái trung niên nam tử đề nghị, hơn nữa khi trước hướng tới cô quạng sao trời bay qua đi. Ngay sau đó, một bó thanh huy từ kia cô quạng sao trời thượng vọt lên, bay vào xa xôi mà thâm thúy vũ trụ, màn trời bên trong hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy. Mà ở kia thật lớn lốc xoáy bên trong, từng luồng lực lượng cường đại đan chéo, dây dưa ở bên nhau, một mảnh hỗn loạn. Kia một bó thanh huy như là chạm đến vận mệnh chú định tồn tại, toàn bộ vòm trời đều chấn động lên. Thậm chí, toàn bộ vô thương tinh vực đều vì này rung lên. Một mảnh tinh vực, đàn tinh rung động, có một cổ vô hình lực lượng dao động, từ kia lốc xoáy bên trong gột rửa mở ra. Theo sát giống như hiệu ứng bơm bướm, bốn phương tám hướng, vận mệnh chú định, các loại quy tắc trật tự, pháp tắc, đại đạo, cùng với các loại lực lượng, sôi nổi xuất hiện ngắn ngủi vằn mèo, hỗn loạn. Thậm chí là thời gian, đều bị vằn mèo. Kia năm cái hướng tới cô quảng sao trời bay tới tu sĩ, bay đến một nửa, thời gian đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt vằn mèo, thế nhưng đưa bọn họ thân hình, đưa về tới rồi mấy phút phía trước. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Chúng ta như thế nào về tới nơi này? Vài người tất cả đều kinh tâm, đồng thời, ngẩng đầu nhìn nơi xa đen nhánh lốc xoáy, cảm giác được một cổ mạc danh tim đập nhanh. Mà xuống một khắc, kia một bó thanh huy biến mất không thấy, hỗn loạn lốc xoáy cũng bởi vậy mà tiêu tán, mấy người sôi nổi sắc mặt biến đổi, theo sau sôi nổi hóa thành lưu quang, nhanh chóng nhằm phía kia cô quạng sao trời. Một quả nhẫn, vừa rồi dao động, đều là nó sở lưu. Kia trung niên nam nhân trước hết đổi tới, rớt xuống rớt kia cô quạng sao trời mặt trên, lập tức liền phát hiện một quả nhẫn. Phiêu phủ ở giữa không trung, kia một bó tận trời thanh huy, đang theo nhận giữa cuốn trở về. Hắn ánh mắt tức khắc sáng ngời, lộ ra tham lam chi sắc, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chí bảo, này nhất định là tuyệt thế chí bảo, mới vừa rồi kia cổ hơi thở, thế nhưng vặn vẹo thời gian, thậm chí ta cảm giác được các loại đại đạo, trật tự, quy tắc pháp tắc trở đều nhân nó hỗn loạn. Hắn lập tức giơ tay chụp vào kia chiếc nhẫn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn tức khắc biến sắc, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức dịch chuyển đi ra ngoài. Oanh! Bốn đạo pháp quang oanh kích ở hắn mới vừa rồi sở lập chỗ, mặt sau tới rồi bốn người, nhìn thấy hắn muốn thu chiếc nhẫn này, cơ hồ không có chút nào do dự cùng chần chờ, đồng thời chiều hắn ra tay. Ở bọn họ trong ánh mắt, cũng tất cả đều lộ ra tham lam chi sắc, đối chiếc nhẫn này phi thường thèm nhỏ dãi. Cứ việc, bọn họ đối với chiếc nhẫn này còn cũng không hiểu biết, cũng hoàn toàn không nhận thức chiếc nhẫn này, nhưng là mới vừa rồi kia một màn cảnh tượng cũng đủ làm cho bọn họ minh bạch, chiếc nhẫn này không giống bình thường. Cái loại này có thể vặn vẹo thời gian, nhiễu loạn hết thể trật tự quy tắc lực lượng, tuyệt đối đáng sợ. Mà phóng xuất ra cổ lực lượng này hơi thở nhẫn, không hề nghi ngờ là một kiện hiếm có chí bảo. Các ngươi làm gì vậy? Kia trung niên nam tử sắc mặt không tốt, tránh đi bốn người công kích lúc sau, xoay người nhìn về phía bốn người, trong mắt hàn mang lập lòe. Dụ huynh mới vừa rồi là muốn làm cái gì? Muốn độc chiếm bảo vật sao? Này bảo vật chính là chúng ta mấy người cùng nhau phát hiện, ngươi một người muốn độc chiếm cái này bảo vật, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Bốn người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia cái nổi tại giữa không trung cổ xưa nhẫn, nghe được trung niên nam nhân nói, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trung niên nam nhân, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ta chỉ là muốn mang tới nhìn xem, nhưng không có độc chiếm ý tứ, các ngươi như vậy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, uổng ta đem các ngươi trở thành tâm đầu ý hợp bạn chi kỷ. Trung niên nam nhân hai mắt híp lại, làm như tức giận nói. Phải không? Kia xem ra là chúng ta hiểu lầm ngươi, nếu ngươi không phải muốn độc chiếm, kia cái này bảo ta, coi như là chúng ta cộng đồng đoạt được đi. Một cái bạch y nam tử khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, nhưng mà giọng nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên bang bang hai trưởng đối với bên cạnh người hai người đánh ra. Này hai trưởng ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng không có chút nào giữ lại, ra tay không chút do dự, hơn nữa toàn là sát chiêu. Bên cạnh hai người xúc không kịp phòng, tức khắc bị hắn đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài, sôi nổi trọng thương. Thiếu Vân, ngươi! Hai người há mồm phun huyết, nhất rơi xuống nơi xa, trong mắt tràn đầy kinh giận chi sắc. Kia mặt khác một người thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức cùng bạch y nam tử Thiếu Vân kéo ra khoảng cách. Như thế bảo vật, bằng các ngươi mấy cái cũng xứng có được. Tiếu Vân cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý mặt khác hai người, tùy ý nhìn hai người, như thế nào, các ngươi hai cái còn tưởng còn muốn cùng ta tranh đoạt chưa từng. Nếu là các ngươi bốn người liên thủ, có lẽ ta còn muốn cố kỵ một vài, bất quá hiện tại, các ngươi chỉ còn lại có hai người, nhưng không hề là đối thủ của ta. Hắn nhìn về phía cái kia cùng hắn kéo ra khoảng cách người trẻ tuổi, cùng với lúc trước gặp bọn họ bốn người đồng thời tập kích dịch chuyển mà đi trung niên nam tử, nắm chắc thắng lợi nói. Ha ha, Tiếu Vân, ta đã sớm biết ngươi không phải cái gì thiện lương hạng người, quả nhiên không ra ta sở liệu, bất quá ngươi bất quá kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi thật sự cho rằng, nơi này cũng chỉ có ngươi mạnh nhất sao. Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, trên người hơi thở toàn diện nở rộ, nguyên bản kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh trung kỳ tu vi hơi thở, thế nhưng bay nhanh tăng lên, đạt tới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh sơ kỳ. Thế nào, hiện tại ngươi còn có thể như thế tự tin cùng thông dong sao? Ta phải muốn cảm tạ ngươi, đem Trần Vĩnh, Chu Nguyệt hai người đánh cho bị thương, làm cho bọn họ đã không có một trận chiến chi lực, nếu không ta thật đúng là muốn kiêng kỵ các ngươi bốn người liên thủ, bất quá hiện tại, này cái bảo vật ta Dương Canh liền vui lòng nhận cho. Trung niên nam nhân đối với Tiếu Vân châm biếm một tiếng, theo sau liền tản bộ đi hướng kia cổ xưa nhẫn, hướng tới kia cổ xưa nhẫn bắt qua đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đống nhiên chi gian, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, tốc độ kỳ mau, dù cho Dương Canh phản ứng cực nhanh, nhưng cũng vẫn là bị kia kiếm quang quét trúng, đương trường bị tước lạc một cái cánh tay. Hắn kinh giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiếu Vân, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiếp Dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ. Sao có thể? Dương Canh không thể tưởng tượng nhìn Tiếu Vân, không nghĩ tới Tiếu Vân thế nhưng là kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ tu vi. Niên cấp nhẹ nhàng, thế nhưng liền có như vậy tu vi, liền tính là ở huyết luyện chi lộ đều tính thượng là một phương thiên tiêu. Giờ phút này, Tiếu Vân trên người bày ra tới hơi thở dao động, rõ ràng là kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ. Ở trên tay hắn, một ngụm chói lọi trường kiếm kiếm quang lạnh lạnh. Không biết sống chết, thế nhưng còn dám nhúng chàm bản công tử đồ vật. Hắn nhìn chằm chằm Dương Canh, ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, theo sau duỗi tay liền hướng tới kia cái cổ xưa nhẫn chảo nhiếp qua đi, đương trường đem này bắt bỏ vào trong tay. Chương 1198, biến thiên. Hào bà bối. Tiếu Vân đem cổ xưa nhẫn bắt bỏ vào trong tay, tức khắc liền cảm nhận được chiếc nhẫn này bất phàm, mặt trên bám vào thần bí hơi thở dao động. Hắn không có lập tức đánh giá, mà là đem chiếc nhẫn này thu lên, theo sau rút kiếm nhìn về phía mặt khác mấy người, lộ ra không tốt chi sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Canh sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Tiếu Vân thực lực che giấu như thế sâu. Làm cái gì? Đương nhiên là giết người diệt khẩu. Tiếu Vân cười giữ tận một tiếng, tức khắc bóng trắng sức sước, từng đạo lạnh lẽo kiếm quang lập lòe, đương trường đem Dương Canh diệt sát. Mà mặt khác một người thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến, thực lực của hắn xa không bằng Tiếu Vân, thấy Tiếu Vân sinh ra sát nghiệm, muốn giết người diệt khẩu, không khỏi trong lòng run lên. Tiếu Vân, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi đừng xúc động, chúng ta chính là bạn tốt. Thấy Tiếu Vân ánh mắt quét tới, người nọ vội vàng mở miệng nói. Trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật, cho nên ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Hắn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhớ tình cũ, thân hình chợt lóe, liền hướng tới người nọ giết qua đi. Người nọ tức khắc sắc mặt đại biến, xoay người liền đi, căn bản không cùng Tiếu Vân giao thủ, hóa thành một đạo thần hồng nhằm phía phương xa. Muốn chạy, cho ta chết. Một hơi kiếm quyết. Hắn đại sất một tiếng, tuyết trắng trường kiếm run lên. Một đạo kiếm khí tức khắc lao nhanh mà ra, hóa thành một cổ màu trắng dòng khí, cuốn hướng người nọ, đem này bao phủ thôn phệ. Màu trắng dòng khí trung truyền ra hét thảm một tiếng, theo sau màu trắng dòng khí nhanh chóng bị nhiễm hồng, hóa thành huyết vụ. Kia lúc trước bị Tiếu Vân đánh cho bị thương hai người thấy thế tất cả đều sắc mặt đại biến. Tiếu Vân quả nhiên không có quên bọn họ tồn tại, liên tiếp chém giết hai người lúc sau, liền đem ánh mắt rơi xuống hai người trên người, thần tình lạnh lùng, lộng lẫy kiếm quang run rẩy. Hai người bản thân thực lực liền không địch lại với hắn, hơn nữa lúc trước gặp Tiếu Vân đánh lén, tức khắc sôi nổi ngã xuống, bị này chém giết đương trường. Diệt sát mấy người lúc sau, Tiếu Vân vội vàng mang theo kia cổ xưa nhẫn vội vàng rời đi nơi đây. Mà hắn sở thu kia cái cổ xưa nhẫn, tự nhiên đó là linh võ giới. Tiến Trường Phong lúc trước chính là tiến vào đến linh võ giới trung dung luyện âm dương đại đạo đạo căn, tiến vào xem linh võ giới sau, này linh võ giới liền rơi xuống tại đây cô quạng sao trời thượng. Nguyên bản chính là ở cô quạng sao trời thượng nào đó bí ẩn núi non bên trong. Nhưng theo sau mặt Tiến Trường Phong từ linh võ giới trung tiến vào đến tu la giới trung, dung luyện hỗn loạn đại đạo, khiến cho hỗn loạn đại đạo hơi thở lưu chuyển, thế nhưng thẩm thấu ra tu la thế giới cùng với linh võ giới song trọng giới vách tường, nhiễu loạn cô quạng sao trời thượng quy tắc trật tự. Đặc biệt là mới vừa rồi Yến Trường Phong vừa lúc đem hỗn loạn đại đạo hoàn toàn dung luyện thành công, dẫn phát khí cơ khiến cho linh võ giới từ kêu bí ẩn núi non giữa nổi lên trời cao. Hơn nữa hỗn loạn đại đạo dung hợp thành công khoảnh khắc khiến cho dị tượng, lúc này mới khiến cho linh võ giới bị Tiếu Vân đám người phát hiện. Mà mới vừa rồi Yến Trường Phong hoàn toàn đem hỗn loạn đại đạo dung hợp thành công, sở khiến cho dị tượng, ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Cơ hồ toàn bộ vô thương tinh vực đều cảm nhận được mới vừa rồi kia trong nháy mắt hơi thở biến động. Thời gian vặn vẹo, quy tắc trật tự hỗn loạn. Kia một cổ hỗn loạn chi lực, trong tích tắc đó dâng lên mà ra, nhiễu loạn toàn bộ vô thương tinh vực. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tiếu Vân ở được đến linh võ giới, hơn nữa đem đồng bạn hết thể diệt khẩu lúc sau, mới vừa rồi muốn vội vàng như vậy rời đi, lo lắng lại này dừng lại, mới vừa rồi động tĩnh, sẽ đưa tới quanh thân những người khác. Mà trên thực tế, sớm tại lúc trước dị tượng xuất hiện thời điểm, chung quanh cũng đã có không ít tu sĩ cảm giác được bên này động tĩnh, hơn nữa hướng tới bên này tới rồi. Ngoài ra, toàn bộ vô thương tinh vực, ở kia hỗn loạn chi lực nhảy vào vận mệnh chú định, ngắn ngủi nhiễu loạn toàn bộ vô thương tinh vực ngáy mắt. Một tôn tôn cường đại thân ảnh tất cả đều biểu tình một ngưng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là... Hảo cường đại hơi thở dao động. Đây là cái gì lực lượng, mới vừa rồi một cái trước mắt, tựa hồ thời gian vặn mẹo, đã xảy ra cái gì? Là ở thiên đấu tinh vũ kia khu vực, thiên đấu tinh vũ, chính là lúc trước Phong Vô Trần cuối cùng hiện thân địa phương, chẳng lẽ cùng Phong Vô Trần có quan hệ? 108 các rất may tồn siêu cấp thế lực, vô số cường giả kinh dị, sắc mặt biến đổi. Một ít sinh tử đại cảnh cường giả càng là sắc mặt biến đổi không chừng, ẩn ẩn chi gian, cảm giác được không trung bên trong, như là bao phủ đi lên một tầng màu đen khói mù. Một cổ mãnh liệt bất an, không khỏi nổi lên trong lòng. Sao lại thế này, tầng này màu đen khói mù, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ làm ta như thế tâm thần không yên? Lưu ra một tôn sinh tử đại cảnh cường giả kinh nghi, mỹ mắt nhảy lên, cảm thấy tâm thần không yên, tựa hồ có cái gì đại ách buông xuống. Mới vừa rồi động tĩnh. Là từ thiên đấu tinh vũ truyền đến, loại này bất an. Qua đi nhìn xem. Hắn sắc mặt biến đổi, tâm thần không yên, một bước bắn ra, lập tức rời đi lưu ra, hướng tới thiên đấu tinh vũ chạy đến. Hắn là lúc trước lâm gia liên minh cùng vương gia liên minh chung, may mắn còn tồn tại xuống dưới 17 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, bản thân cũng ở vương gia liên minh phạm vi bên trong, khoảng cách thiên đấu tinh vũ cũng không xa. Giờ phút này, cảm ứng được mới vừa rồi kia cổ đáng sợ hơi thở dao động. Lập tức hướng tới kia khu vực đuổi qua đi. Không chỉ là hắn, trên thực tế, như hắn giống nhau, phụ cận các đại siêu cấp thế lực, đặc biệt là vương gia liên minh kia mấy nhà may mắn còn tồn tại siêu cấp thế lực, đều phân bố tại đây thiên đấu tinh vũ không xa, cảm nhận được nơi đó dao động, sôi nổi đuổi qua đi điều tra. Mà trừ ra này đó siêu cấp thế lực, còn có một ít tầm thường thế lực, cùng với tu sĩ, cũng đều sôi nổi hướng tới bên kia đuổi qua đi. Bọn họ đều cảm giác được bất an, này cổ hơi thở. Quá mức không giống bình thường, chưa bao giờ từng cảm nhận được quá. Nhưng là, cũng đúng là bởi vì nó không giống bình thường, bởi vậy mặc dù bọn họ cảm thấy bất an, như cũng làm cho bọn họ nhịn không được muốn qua đi tìm tòi đến tuột cùng. Bọn họ vẫn chưa đem này dị tượng cùng Yến Trường Phong liên tưởng lên, bởi vì lúc trước bọn họ đều chính mắt gặp được Diệp Gia Thiên thực lực, cũng biết Yến Trường Phong cùng Diệp Gia Thiên đại chiến. Lấy Diệp Gia Thiên lúc ấy biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối không ở Yến Trường Phong dưới. Mà Diệp Gia Thiên ở trận chiến ấy chung tuy rằng bị thương không nhẹ thế, nhưng Yến Trường Phong thương thế, nhất định sẽ không so Diệp Gia Thiên nhẹ. Trong khoảng thời gian này Yến Trường Phong ngủ đông không ra, ở bọn họ xem ra, liền đủ để thuyết minh tình huống. Diệp Gia, đương kia một cổ hỗn loạn chi lực chấn động vô thương tinh vực hết sức. Diệp Gia sở hữu tu sĩ, cũng tất cả đều sinh ra cảm ứng. Đặc biệt là Diệp Gia mấy tôn vô thượng cường giả, sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đó Diệp Gia một tôn lão tổ. Ngày đó từng đến Diệp Gia cấm địa dò hỏi Diệp Gia Thiên Yến Trường Phong hay không còn sống Diệp Thanh, biểu tình càng là đặc biệt ngưng trọng. Muốn thời tiết thay đổi, không biết là phúc hay là họa. Diệp Thanh mở miệng nỉ non, hắn trên người không có nửa điểm tu vi hơi thở, nhưng là ở Diệp Gia, lại là hắn bối phận tối cao. Đồng thời, hắn cũng là đương kim Diệp Gia nội tình nơi. Giờ phút này, kia hỗn loạn chi lực chấn động toàn bộ vô thương tinh vực, kia một tầng vô hình, trong mắt hắn màu đen khói mù, trong nháy mắt thổi quét toàn bộ vô thương tinh vực. Thậm chí còn ở hướng tới xa hơn địa phương phóng xạ đi ra ngoài. Giờ khắc này, cấm địa bên trong, Diệp Gia Thiên hưu nhiên mở hai mắt, hai chỉ như ngọc thạch giống nhau trong suốt lộng lẫy con người, đồng nhiên nhìn về phía quần quận sao trời, biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Chương 1199, hỗn loạn đại đạo. Hỗn loạn đại đạo. Diệp Gia Thiên ngẩng đầu, cảm nhận được kia một cổ hỗn loạn chi lực đánh sâu vào, biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Cái này thế gian, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể nhận ra cổ lực lượng này, trong thiên địa, cường đại nhất đại đạo chí nhất. Thậm chí, có thể cùng thời gian đại đạo tranh phong. Vạn vẹo hết thảy, nhiễu loạn hết thảy. Này cơ hồ là một loại cấm kỵ đại đạo. Thiên địa chi gian, có thể khống chế cùng khống chế này hỗn loạn đại đạo giả, chỉ có một người. Đó chính là viễn cổ thời kỳ, nhiễu loạn suốt một cái thời đại hỗn loạn ma quân, Hoàng. Hỗn loạn đại đạo một lần nữa xuất thế, chẳng lẽ, hán, đã trở lại. Diệp Già Thiên sắc mặt biến đổi không chừng. Hỗn loạn đại đạo, hỗn loạn chi lực, đây là hắn khắc tinh. Hắn sang chế tạo cấm kỵ thần thuật, thời gian ngọc giản, trong thiên hạ không chỗ nào bất lợi, không chỗ nào không hướng. Nhưng ở hỗn loạn đại đạo, hỗn loạn chi lực trước mặt, lại không có đất dụng võ. Hỗn loạn chi lực sẽ nhiễu loạn hắn thời gian ngọc giản, làm hắn cửa này thủ đoạn, ở này trước mặt hoàn toàn mất đi tác dụng. Là lần trước bức cho thật chặt sao, lệnh này thức tỉnh rồi sao? Diệp Già Thiên biểu tình thật không đẹp. Thậm chí trong ánh mắt còn hiện ra một tia hoảng loạn cùng hối hận. Đáng chết, sớm biết như thế, ngày đó liền không nên cùng hắn dây dưa, lãng phí thời gian, nếu là ngay từ đầu liền bày ra mạnh nhất thực lực, đem hắn chấn sát, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Hận, ta hảo hận. Hỗn loạn đại đạo, thế nhưng tái hiện thiên nhật, không biết hắn hiện tại, hay không đã hoàn toàn thức tỉnh. Nếu là hoàn toàn thức tỉnh, ta hiện tại tất nhiên không phải đối thủ của hắn, nếu là tao ngộ, đem có tánh mạng chi ưu. Diệp Già Thiên tâm tư lập lòe, cảm giác được bất an. Đối Yến Trường Phong, nói đúng ra, là đối Hoàng, có khác sâu kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Hiện tại hắn, chỉ là thức tỉnh rồi ký ức mà thôi, một thân thực lực, còn chỉ là thức tỉnh rồi một bộ phận, xa xa không đạt được đỉnh. Hắn không biết hiện tại Yến Trường Phong rốt cuộc thức tỉnh rồi nhiều ít, hay không hoàn toàn thức tỉnh. Hỗn loạn đại đạo, đây là Hoàng cường đại căn bản, đây là thiên địa chi gian, mạnh nhất đại đạo chi nhất, thậm chí bị gọi là thiên địa chi gian duy nhất cấm kỵ đại đạo. Không bị thiên địa sở dung, gặp thiên địa bài xích. Cửa này đại đạo, muốn nắm giữ cùng khống chế, khó khăn cực cao, liền tính Phong Vô Trần là hoàng truyền thế, muốn nắm giữ, cũng không phải một việc dễ dàng. Hắn thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng nắm giữ, người này liền tính không phải hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ cũng kém không xa. Diệp Già Thiên sắc mặt không ngừng biến hóa, hỗn loạn đại đạo một lần nữa xuất hiện, cái này làm cho hắn cảm giác được mãnh liệt bất an. Đối với cửa này đại đạo cương đại, hắn chính là tràn đầy thể hội. Đây chính là nhiễu loạn suốt một cái thời đại, hơn nữa khiến cho một đoạn lịch sử đều xuất hiện phay đứt gây đáng sợ đại đạo. Chỉ là, hắn lại không biết, Yến Trường Phong đừng nói là hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, liền bộ phận thức tỉnh đều không tính là, gần chỉ là thấy được một cái ký ức mảnh nhỏ mà thôi, được đến trong đó phủ đầy bùi hỗn loạn đại đạo đạo chủng. Đối với mặt khác ký ức, lại là chút nào không biết, thả cũng không có thực lực thức tỉnh, cũng không lực lượng quán trú mình thân. Mà trừ bỏ hỗn loạn đại đạo, Diệp Già Thiên còn nghĩ tới một cái càng thêm làm hắn lo lắng vấn đề. Người này thức tỉnh rồi hỗn loạn đại đạo, không biết hay không cũng thức tỉnh hoang mặt khác một đại thủ đoạn, Thôn Thiên Ma Nhãn. Diệp Già Thiên khó có thể lại bình tĩnh trở lại. Thôn Thiên Ma Nhãn, đây là hoang mặt khác một đại vô thượng thủ đoạn, được xưng thôn phệ hết thảy, mai một hết thảy. Đồn đãi này chỉ Thôn Thiên Ma Nhãn, ở phong ấn toàn bộ khai hỏa thời điểm, Ma Nhãn Trô đã thấy hết thảy đồ vật, đều đem bị thôn phệ, đều đem bị hủy diệt, đều đem bị mai một. Bất quá Thôn Thiên Ma Nhãn phong ấn toàn bộ khai hỏa, sở yêu cầu đại giới lại cũng cực kỳ khủng bố. Bất quá liền tính không phải phong ấn toàn bộ khai hỏa Thôn Thiên Ma Nhãn, uy lực cũng tuyệt đối khủng bố vô biên. Ở Diệp Già Thiên bụng, đến nay đều còn có một cái lỗ thủng, không có thể hoàn toàn khép lại. Cái này lỗ thủng, thật là 3 tháng trước, cùng Yến Trường Phong đại chiến là lúc, bị ma hóa sau Yến Trường Phong Thôn Thiên Ma Nhãn gây thương tích. Khi đó, Yến Trường Phong chỉ là một sợi ngủ say ý chí bị bắt kích phát ra tới mà thôi, tiếp quản thân thể hắn. Vận dụng Thôn Thiên Ma Nhãn, đều không phải là phong ấn toàn bộ khai hỏa Thôn Thiên Ma Nhãn, thậm chí chỉ là tùy ý phát ra một đạo ánh mắt, liền đem hắn đương trường bị thương nặng, làm hắn hiện tại đều còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Nếu là giờ phút này, Yến Trường Phong đã hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại Diệp Già Thiên căn bản không có khả năng là này đối thủ. Đáng chết, không nghĩ tới người này lại là như vậy mau liền thức tỉnh rồi, ngày đó không có thể nhân cơ hội hoàn toàn tru sát hắn, để lại thiên đại mối họa. Nơi đây không nên ở lâu. Ta hiện tại còn không có thức tỉnh toàn bộ thực lực, mặc kệ hắn hay không còn thức tỉnh rồi Thôn Thiên Ma Nhãn, bảo hiểm khởi kiến, ta đều phải mau rời khỏi nơi này. Ta cùng với hắn ân oán, đã rằng co vô tận 5 tháng, không vội với này nhất thời, chờ đến ta thực lực hoàn toàn thức tỉnh, hoặc là khôi phục đến đỉnh trạng thái, đến lúc đó ở trở về đánh chết hắn không muộn. Niệm cho đến này, Diệp Già Thiên thân hình chợt lóe, trực tiếp từ Diệp gia cấm địa biến mất, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thậm chí liền Diệp ra rất nhiều cường giả đều chưa từng nhận thấy được. Chỉ có Diệp Thanh, hình như có ý vô tình hướng tới Diệp ra cấm địa phương hướng nhìn thoáng qua. Lão gia hỏa này thực lực không yếu, che giấu nhưng thật ra rất thâm, bất quá liền tính như thế, nếu là kia Phong Vô Trần thật sự đã thức tỉnh, khống chế hỗn loạn đại đạo cùng với Thôn Thiên Ma Nhãn, người này cũng không có mạng sống cơ hội. Hư không trong thông đạo, Diệp Già Thiên cảm nhận được Diệp Thanh ánh mắt, âm thầm trầm ngâm. Hắn ánh mắt lập lòe, không có dừng lại, cũng chưa từng đi nhắc nhở Diệp gia người. Cứ việc Diệp gia là hắn này một đời gia tộc, nhưng đối với hắn mà nói, cái gọi là thân nhân, tộc nhân, tất cả đều chỉ là khách qua đường. Tất cả đều chỉ là người lạ. Hắn đã mấy lần chuyển thế, chỉ có lúc này đây thành công thức tỉnh rồi ký ức. Không chỉ là Ngọc Đế kia một đời ký ức, phía trước các thế ký ức, cũng đều sôi nổi thức tỉnh. Mỗi một đời đều có bất đồng tộc nhân, thân hữu, cái này sống vô tận năm tháng linh hồn, đã sớm đã đối này đó tình cảm thấy hờ hững. Diệp Thanh lão già này thực lực không yếu, vừa lúc làm hắn đi ước lượng kia Phong Vô Trần hay không thật sự hoàn toàn thức tỉnh, hay không thật sự khống chế thôn thiên ma nhãn. Diệp Già Thiên niệm cho đến này, theo sau đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắn ra một quả vô hình phù văn, nhốt đánh vào Diệp gia một cái sinh tử đại cảnh cường giả chung. Này cái phù văn giữa, bám vào có hắn một tia ý niệm, che giấu sâu đậm, liền tính là sinh tử đại cảnh, thậm chí là đại võ vương, nếu là không cố tình đi điều tra, cũng không có khả năng phát hiện đến. Đây là Ngọc Đế thủ đoạn, là viễn cổ thời đại đến mà nay đã thất truyền một loại thủ đoạn, phi thường cao minh, giống nhau sinh tử đại cảnh cường giả, không có khả năng nhận thấy được. Hắn không có trực tiếp đem này nhốt đánh vào Diệp Thanh trên người, đây cũng là để ngừa vặn nhất, tránh cho duy nhất một kia bị phát hiện khả năng, bởi vì hắn cảm giác được Diệp Thanh thực lực không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Làm xong này đó, Diệp Già Thiên không có ở dừng lại, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức, cũng không có bất luận cái gì lưu luyến, trực tiếp rời đi Diệp ra nơi sinh mệnh sao trời. Đại huynh, Thiên Đấu Tinh Vũ bên kia truyền đến dị động, chúng ta hay không phái người qua đi nhìn xem. Ta tổng cảm giác, mới vừa rồi biến hóa, có chút không giống bình thường. Một tôn sinh tử đại cảnh cường giả mở miệng đối với Diệp Thanh hỏi. Chương 1200, hiệu ứng bướm bướm. Diệp Thanh thu hồi ánh mắt, không có đi ngăn trở Diệp Già Thiên, cũng chưa từng đi dò hỏi cái gì. Diệp Già Thiên ở Diệp gia địa vị, không giống bình thường, chính là Diệp gia trước mắt mới thôi duy nhất một cái lĩnh ngộ Diệp gia đế điển người. Muốn thời tiết thay đổi, Thiên Đấu Tinh Vũ dị động, không phải chúng ta có thể hỏi đến, ta cảm giác được, một hồi hạo kiếp buông xuống. Diệp Thanh nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Diệp Thanh nói, Diệp gia mặt khác hai gã sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Diệp Thanh nói làm cho bọn họ cảm giác được không giống bình thường hơi thở. Đại huynh, hay không nói quá nghiêm trọng, chỉ là một chút dị động, tính thượng là hạo kiếp sao? Diệp Hoàng mở miệng nói, cảm thấy kinh nghi. Chỉ mong là ta ảo giác đi, truyền lệnh đi xuống, sở hữu tộc nhân, không được đi trước Thiên Đấu Tinh Vực tìm kiếm căn nguyên. Diệp Thanh không có tiến thêm một bước giải thích cái gì, trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không biết được kia mới vừa rồi dị động rốt cuộc là cái gì, nhưng lại ẩn ẩn gian sinh ra cảm giác không ổn. Mà mới vừa rồi đánh sâu vào, cũng không cực hạn với Vô Thương Tinh Vực, còn ở nhanh chóng hướng tới xa hơn địa phương phóng xạ. Thậm chí, kia hỗn loạn hơi thở, thẩm thấu ra huyết luyện chi lộ. Ở kia huyết luyện chi lộ ở ngoài, thâm thúy mà cô quạng vũ trụ sao trời giữa, không biết vũ trụ trong một góc. Có một cổ hỗn loạn chi khí, từ hư vô trung thẩm thấu ra tới, theo sau nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, phóng xạ bát phương. Vô số đại giới, thế nhưng hết thể đã chịu lan đến. Các đại giới, đều sinh ra đáng sợ cảnh tượng, trong thiên địa dị tượng lộ ra, sở hữu dị tượng toàn hiện ra ra không tốt hình ảnh. Thiên băng địa liệt, vũ trụ rách nát, ngân hà đứt đoạn, huyết mạn sao trời, sắc chết trôi vòng trời. Các loại thảm thiết dị tượng, ở các đại giới xuất hiện ra tới. Các đại giới, vô số cường giả, đều sinh ra vẻ khiếp sợ. Một ít cấm khu chung tồn tại, đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Ở ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, các đại giới, tất cả đều xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Quy tắc hỗn loạn, trật tự hỗn loạn, thời gian hỗn loạn. Mà một mảnh thâm thúy mà tịch liêu sao trời. Một người tuổi trẻ bạch y nam tử, bước chậm sao trời, một bước một sao trời. Ở hắn phía trước, một cái cả người ma khí ngập trời, khuôn mặt cùng Yến Trường Phong có vài phần tương tự một cái khác tuổi trẻ nam tử, chính há mồm đấm máu, sắc mặt tái nhợt, cả người hơi thở hùng tàn mà thô bạo. Hắn và táo rách nát, thân thể đều nứt toạc. Rõ ràng là lúc trước được đến tuyên cổ ma tôn ma tâm, biến mất vô tung yến vô song. Mà đi theo hắn phía sau, trong ánh mắt mang theo lệnh băng sát ý cùng với một tia hài hước chi ý Huyền Cửu U. Không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi thứ này, nhúng chàm ta ma tâm, ngươi cho rằng, ngươi trốn tránh lên, ta liền tìm ngươi không đến sao. Huyền Cửu U cười lạnh, khoanh tay mà đứng, bạch y nhanh nhẹn xuất trần, không nhanh không chậm đi theo Yến Vô Song phía sau, có một loại hết thể đều ở khống chế đạm nhiên, cũng không lo lắng Yến Vô Song sẽ từ trong tay hắn chạy thoát. Mà nay Yến Vô Song, thế nhưng đã có được nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, ngắn ngủn mấy năm chi gian, đang không ngừng trốn đông trốn tây, trốn tránh Huyền Cửu U truy kích dưới tình huống. Thế nhưng còn tăng lên như thế thần tốc, cùng trong thân thể hắn dung hợp ma tâm thoát không ra quan hệ. Hừ, ta đã sớm biết, Yến Trường Phong không có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống, chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại một lần mới chuyển thế trọng sinh, hơn nữa luyện chế ra tới ngươi như vậy một cái đồ vật, thế nhưng dám can đảm nhúng chàm bổn tọa ma tâm, thật sự là không biết sống chết. Vừa lúc, ngươi bản thể chính là Yến Trường Phong luyện chế một quả tiên đan, nếu ngươi dung hợp ta ma tâm, ta liền trực tiếp đem ngươi sống sờ sờ luyện hóa rớt, đến lúc đó có lẽ còn sẽ có không tưởng được kinh hỉ cùng chỗ tốt. Huyền Cửu U cười lạnh nói, từ hắn nhìn đến Yến Vô Song bộ dáng thời điểm, lập tức liền đem sự tình phỏng đoán ra thất thất bát bát. Lúc trước vừa mới nhìn thấy Yến Vô Song thời điểm, không thể tránh khỏi làm Huyền Cửu U khiếp sợ không cạn, còn tưởng rằng là thấy được Yến Trường Phong. Chỉ là theo sau nghiêm túc đánh giá, lập tức liền phát hiện Yến Vô Song trên người kia một cổ tiên đan bản thể hơi thở, tùy cơ liền minh bạch lại đây, đã biết Yến Vô Song chỉ là Yến Trường Phong luyện chế một quả tiên đan, chỉ là Yến Trường Phong tại đây tiên đan thành đan cùng độ kiếp hết sức không ngừng luyện vào một tia chính mình ý niệm. Lúc này mới khiến cho này cái tiên đan hóa thành hình người lúc sau, cùng Yến Trường Phong lớn lên như thế tương tự. Huyền Cửu U, ta cũng không nhận thức ngươi, này cái gọi là ma tâm, cũng đều không phải là ta muốn đoạt lấy, mà là nó chủ động cùng ta dung hợp, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi đường đường sinh tử đại cảnh đỉnh tu vi, thế nhưng đuổi giết ta thời gian dài như vậy, làm ta như thế chật vật, nếu là ta cùng với ngươi cùng cảnh giới, giết ngươi như xé họa. Yến Vô Song đã chịu trong cơ thể ma tâm ảnh hưởng, cả người lệ khí rất nặng, quanh thân ma khí vần quanh. Phải không? Cùng cảnh giới giết ta như xé họa. Huyền Cửu U cười nhạo, ngươi không khỏi quá xem trọng chính mình, ta Huyền Cửu U là người nào? Đừng nói là ngươi, chính là chủ nhân của ngươi Yến Trường Phong, nhất đỉnh thời kỳ, đều nề hà ta không được, ngươi tính cái thứ gì? Kẻ hèn một viên đan dược mà thôi, có được một ít linh trí, thế nhưng cứ như vậy rõ ràng. Hảo, đừng nói nhảm nữa, lần này vì truy tìm ngươi, đã làm ta lãng phí quá nhiều thời giờ, chỉ cần đem ngươi luyện hóa, ta tu vi là có thể khôi phục đến đại võ vương cảnh giới, chỉ có lúc ấy, tại đây sắp lật đại thế chung, ta mới có thể tuyệt đối bảo toàn chính mình, thậm chí là độc bá càn khôn. Nói tới đây, Huyền Cửu U không ở nhiều lời, đại thủ bay thẳng đến Yến Vô Song chảo nhiếp qua đi. Hắn vừa ra tay, tức khắc gian đáng sợ lực lượng hơi thở mãnh liệt, bốn phương tám hướng, vô tận lực lượng tinh khí, đều chiều hắn hội tụ mà đến, chỉ là tùy tay nhiếp lấy, lại khiến cho thiên địa rung chuyển, sinh ra một vài bức đáng sợ cảnh tượng. Yến Vô Song tức khắc sắc mặt đại biến, Huyền Cửu U động thật cách, toàn lực nhiếp lấy hắn, ở Huyền Cửu U trước mặt, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn sở dĩ có thể lâu như vậy mới bị Huyền Cửu U chảo nhiếp đến, chính là bởi vì hắn chính là bị Yến Trường Phong sở luyện hóa, trên người lây dính tới rồi một tia Yến Trường Phong hơi thở. Mà Yến Trường Phong đã chịu thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo che chở, chặn hết thể suy tính, che giấu thiên cơ, Yến Vô Song lây dính Yến Trường Phong hơi thở. Hơn nữa còn dung hợp có Yến Trường Phong một ít ý niệm, bởi vậy đồng dạng bị che mắt bộ phận thiên cơ, khiến cho hắn trên người thiên cơ biến hóa vô thường, cho nên Huyền Cửu U. Lúc trước mấy lần suy tính đến, kết quả lại mấy lần bị che giấu. Bất quá hiện tại, theo Yến Trường Phong tiến vào tới rồi huyết luyện chi lộ, kia cổ lực lượng liền càng ngày càng vô pháp ở hoàn mỹ ngăn cách Huyền Cửu U đối Yến Vô Song suy tính, lúc này mới khiến cho Yến Vô Song bị Huyền Cửu U tìm được. Giờ phút này, Huyền Cửu U cũng mất đi tiếp tục trêu đùa Yến Vô Song tâm tư. Ở hắn chảo nhiếp hạ, Yến Vô Song cả người đều cơ hồ bị giam cầm ở hư không giữa, đại thủ lập tức chiều hắn bắt lại đây. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đống nhiên chi gian, ở Yến Vô Song đỉnh đầu hư không giữa, thẩm thấu ra từng sợi kỳ dị hơi thở dao động. Cổ lực lượng này hơi thở vừa xuất hiện, tức khắc liền ở nơi đó hình thành một cái quỷ dị màu đen lốc xoáy, giữa lao ra từng luồng hỗn loạn chi lực, tức khắc nhiễu loạn nơi này hết thể quy tắc trật tự, thậm chí liền thời gian đều bị vặn mèo. Theo này cổ hỗn loạn hơi thở xuất hiện, này phiến thâm vắng lặng liêu vũ trụ giữa, cũng hiện ra các loại thảm thiết cảnh tượng. Chương 1201, nhiều chuyện thần. Kia hỗn loạn chi lực xuất hiện nháy mắt, sinh ra một cổ đánh sâu vào, vặn vẹo hết thảy, chế tạo hỗn loạn, quy tắc, pháp tắc, trật tự, đại đạo, thời gian từ từ tất cả đều hỗn hợp ở cùng nhau, trở nên hỗn loạn bất kham. Kia vặn vẹo thời gian, ở Huyền Cửu U xúc không kịp phòng dưới, đem hắn đưa về mấy phút phía trước thời gian điểm. Hơn nữa hướng tới Yến Vô Song chảo nhiếp quá khứ pháp lực đại thủ trực tiếp biến mất vô tung, như là căn bản chưa từng xuất hiện quá. Đây là hỗn loạn chi lực. Sao có thể? Chẳng lẽ, hắn đã trở lại? Huyền Cửu U lộ ra vẻ khiếp sợ, ở cảm nhận được này cổ hỗn loạn chi khí nháy mắt, Huyền Cửu U cả người sắc mặt đại biến, biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thừa dịp Huyền Cửu U khiếp sợ hết sức, Yến Vô Song đống nhiên hoàn hồn. Cắn chặt răng, không có chút nào do dự cùng chần chờ, trực tiếp một đầu tài nhập kia hỗn loạn lốc xoáy bên trong. Hắn đây là mạo hiểm cực đại nguy hiểm, liều chết một bác. Bởi vì, từ này hỗn loạn lốc xoáy bên trong, hắn mơ hồ chi gian, cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Thả cái này lốc xoáy, tựa hồ liên tiếp nào đó kỳ lạ thời không. Hắn hiện tại bị Huyền Cửu Vũ tìm được, ở Huyền Cửu Vũ trước mặt, căn bản không có nửa điểm chạy thoát tỷ lệ, chỉ có buông tay một bác, hy vọng có thể thông qua cái này hỗn loạn lốc xoáy, tranh đến kia một đường sinh cơ. Bằng không rơi xuống Huyền Cửu Vũ trong tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ bị này sống sờ sờ luyện hóa. Không tốt, muốn chạy trốn, cho ta trở về. Tiến vô song hướng tới hỗn loạn lốc xoáy phóng đi, Huyền Cửu Vũ tức khắc biến sắc, lập tức phản ứng lại đây, áp xuống trong lòng khiếp sợ, giận mắng một tiếng. Lại lần nữa hướng tới Yến Vô Song chụp tới, muốn ngăn cản Yến Vô Song tiến vào hỗn loạn lốc xoáy. Nhưng mà lúc này đây, hắn vô thượng pháp lực, không thể giam cầm trụ này phiến hư không, cũng không thể giam cầm trụ Yến Vô Song hành động. Hết thể trật tự đều bị hỗn loạn chi lực tách ra, quấy nhiễu vặn vẹo. Yến Vô Song trực tiếp một đầu nhảy vào tới rồi hỗn loạn lốc xoáy bên trong, phát ra thê lương kêu thảm thiết, theo sau trong nháy mắt, liền biến mất vô tung, sinh tử không biết. Huyền Cửu U thấy thế giận tím mặt, đến bên miệng con ngồi, thế nhưng đào tẩu. Làm sao có thể không giận? Cho ta trở về. Huyền Cửu Vũ tức giận, quanh thân lao ra một cổ đáng sợ dòng khí, chấn đến khắp sao trời đều lay động lên, vô số sao trời lung lay sắp đổ. Hắn thế nhưng trực tiếp vươn đại thủ, mạo hiểm bắt bỏ vào kia hỗn loạn lốc xoáy bên trong, nhưng là lại như cũ không thể chảo nhiếp đến Yến Vô Song. Chỉ cảm thấy đến từng luồng lực lượng cường đại, đang không ngừng rào cắt vặn vẹo cánh tay hắn. Đáng chết, đáng chết. Đi ra cho ta, ra tới. Huyền Cửu Vũ chưa bao giờ từng có như vậy phẫn nộ, hắn ma tâm, thế nhưng ở hắn trước mắt đào tẩu, nhảy vào hỗn loạn lốc xoáy bên trong. Cứ việc kia hỗn loạn lốc xoáy chung lực lượng đáng sợ, nhưng là hắn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được, ma tâm vẫn chưa mai một, nói cách khác, Yến Vô Song thành công thông qua này hỗn loạn lốc xoáy, từ trong tay hắn chạy thoát. Hắn đôi tay tham nhập hỗn loạn lốc xoáy bên trong, theo sau bỗng nhiên một xé, thế nhưng sinh sôi đem kia hỗn loạn lốc xoáy xé rách mở ra. Cứ việc chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là Huyền Cửu Vũ lại là rõ ràng thấy được hỗn loạn lốc xoáy sau lưng thế giới. Huyết luyện chi lộ. Huyền Cửu Vũ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới. Liền ở ngay lúc này, kia bị hắn xé rách hỗn loạn lốc xoáy, đống nhiên tiêu tán mở ra, kia cổ thổi quét mở ra hỗn loạn chi lực, cũng biến mất vô tung. Nguyên lai huyết luyện chi lộ, thế nhưng giấu ở cái này tiết điểm sao, thuộc về ta đồ vật, vĩnh viễn đều là thuộc về ta, Yến Vô Song, ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Huyền Cửu Vũ ánh mắt thâm hàn, phẫn nộ tới rồi cực hạn. Cửu ma phân thân thuật, cửu cửu quy nhất, cho ta dung hợp. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể thế giới giữa, chín đại phân thân bay ra tới, cùng hắn dung hợp ở bên nhau. Chín đại phân thân, hơn nữa chủ thân, dung hợp ở bên nhau, tức khắc chi gian, Huyền Cửu Vũ hơi thở tức khắc bạo trướng tới rồi một cái cực độ khủng bố nông nỗi. Nay cổ hơi thở, lệnh đến khắp tinh vũ đều run rẩy. Nơi xa, nào đó sinh mệnh cổ tinh giữa, có một đạo cường đại hơi thở vọt tới. Bị Huyền Cửu Vũ trên người phát ra đáng sợ hơi thở sở kinh động. Thế nhưng là một tôn đại võ vương cảnh giới cái thế cường giả. Nhìn đến thịnh nộ Huyền Cửu Vũ, cảm nhận được Huyền Cửu Vũ trên người hơi thở dao động, cả người tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Đường đường đại võ vương cấp bậc vô thượng cường giả, đối mặt Huyền Cửu Vũ, thế nhưng bị Huyền Cửu Vũ trên người hơi thở bức bách, vô pháp chính mình. Lan. Huyền Cửu Vũ lạnh nhạt con ngươi quét hắn liếc mắt một cái, há mồm quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa vô thượng thần uy. Thế nhưng đương trường lệnh kia đại võ vương cấp bậc vô thượng cường giả ngửa đầu bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể thậm chí đều nứt toạc mở ra, máu tươi ràn rụa. Lấy hắn tu vi, ở Huyền Cửu Vũ trước mặt, thế nhưng bị thứ nhất thanh quát lớn, chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, chấn đến thân thể ra nẻ. Thậm chí, hắn cảm giác được linh hồn đều cơ hồ bị kia một tiếng lãnh sắt trực tiếp đánh sơ xác. Hắn trong lòng nhắc lên kinh đảo sóng biển, đây là người nào? Thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực? Chẳng lẽ là lãnh đời chí tôn? Rốt cuộc xuất thế sao? Hắn không có dám ở nơi này dừng lại, bị đánh bay đi ra ngoài rất xa, thật vất vả ổn định trụ thân hình lúc sau. Đối với Huyền Cửu Vũ bên này xa xa nhất bái, đa tạ tiền bối không giết tri ân. Há liêu hắn này nhất bái, lại là đưa tới tai họa bất ngờ. Vẫn luôn che trời đại thủ, đột nhiên từ hắn thăm viếng phương hướng rối lại đây, đáng sợ lực lượng thế nhưng đem hắn giam cầm, trực tiếp một tay đem hắn chảo như trong tay. Tiền bối, ngươi! Cái này đại võ vương tức khắc kinh hãi, sắc mặt đại biến. Trong lòng sinh ra một cổ cực độ mãnh liệt nguy cơ cảm. Làm ngươi lăn, còn dám vô nghĩa, ồn ào. Huyền Cửu Vũ thần tình lạnh lùng, đại thủ trực tiếp méo, thế nhưng liền đem cái này đại võ vương cảnh giới cường giả, một phen bóp chết. Giống như là bóp chết một con kiến giống nhau, một tôn đại võ vương cấp bậc cường giả, ở trong tay hắn, thế nhưng suy nhược như thế. Người nọ như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình xuất phát từ đối Huyền Cửu U thực lực tôn kính, đối với hắn xa xa thăm viếng, tạ ơn Huyền Cửu U mới vừa rồi không giết tri ân, không nghĩ tới lại ngược lại bị này cảm thấy ồn ào, đem hắn giống như nghiền chết một con kiến giống nhau đương trường nghiền sát. Chín đại phân thân dung hợp quý nhất Huyền Cửu U, giờ phút này thực lực, cường đến mức tận cùng. Một phen bóp chết cái này đại võ vương cảnh giới con kiến lúc sau, Huyền Cửu U đống nhiên một trường, hướng tới kia còn không có hoàn toàn tiêu tán huyết luyện chi lộ hư ảnh oanh qua đi. Thế nhưng là muốn mạnh mẽ đem này huyết luyện chi lộ thế giới oanh khai, muốn mạnh mẽ tiến vào trong đó, đuổi bắt tiến vô song, đoạt lại ma tâm. Ầm vang, vòng trời lay động, huyết luyện chi lộ thế giới bị Huyền Cửu U tấn công khu vực càng là mãnh liệt rung động. Nhưng là huyết luyện chi lộ bích trướng lại chưa bị Huyền Cửu U công phá. Có một cổ vô hình lực lượng cái chăn xuất hiện, bảo vệ ở huyết luyện chi lộ. Đáng chết, một đám nhiều chuyện thần, thế nhưng đối này huyết luyện chi lộ tiến hành rồi hoàn toàn tế luyện cùng che chở. Bất quá, hỗn loạn đại đạo một lần nữa hiện thế, hoang cũng sắp sửa trở về, thiên địa biến đổi lớn đã vô pháp ngăn chặn, sắp sửa hoàn toàn bùng nổ, huyết luyện chi lộ cũng khó có thể bảo toàn, thuộc về ta đồ vật, trung quy sẽ thuộc về ta, huyết luyện chi lộ, trung quy muốn đứt đoạn. Huyền Cửu U liên tiếp oanh kích không có kết quả, không khỏi thở sâu. Rốt cuộc bình phục xuống dưới nỗi lòng, nhưng là sắc mặt lại là âm trầm khó coi. Thiên đấu tinh vũ. Tiếu Vân mang theo linh võ giới nhanh chóng đi xa, trực tiếp đem linh võ giới mang ở trên tay. Giờ phút này, linh võ giới đã khôi phục bình tĩnh, một lần nữa trở nên cổ xưa tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra này có gì kỳ lạ chỗ. Mà lúc trước kia cổ thần bí lực lượng dao động, cũng biến mất không thấy, thu liễm lên. Chương 1202, Cửu U khóa hồn liên. Tu La dị tượng trung. Yến Trường Phong vừa mới đem hỗn loạn đại đạo hoàn toàn dung hợp, từng luồng hỗn loạn dòng khí vờn quanh ở hắn trên người, hỗn loạn chi lực, nhiễu loạn thiên cơ, càng là nhiễu loạn hết thể trật tự. Yến Trường Phong hoàn toàn không biết, ở hắn đem hỗn loạn đại đạo hoàn toàn dung hợp này trong nháy mắt, này toàn bộ chư thiên vạn giới đều lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Hỗn loạn đại đạo tái hiện, mới vừa rồi kia ngắn ngủn mấy tức hỗn loạn, nhìn như ảnh hưởng không lớn, kỳ thật này ngắn ngủn mấy tức thời gian hỗn loạn, vẫn như cũ khiến cho vô pháp tưởng tượng đáng sợ hậu quả. Nay một đời, thiên địa phiên phúc, thiên địa biến hóa, tại đây hỗn loạn đại đạo ngắn ngủn mấy phút ảnh hưởng hạ, gia tốc biến hóa tiến trình, thậm chí trở nên càng thêm kịch liệt. Đại thế đem loạn, một hồi chân chính loạn thế, sắp sửa theo này hỗn loạn đại đạo xuất hiện, hoàn toàn kéo ra mở màn. Hỗn loạn đại đạo xuất hiện, sở tạo thành mấy tức thời gian hỗn loạn, thành trận này loạn thế ngòi nổ, thôi hóa cùng lên men trận này loạn thế. Mà Tu La thế giới, đối với ngoại giới tình huống, Yến Trường Phong còn hoàn toàn vô tri. Ở hắn quanh thân từng miếng thần bí mà cường đại phù văn du tẩu. Ở trong thân thể hắn, xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, kia màu đen lốc xoáy, rõ ràng là hắn thứ 5 điều đại đạo, hỗn loạn đại đạo. Màu đen lốc xoáy bên trong, tản mát ra thấm người hơi thở dao động. Ngoài ra, ở Yến Trường Phong quanh thân vờn quanh từng miếng thần bí mà cường đại phù văn, tất cả đều bao vây ở từng cụm màu đen ngọn lửa bên trong. Hắn ngồi xếp bằng kim sắc hồ nước trên mặt hồ, một bộ bạch y, ảnh ngược kim sắc trong hồ nước. Một thốc thật lớn màu đen ma diễm, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Màu đen ma diễm bên trong, lạnh lẽo hơi thở, đông lại hết thảy. Mà kim sắc hồ nước một chỗ khác, Chu Xuyên đám người cũng đều cảm nhận được mới vừa rồi kia trong nháy mắt hỗn loạn, không khỏi kinh tâm động phách. Nhận thấy được Yến Trường Phong cũng ở Tu La thế giới giữa, ở kim sắc hồ nước bên kia, mọi người sôi nổi phi thân đuổi lại đây, nhìn đến giờ phút này cả người ma diễm ngập trời Yến Trường Phong, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy mí mắt nhảy lên. Có một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi, từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến cảm giác các bách. Nô chờ bái kiến ma chủ điện hạ, chúc mừng ma chủ điện hạ thực lực đại tiến. Chu Xuyên đám người vội vàng mở miệng nói. Nô Tùng cũng đuổi lại đây, nhìn đến Chu Xuyên đám người, hơn 10 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Thế nhưng đối với Yến Trường Phong túi đầu xương thần, không khỏi cứng họng, sau một lúc lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Chúc mừng công tử thực lực nâng cao một bước. Phục hồi tinh thần lại, Nô Tùng vội vàng ôm quyền chúc mừng. Yến Trường Phong con ngươi đen nhánh, u lanh đáng sợ, giữa nhìn không thấy bất luận cái gì cảm xúc dao động. Bất quá thực mau, liền khôi phục như thường, đem màu đen ma diệm thu hồi trong cơ thể, hỗn loạn đại đạo cũng thu liễm lên. Nhìn thoáng qua bốn phía bái phục Nô Tùng, Chu Xuyên đám người, gật gật đầu, ta cho các ngươi ở chỗ này địch luyện thần thông, hiểu được đại đạo, tiến hành như thế nào. Nhưng có thu hoạch. Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Chu Xuyên đám người nghe vậy đối với Yến Trường Phong không người càng thấp, vội vàng nói, thác ma chủ điện hạ hưởng phúc. Ta chờ này đoạn thời gian tại đây tìm hiểu, như thể hồ quán đỉnh, thần thông càng thêm tinh tiến. Yến Trường Phong gật gật đầu, đem ánh mắt rơi xuống Nô Tùng trên người. Nay phê giới trướng, Chu Xuyên đám người tất cả đều là sinh tử đại cảnh cường giả, chỉ có Nô Tùng cảnh giới thấp kém, chỉ có kiếp dương cảnh tu vi. Ân, ngươi tiên đài thế nhưng trở nên như thế trong suốt, còn có ngươi tu vi, thế nhưng tấn chức tới rồi chín kiếp cảnh. Yến Trường Phong nhìn Ngô Tùng, tức khắc trong lòng cả kinh. Chu Xuyên đám người cũng tò mò hướng tới Ngô Tùng xem ra, phát hiện Ngô Tùng ngạch cốt trong suốt, giữa một mảnh trong vắt, thả này tinh thần no đủ thông thấu, thần hồn không rảnh dơ bẩn, thế nhưng bị địch luyện không dính bụi trần. Nghe được Yến Trường Phong nói, Ngô Tùng vội vàng giải thích, tức khắc làm Yến Trường Phong trong lòng kinh dị. Nguyên lai ở phía trước Ngô Tùng tại đây kim sắc hồ nước hiểu được đại đạo, trải vớt thần thông thời điểm, này kim sắc hồ nước đáy hồ bên trong, thế nhưng có một khối thi hài cùng hắn cộng minh, bị hắn luyện hóa, được đến thật lớn chỗ tốt, bất luận là tư chất vẫn là ngộ tính, đều có cực đại tăng lên. Trong hồ thi hài, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nhìn Ngô Tùng như suy tư gì. Chu Xuyên đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở chỗ này cũng tu hành một đoạn thời gian, tự nhiên cũng đều phát hiện tại đây kim sắc hồ nước đáy hồ, có vô số thi cốt trầm ở trong đó. Này đó thi cốt, mỗi một cái đều tinh ánh dịch thấu, thậm chí giữa còn có thể cảm nhận được thần lực lưu chuyển, này sinh thời lực lượng, làm như bởi vì này kim sắc hồ nước duyên cớ, bị phong ở bên trong chưa từng hoàn toàn giật tràn ra tới. Yến Trường Phong không khỏi thật sâu nhìn Ngô Tùng liếc mắt một cái, không nghĩ tới Ngô Tùng thế nhưng còn có thể có như vậy cơ duyên. Hắn cực đại phân thân cơ hồ tùy thời đều tại đây kim sắc hồ nước trung tu luyện thần thông, lại cũng chưa bao giờ từng gặp được quá tình huống như vậy. Này đó thi cốt bên trong, hay là còn có ý thức tàn lưu. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt chợt lóe, nếu là này đáy hồ thi cốt có linh, kia nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn đem ánh mắt đầu nhập đáy hồ, nhìn về phía đáy hồ những cái đó thi cốt, kia từng khối thi cốt như cũ an tĩnh trầm ở đáy hồ, có một khối mỹ diệu thân thể, thân xuyên màu trắng lụa mỏng, ở đáy hồ an tĩnh trầm yên, tuyệt thế tiên nhan lệnh người say mê, thế nhưng mạc danh chi gian, làm mọi người ánh mắt trầm luân, tự mình say mê này. Trung. Yến Trường Phong con ngươi giữa một sợi hỗn loạn chi lực kích động, loại cảm giác này tức khắc bị quấy nhiễu, bị chặn. Mà kia nhắm chặt hai mắt có được tuyệt thế tiên dung nữ tử, thế nhưng hưu nhiên mở hai mắt. Cái gì? Chu Xuyên đám người tất cả đều hoảng sợ, cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân không rét mà run. Mới vừa rồi bọn họ chỉ là nhìn nàng kia liếc mắt một cái, thế nhưng liền trầm luân trong đó. Giờ phút này, tên này buồn hẳn là ngã xuống vô tận thời đại tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng hưu nhiên mở hai mắt. Tức khắc làm ở đây mọi người kinh tủng. Ngay cả Yến Trường Phong cũng ra đầu tê dại, sợ tới mức không nhẹ. Đây là có chuyện gì? Này đó không đều là thi hài sao? Trầm ở đáy hồ cũng không biết nhiều ít thời đại, như thế nào giờ phút này đột nhiên mở bừng mắt. Này quá quỷ dị. Bọn họ ở chỗ này tu luyện rất dài thời gian, đặc biệt là Yến Trường Phong, được đến này kim sắc hồ nước lúc sau, đêm này từ thượng cổ thí luyện trường dịch chuyển đến chính mình tu la thế giới tới, mấy đại phân thân vẫn luôn ở chỗ này tìm hiểu thần thông. Thế nhưng chưa từng phát hiện bất luận cái gì khác thường. Kia tuyệt thế mỹ nhân mở hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Yến Trường Phong đám người, cuối cùng sáng rọi càng thêm sáng ngời. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trong cơ thể vừa mới hoàn toàn dung hợp cùng nắm giữ hỗn loạn đại đạo, đột nhiên chấn động lên, từng luồng hỗn loạn chi lực chủ động xuất hiện. Xôn xao. Mặc danh chi gian, kia rõ ràng kim sắc hồ nước bên trong, đột nhiên hiện ra vô số xiềng xích, đem những cái đó thi cốt, còn có cái kia tuyệt thế mỹ nhân tất cả đều chặt chẽ khóa ở đáy hồ. Những cái đó xiềng xích, đưa bọn họ thân thể xuyên thấu, có một đám tàn hồn ở những cái đó thi cốt chung giấy rùa. Đây là cửu u khóa hồn liên. Tê ở đây mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, giờ phút này, kim sắc hồ nước đáy hồ sở bày ra tới, mới vừa rồi là chân tướng. Chương 1203, nhân quả. Tất cả mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Đáy hồ này đó thi hải, đại bộ phận thần hồn thế nhưng đều còn không có diệt, bị cửu u khóa hồn liên khóa ở thân thể giữa, muốn sống không được muốn chết không xong. Đây là ai làm, thế nhưng như thế độc ác. Cái dạng gì thù hận, mới có hành như thế tuyệt sự. Mọi người không khỏi kinh tâm, bọn họ ở chỗ này tu luyện như vậy lớn lên thời gian, thế nhưng đều không có pháp quyết, tại đây đáy hồ bên trong, thế nhưng che giấu có cửu u khóa hồn liên. Đây là minh thổ tà pháp, cửu u khóa hồn liên, có thể đem người linh hồn khóa trụ, ít nhất vạn năm về sau mới có thể tiêu tán, nhưng này kim sắc hồ nước có được tẩm bổ thần hồn công hiệu, bảo vệ bọn họ thần hồn bất diệt, làm cho bọn họ cho dù chết sau, cũng vĩnh viễn thừa nhận cửu u khóa hồn liên tra tấn. Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy một trận trái tim băng giá, loại này thủ đoạn, so với hắn còn muốn tuyệt tình, còn muốn tàn nhẫn. Trong hồ, một ít thân thể hoàn toàn mai một, chỉ còn lại có trắng như tuyết bạch cốt, nhưng là thần hồn thế nhưng đều còn không có tiêu diệt, còn có một sợi mỏng manh tàn hồn, bị cửu u khóa hồn liên, định ở thi cốt thượng. Đây là chân chính vĩnh thế không được siêu sinh. Cứu cứu. Chúng ta. Kia tuyệt thế mỹ nhân trong ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, ở đây tất cả mọi người không phải thế tục phàm nhân, giờ phút này ngưng mắt quan vọng, có thể rõ ràng nhìn đến này đó thi cốt mặt trên bám vào tàn hồn, ở thống khổ dãy rủa. Cửu U khóa hồn liên, không chỉ là đưa bọn họ linh hồn khóa trụ, đồng thời đã đang không ngừng ăn mòn bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ vĩnh thế thừa nhận tra tấn. Chúng ta lấy một hồi cơ duyên tạo hóa, đổi lấy chúng ta siêu sinh. Có một đám linh hồn ở thống khổ kêu rên, nguyên bản, bọn họ bị khóa tại thân thể giữa, vô pháp bị người phát hiện. Nhưng hiện tại, bởi vì Yến Trường Phong trong cơ thể hỗn loạn đại đạo, hỗn loạn chi lực duyên cớ, nhiễu loạn kim sắc hồ nước trung trật tự, đem ẩn nấp cửu u khóa hồn liên hoàn toàn hiện hóa ra tới, những người này linh hồn cũng đi theo cùng hiện hình mà ra. Cơ duyên tạo hóa. Mọi người nghe vậy sửng sốt, theo sau nhìn về phía Ngô Tùng, như suy tư gì. Dựa theo này đó linh hồn truyền ra tin tức, bọn họ thấy Ngô Tùng trước đây vẫn luôn tại đây kim sắc hồ nước thượng tìm hiểu đại đạo, bởi vậy mọi người cùng mạnh mẽ thi triển linh hồn bí thuật, mạnh mẽ điều động trong thân thể còn sót lại lực lượng, lấy một loại vô thượng bí pháp, trợ giúp Ngô Tùng tăng lên tư chất cùng với thực lực. Nhưng là Ngô Tùng thực lực, lại như cũ không đủ để giải cứu bọn họ, thậm chí căn bản không thể phát hiện bọn họ tồn tại, vô pháp nhìn đến ẩn nấp khóa hồn liên. Các ngươi là ai, vì cái gì sẽ bị cửu u khóa hồn liên vây khóa tại đây? Yến Trường Phong lại là nhíu mày dò hỏi. Là dị vực sinh linh, một cái được xưng thiên nguyên cái thế cường giả, mang theo một cái được xưng thần hoàng tử thiếu niên, họa loạn các giới, chúng ta là Ngọc Hư cung khuyết người, kia thần hoàng tử ngôn ngữ khinh bạc, dục đồ đem chúng ta cung chủ cùng với sở hữu nữ đệ tử thu làm nữ nô, ta chờ không tử, chọc giận hắn, bị hắn phía sau. Được xưng thiên nguyên hộ đạo giả diệt sát, linh hồn bị cửu u khóa hồn liên phong tỏa, cũng trấn áp tại đây vĩnh sinh trong hồ. Kia tuyệt mỹ nữ tử truyền đến mỏng manh linh hồn dao động. Cái gì? Dị vực sinh linh, thần hoàng tử? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, thần hoàng tử này ba chữ, làm hắn nháy mắt nghĩ tới lúc trước bị hắn luyện hóa kia chỉ thượng cổ thần đoán. Kia thượng cổ thần đoán chung tồn tại, lúc trước cũng tự xưng thần hoàng tử. Chỉ là không đáp ứng làm này nữ nô, liền đem các ngươi tất cả diệt sát, hơn nữa còn không tiếc đại giới, vận dụng cửu u khóa hồn liên, thậm chí là này ngươi trong miệng trường sinh hồ này cọc chí bảo tới trấn áp các ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, mở miệng nói. Trường sinh hồ, tự nhiên chính là này kim sắc hồ nước. Nay thần diệu, Yến Trường Phong đã sớm có thể hội, có thể trợ người ngộ đạo, thậm chí tẩm bổ thần hồn, tăng lên ngộ tính từ từ. So với trong truyền thuyết ngộ đạo thụ đều không nhường một tấc. Như thế bảo vật, thế nhưng bị này dùng để chấn áp bọn họ, chỉ là vì làm cho bọn họ linh hồn vĩnh không ma diệt, cửu u khóa hồn liên có thể vĩnh viễn tra tấn bọn họ, cái này lý do quá gượng ép. Không chỉ như vậy, ta Ngọc Hư cung khuyết cung chủ dưới cơn thịnh nộ thi triển đặc thù phong ấn, đem này phong ấn tại một quả thần đoán bên trong, vinh thế không được phá phong mà ra, cho nên mới tao này như thế oán hận. Nghe thế áp lực, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt một ngưng. Phong ấn tại thần đoán bên trong. Kia đối phương trong miệng vị kia thần hoàng tử, còn không phải là hắn luyện hóa kia cái thượng cổ thần đoán sao? Hắn không khỏi biểu tình động dung, này không khỏi quá mức trùng hợp. Ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong cảm giác chính mình trên người tựa hồ thật sự đã nhân quả quân thân. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, chính mình trên người có từng điều vô hình đường cong, đem hắn gắt gao cuốn quanh. Nhân quả sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, theo sau biểu tình một túc, trong cơ thể hỗn loạn đại đạo vận chuyển, tức khắc chi gian, kia từng điều vô hình đường cong, đã bị hoàn toàn linh rối loạn. Nào đó vị diện lĩnh vực. Một cái thả câu lão ông đầu đội đấu lạp, đồng nhiên không khỏi hướng tới minh minh hư không xem ra, nơi đó một mảnh trục bánh xe biến tốc, cái gì đều không có, nhưng là ở hắn đôi mắt bên trong. Lại là ảnh ngược ra mặt khác một mảnh không trung. Hắn bỗng nhiên một phen nhắc tới trong tay cần câu phía trên, thế nhưng cũng không dây nhợ, nhưng là lại như là có từng điều vô hình đường cong, quấn quanh từng miếng sắc bén cá câu, để kéo tới từng điều hình thái không đồng nhất cá. Bỗng nhiên, những cái đó cá ở không trung vượt qua chuyển, sở hữu cá dây dưa ở cùng nhau. Lao ông nhíu mày, duỗi tay ở cần câu hạ khải. Đem tuyến đều nhiễu loạn, quấn quanh ở cùng nhau, như vậy lao nhân đã có thể câu không đứng dậy cá lâu. Hắn rôi tay đi lý kia cần câu tiếp theo điều vô hình đường cong, nhưng là tựa hồ như thế nào đều không thể trải vớt rõ ràng, mới vừa rồi trên mặt thong dong tùy ý không khỏi hơi hơi biến hóa, nhăn lại mày càng ngày càng thâm, cuối cùng dẫn theo cần câu đứng dậy, nhìn thoáng qua nơi xa trống rông không trùng, xoay người mà đi. Kia bị cần câu kéo tới từng điều cá, hóa thành hư vô. Ở kia lão ông ánh mắt nhìn về phía trống rông hư không hết sức, đống nhiên chi gian, Yến Trường Phong như là tâm sinh cảm ứng, không khỏi ghé mắt nhìn qua đi. Nhưng là lại cái gì cũng không có nhìn đến. Chỉ là cảm giác được mới vừa rồi kia một cái trước mắt, làm như có một đạo ánh mắt nhìn trộm mà đến, làm hắn toàn thân tế bào không tự chủ được sao động lên, máu đều có trong nháy mắt đình trệ. Nhưng khi cơ hồ là ở kia cùng thời gian, trong thân thể hắn hỗn loạn lốc xoáy xoay tròn, đem kia một đạo ánh mắt nhiễu loạn, cái loại cảm giác này nháy mắt biến mất vô tung. Từ nay về sau lão ông lại lần nữa xem ra, Yến Trường Phong đã không có bất luận cái gì phát hiện. Mà kia lão ông, hai lần quan vọng, đều chỉ nhìn đến một mảnh bất đồng với hắn trước mắt thế giới không chung. Trống rỗng, thường viên sáng ngời sao trời ảnh ngược. Biết rõ ràng chân tướng, Yến Trường Phong cũng không có ở nhiều chần chờ cái gì, lợi dụng hỗn loạn chi lực, đem kim sắc đáy hồ trùng cửu u khóa hồn liên hết thể linh thoái, toàn bộ mai một. Kia từng khối trầm ở đáy hồ thi cốt trung linh hồn tất cả đều có thể giải thoát, tất cả đều đối với Yến Trường Phong cảm kích không thôi, cuối cùng sôi nổi hóa thành quan vũ, như vậy tiêu tán. Kia từng khối thi hải cũng sôi nổi tiêu tán, chẳng biết đi đâu. Mà vô hình chi gian, một cây vô hình nhân quả tuyến cũng tại đây một khắc tách ra. Chương 1204, bất tưởng. Yến Trường Phong hiện giờ có thể nói là thực lực đại trướng. Tuy rằng tu vi không có nói thăng, như cũ còn chỉ là kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh trung kỳ. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong đã khống chế 5 điều hoàn chỉnh đại đạo. Vạn kiếm đạo, giết chóc đại đạo, lôi đình đại đạo, âm dương đại đạo, cùng với hỗn loạn đại đạo. Này 5 điều đại đạo, mỗi một cái đại đạo, đều là công phạt vô song đại đạo, hội tụ một thân, khiến cho Yến Trường Phong thực lực, hơn xa lúc trước. Bất quá, liền tính là ta hiện tại khống chế 5 điều đại đạo, cũng chưa chắc là kia Diệp Già Thiên đối thủ, người này thủ đoạn, không ở ta dưới, lại tu vi cùng xa cao hơn ta, ta phải muốn đem tu vi, ở tiến thêm một bước. Đem kim sắc hồ nước trung cửu u khóa hồn liên mai một, chợ đáy hồ thi hải vũ hóa, Yến Trường Phong mang theo mọi người rời đi tu la thế giới, về tới linh võ giới chung. Trên thực tế, hiện tại không chỉ là Yến Trường Phong, Chu Xuyên đám người thực lực cũng có rõ ràng tăng lên. Được đến Yến Trường Phong tu la thế giới kim sắc hồ nước trải vớt thần thông qua đi, thực lực của bọn họ cũng đều rõ ràng tiến bộ. Đặc biệt là Ngô Tùng, càng là được đến một cọc thiên đại cơ duyên, thế nhưng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh. Thả tư chất cùng ngộ tính đều có cực đại tăng lên. Tuy rằng còn chỉ là 9 kiếp cảnh tu vi, nhưng này chân chính chiến lực, chỉ sợ là đã có thể so với sinh tử đại cảnh cường giả chiến lực. Điện hạ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kia Diệp Già Thiên thực lực không tầm thường, chúng ta hiện tại tuy rằng thực lực đều có điều tinh tiến, nhưng là chưa chắc là đối thủ của hắn, hơn nữa Diệp gia nội tình phía sau, chỉ sợ cũng khó đối phó. Chu Xuyên đám người mở miệng nói, không sao, chờ ta tu vi lại tiến thêm một bước. Diệp Già Thiên cũng nề hà ta không được, ta hiện tại đã là nhị giai tổ long thân, tu vi gông cùng xiềng xích tuy rằng không có hoàn toàn đánh vỡ, nhưng là làm ta tấn chức đến kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh thậm chí là nửa bước sinh tử đại cảnh, cũng là dư giả. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, lúc trước Vương Gia Liên Minh cùng Lâm Gia Liên Minh có 17 tôn sinh tử đại cảnh cường giả đào tẩu, nếu là có thể đem bọn họ chém giết, thôn phệ rớt bọn họ trên người huyết chi tinh khí, nhất định có thể trợ ta đột phá tu vi. Yến Trường Phong trong mắt phiếm ra sát khí. Lúc trước hắn bởi vì thân thể hạn chế, huyết chi tinh khí vô pháp chuyển hóa thành tu vi chi lực, bị hắn dùng để rèn luyện thân thể, tăng lên thân thể cường độ. Từ nay về sau tân chức đến nhị giai tổ long thần, Yến Trường Phong cũng là tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, muốn nhân cơ hội trực tiếp bước vào tam giai tổ long thần, đến lúc đó chính mình liền tính là tân chức đến sinh tử đại cảnh, cũng sẽ không ở gặp thân thể kéo cẳng. Cho nên lúc ấy sở hữu huyết chi tinh khí, hắn đều dùng để rèn luyện thân thể. Không nghĩ tới mặt sau thế nhưng nhảy ra một cái Diệp Già Thiên tới, quấy rầy kế hoạch của hắn. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể trước đem tu vi lại tiến thêm một bước đang nói. Ngoại giới, Tiếu Vân mang theo linh võ giới một đường bay nhanh, đồng thời, hắn cũng ở một bên dò ra thần thức, thăm dò trong tay linh võ giới. Bởi vì Yến Trường Phong hiện tại khống chế hỗn loạn đại đạo, linh võ giới thượng, cũng lây dính thượng Yến Trường Phong hỗn loạn hơi thở, quấy nhiều hắn cảm ứng, làm hắn vẫn luôn không thể cảm nhận được linh võ giới mặt trên. Yến Trường Phong hơi thở dao động, không biết chiếc nhẫn này đã là có chủ chi vật, chính trong lòng mừng thầm, tính toán. Đem chiếc nhẫn này luyện hóa. Liền ở ngay lúc này, tứ phương lại có một đạo nói cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần, mỗi một đạo hơi thở đều vô cùng cường thịnh, hơn xa kiếp dương cảnh có thể so sánh. Rõ ràng là thiên đấu tinh vũ phụ cận những cái đó cảm ứng được nơi này động tĩnh, tới rồi khắp nơi tu sĩ. Trong đó càng là có hơn 10 tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả. Này hơn 10 tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, rõ ràng là lúc trước may mắn còn tồn tại xuống dưới Lâm Gia Liên Minh cùng với Vương Gia Liên Minh các tộc lao tổ. Ngày đó bởi vì Diệp Già Thiên đột nhiên nhúng tay duyên cớ, khiến cho bọn họ nhân cơ hội đào tẩu. Giờ phút này cũng đều bị mới vừa rồi dị tượng hấp dẫn mà đến. Tiếu Vân tức khắc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thế nhưng liền sinh tử đại cảnh cường giả đều bị hấp dẫn lại đây. Hắn vội vàng chuyển biến phương hướng, quay đầu hướng tới bên kia chạy như bay. Nhưng mà bỗng nhiên có một cổ cường đại hơi thở đem hắn tỏa định, hơn nữa nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đứng lại. Ngươi là người phương nào, vì sao phải trốn? Một cái biểu tình uy nghiêm lão giả từ trong hư không đi ra, ngăn ở Tiếu Vân trước mặt. Vãn bối. Gặp qua tiền bối. Tiếu Vân nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, đối phương trên người hơi thở áp bách, cực kỳ mãnh liệt, làm hắn cảm giác được mãnh liệt bất an. Nói, ngươi trốn cái gì? Lão giả biểu tình uy nghiêm, nhìn chằm chằm Tiếu Vân. Ta chỉ là cảm giác được tiền bối hơi thở, tâm sinh sợ hãi, cho nên. Tiếu Vân sắc mặt trắng bệnh, nắm thật chặt trên tay linh võ giới. Hắn động tác nhỏ tức khắc bị lão giả phát hiện, ánh mắt lập tức đã bị trên tay hắn linh võ giới hấp dẫn qua đi. Ân, này cổ hơi thở. Lão giả tức khắc biểu tình một ngưng, từ kia linh võ giới thượng, cảm nhận được một tia tàn lưu hỗn loạn hơi thở, cùng mới vừa rồi dị tượng hơi thở giống nhau như lúc, chỉ là này nhận thượng hơi thở, muốn suy yếu đến nhiều. Ngươi trên tay chính là cái gì? Lấy ra tới. Lão giả trong lòng lập lòe, từ linh võ giới thượng hơi thở, cùng mới vừa rồi kia cổ đáng sợ dị tượng hơi thở nhất trí, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều. Hay là mới vừa rồi động tĩnh, đó là chiếc nhẫn này sở khiến cho sao? Hắn tâm tư lập lòe, âm thầm trầm ngâm, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tiếu Vân, làm này trên mặt trắng bệch. Tiếu Vân cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi dị tượng, thế nhưng đem sinh tử đại cảnh cái thế cường giả đều hấp dẫn lại đây, trong lòng chính thầm kêu xui xẻo. Nghe được đối phương mệnh lệnh, chịu với đối phương cường đại hơi thở áp bách, Tiếu Vân chỉ phải đẩy cõi lòng không cam lòng đem nhẫn giao ra tới. Này cổ hơi thở. Nói như vậy, mới vừa rồi dị tượng, quả nhiên cùng vật ấy có quan hệ sao? Lão giả một tay đem linh võ giới nhiếp lấy lại đây. Liền ở ngay lúc này, nơi xa lại có vài đạo cường đại hơi thở bước tiến, nháy mắt đã đến. Lưu Huynh thật nhanh tốc độ, lại là như vậy mau liền đuổi lại đây, chiếc nhẫn này hay là chính là mới vừa rồi kia cổ hơi thở ngọn nguồn sao? Lại là như vậy mau đã bị ngươi tìm được. Lại một tôn sinh tử đại cảnh cường giả cười lớn một tiếng, từ trong hư không đi ra. Bốn phía hư không dung chuyển, từng đạo cường đại hơi thở, lần lượt từ giữa đi ra, tất cả đều là sinh tử đại cảnh cường giả. Nơi xa, cũng có một ít kiếp dương cảnh, nửa bước sinh tử đại cảnh tu sĩ tới rồi, nhưng là nhìn đến này số tôn lục tục đã đến sinh tử đại cảnh cường giả, tức khắc sôi nổi dừng bước, không dám ở phía trước. Mặc dù phía trước có thiên đại cơ duyên, có sinh tử đại cảnh cường giả nhúng tay, kia cái này cơ duyên, liền không phải bọn họ có thể nhúng chạm. Điểm này, bọn họ so với ai khác đều minh bạch. Bởi vậy đều ngừng ở nơi xa, chỉ là rất xa quan vọng. Nay cổ hơi thở, làm ta thực bất an, làm trong lòng ta có một loại bất tường cảm giác. Có nhân thần tình ngưng trọng, nhìn chằm chằm bị Lưu Dễ hút vào trong tay linh võ giới, mở miệng nói. Người này là lúc trước đào tẩu vương gia liên minh sinh tử đại cảnh cường giả trí nhất. Trên thực tế, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đuổi tới hôm nay đấu tinh vũ sinh tử đại cảnh cường giả, cũng chỉ có bản thân liền tại đây thiên đấu tinh vũ phụ cận vương gia liên minh các tộc. Chương 1205, tế nói, ta cũng có đồng cảm, chiếc nhẫn này chỉ sợ là cái điểm xấu chi vật, hẳn là hủy diệt. Lại có người mở miệng nói, các ngươi cũng đều có như vậy cảm giác sao? Lưu thay chủ trung nâng linh võ giới, mở miệng nói, bởi vì hắn đồng dạng có như vậy cảm thụ, chiếc nhẫn này, làm hắn trong lòng cực độ bất an. Ân. Liền ở ngay lúc này, đông nhiên có một cái sinh tử đại cảnh cường giả nhìn chằm chằm Lưu thay chủ thượng linh võ giới, đông nhiên đồng tử co rụt lại, theo sát cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì? Có người dò hỏi. Các ngươi, chẳng lẽ đều không có phát hiện, chiếc nhẫn này, cùng Phong Vô Trần trên tay kia chiếc nhẫn thực tương tự sao? Trừ bỏ chiếc nhẫn này thượng phát ra hơi thở bất đồng, hai người hoàn toàn nhất trí. Người nọ kinh tâm nói. Cái gì? Đây là Phong Vô Trần nhẫn. Lời vừa nói ra, tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng lui ra phía sau. Phong Vô Trần nhẫn, như thế nào sẽ rơi xuống một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ trong tay? Nhưng theo sau, liền có người đưa ra nghi vấn. Hay là Phong Vô Trần thật sự trọng thương hấp hối, cũng hoặc là, đã trọng thương ngã xuống sao? Có người không khỏi nghĩ đến. Nói, ngươi là ở nơi nào tìm đến chiếc nhẫn này, có từng gặp được Phong Vô Trần? Mọi người lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía đã biểu tình dại ra Tiếu Vân. Giờ phút này, Tiếu Vân vẻ mặt dại ra, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy sinh tử đại cảnh cường giả bị chiếc nhẫn này hấp dẫn mà đến, ở bọn họ hơi thở áp bách hạ, Tiếu Vân chỉ cảm thấy cả người đều sắp không thở nổi. Mà đương hắn nghe thế chiếc nhẫn thế nhưng có khả năng cùng cái kia trong truyền thuyết đại ma thần Phong Vô Trần có quan hệ khi, càng là không khỏi trong lòng cả kinh. Còn không đợi hắn mở miệng trả lời, đã có người kìm nén không được, trực tiếp đem hắn nhiếp qua đi. Đối này tiến hành lục soát hồn. Nhìn đến Tiếu Vân được đến linh võ giới trải qua, mọi người mày đều ninh lên, từ Tiếu Vân trong trí nhớ, bọn họ cũng không có nhìn đến Yến Trường Phong thân hình. Chỉ nhìn đến chiếc nhẫn này ngang trời xuất thế, phát ra một bó đáng sợ quang, như là xuyên thấu vũ trụ, dẫn phát rồi lúc trước dị tượng. Tới thủy đến trung, đều không có phát hiện Yến Trường Phong thân hình. Có lẽ chỉ là trùng hợp, chiếc nhẫn này chỉ là cùng Phong Vô Trần trong tay kia chiếc nhẫn tương tự mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, chiếc nhẫn này làm ta cảm giác được mãnh liệt bất an, là cái điểm xấu chi vật, yêu cầu đem nó lập tức hủy diệt. Có người như cũ bất an, mở miệng nói. Mọi người thế nhưng lập tức liền đạt thành nhất trí, cứ việc chiếc nhẫn này sở phát ra hỗn loạn hơi thở, thực không giống bình thường, là một loại bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá lực lượng hơi thở, nhưng là, bọn họ giờ phút này lại không có một người sinh ra cái loại này tham niệm, đối mặt chiếc nhẫn này, chỉ có mạc danh bất an. Lưu Dễ trực tiếp ra tay, pháp lực kích động, bắt đầu luyện hóa chiếc nhẫn này, muốn đem nó hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là làm hắn sắc mặt biến đổi chính là, vô luận hắn như thế nào luyện hóa, chiếc nhẫn này đều không chút sức mẻ, hắn lực lượng thế nhưng căn bản vô pháp thẩm thấu đi vào. Chiếc nhẫn này có cổ quái, chư vị đạo hữu trợ ta giúp một tay, cùng nhau đem nó hủy diệt. Lưu Dễ mở miệng nói, ở đây chư vị sinh tử đại cảnh cương giả, lúc trước đều là đồng minh, cũng đều xem như có một ít giao tình. Giờ phút này lại lần nữa hội tụ ở bên nhau, nghe được Lưu Dễ nói, đều không có chần chờ, lập tức ra tay, cùng luyện hóa chiếc nhẫn này. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đống nhiên nảy lên mọi người trong lòng. Các ngươi thật to gan, bổn tọa đồ vật, các ngươi thế nhưng cũng dám nhúng chàm, không biết sống chết. Liền ở ngay lúc này, kia linh võ giới bỗng nhiên quang hoa chợt lóe, một thân ảnh đột nhiên hiện ra tới, bạch y phiêu đãng, sợi tóc phi dương, trên người từng luồng cường đại hơi thở gột rửa. Hắn thanh âm vừa mới xuất hiện, tức khắc chi gian, ở đây các đại sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều thân hình cứng đờ, sôi nổi đồng tử co rút lại, cả người cảm thấy không rét mà run. Nay bình đạm đến cực điểm thanh âm, thế nhưng làm cho bọn họ mọi người sởn tóc gáy. Chờ đến Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn hiện ra tới, tất cả mọi người biểu tình đại biến. Phong Vô Trần, là ngươi thế nhưng trốn tránh ở nhẫn giữa. Sao có thể, không gian pháp khí, không thể đủ cất chứa sinh linh, đặc biệt là tu vi tới rồi ngươi cái này cảnh giới, càng là không có khả năng thu đi vào. Mọi người tất cả đều đào hút khẩu khí lạnh, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, trước mắt này nói bạch y thân ảnh, thế nhưng sợ tới mức bọn họ này một chúng sinh chết đại cảnh cường giả nói năng lộn xộn. Đặc biệt là trước mặt mọi người người cảm nhận được Yến Trường Phong trên người so với lúc trước càng thêm cường thịnh hơi thở, càng là dọa sắc mặt trắng bệnh. Ngươi không phải bị trọng thương sao? Như thế nào trên người hơi thở không giảm phản tăng? Có người thấp thỏm nói. Sinh tử đại cảnh cường giả còn như thế, kia Tiếu Vân nhìn đến Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động, cả người càng là bị ép tới phủ phục trên mặt đất, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi tới. Phong Vô Trần. Thế nhưng là Phong Vô Trần. Hắn không có bị thương, trên người hơi thở càng cường đại hơn. Nơi xa khắp nơi tu sĩ tất cả đều kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc trước dị tượng, nên sẽ không cùng hắn có quan hệ đi. Có người run run nói, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia cổ không giống người thường hơi thở, ở hắn quanh thân, như là bất luận cái gì pháp tắc, quy tắc trật tự chờ, hết thảy đều bị nhiễu loạn, vô pháp thêm vào ở hắn trên người. Cùng phía trước kia dị tượng trung phát ra lực lượng hơi thở không có sai biệt. Yến Trường Phong không để ý đến tứ phương kinh dị ánh mắt, thân hình hiện ra tới lúc sau, tâm niệm vừa động, linh võ giới liền trực tiếp bay vào hắn trong tay, mang ở hắn ngón tay thượng. Các đại sinh tử đại cảnh cường giả thi triển ra tới luyện hóa linh võ giới pháp lực, thế nhưng giống như từng sợi khói nhẹ, tất cả đều trực tiếp tiêu tán, vô pháp đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào uy hiếp. Ngày đó bởi vì Diệp Già Thiên làm dối, cho các ngươi may mắn chạy thoát, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng còn dám đưa tới cửa tới, thế nhưng còn dám nhúng chàm bổn tọa đồ vật. Thật sự là thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại chủ động tới đầu. Một khi đã như vậy, kia bổn tọa liền đưa các ngươi đoạn đường, đều cho ta đi tìm chết đi. Yến Trường Phong mang hảo linh võ giới, lúc này mới sâu kín nhìn về phía Lưu Dễ đám người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dừng tay, hiểu lầm, chúng ta không biết đây là ngươi đồ vật, chúng ta cũng không nghĩ ở cùng ngươi là địch. Thấy Yến Trường Phong động sát khí, ở đây mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, có người tức khắc nhịn không được la hoảng lên. Nói cái gì đều không có dùng, các ngươi hôm nay tất cả đều muốn chết. Yến Trường Phong cười lạnh. Vừa lúc dùng các ngươi tới tế nói. Ta hỗn loạn đại đạo. Yến Trường Phong sát tâm kiên quyết, không có chút nào do dự cùng chần chờ, trực tiếp ra tay, quyết đoán vô cùng. Hắn một trường ấn ra, hỗn loạn chi lực tức khắc thổi quét ra tới, nhiễu loạn bốn phía sở hữu trật tự, sở hữu quy tắc, thậm chí là đưa bọn họ trong cơ thể pháp lực đều nhiễu loạn. Một trường ấn ra, còn không có vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng. Thậm chí là thiền chi kiếm đều không có vận dụng, liền đã nhắc lên đáng sợ cảnh tượng, từng luồng màu đen hỗn loạn chi lực, mãnh liệt mênh mông, ngưng tụ thành một con màu đen đại thủ, mặt trên màu đen ma diễm hôi hổi, lập tức đem ở đây sở hữu sinh tử đại cảnh cường giả, bao gồm cái kia chỉ có kiếp dương cảnh Tiếu Vân cùng nhau, toàn bộ bao phủ. Chương 1206, tái khởi phong vân. Cái này màu đen đại thủ, hơi thở nhiếp nhân tâm hồn, còn không có áp bách xuống dưới, chỉ là kia cổ hơi thở, liền đem Tiếu Vân cả người ép tới tạc vỡ ra tới, hóa thành một phùng huyết vụ. Lưu Dễ chờ các đại sinh tử đại cảnh cường giả cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, sôi nổi ra sức trốn nhảy, muốn độn ly đi ra ngoài, nhưng là lại như thế nào đều không thể làm được. Màu đen đại thủ trung hỗn loạn chi lực, nhiễu loạn nơi này quy tắc trật tự, thậm chí là bọn họ thần thông trung ẩn chứa quy tắc, đều bị quấy nhiễu, căn bản vô pháp hướng thoát ra đi. Dừng tay, Phong Vô Trần, chúng ta vô tình cùng ngươi là địch a. Mọi người la hoảng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà Yến Trường Phong lại một chút không có dừng tay, màu đen đại thủ ấn trực tiếp chấn áp xuống dưới, đem mọi người vặn vẹo thành một bang bang huyết vụ, thần hồn câu diệt. Tức khắc chi gian, sao trời trung máu loang quay cuồng, giống như sóng chiều giống nhau. Thiên chi kiếm bay ra tới, điên cuồng hấp thu này đó máu tươi, uy thế đại trướng, trong cơ thể gông xiềng xôn xao động tĩnh, thứ 36 nói gông xiềng, rốt cuộc bị nó tranh đoạn. Thiên chi kiếm, cũng hoặc là nói là thiên chi kiếm trung tu la kiếm, cũng rốt cuộc bước qua nửa bước thánh binh cái thứ nhất đại quan. Đồng thời, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng manh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, lúc này đây, Yến Trường Phong không có vội vã dùng này đó huyết chi tinh khí tới rèn luyện thân thể, mà là toàn lực tăng lên tu vi, đánh sâu vào kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh. 12 tôn sinh tử đại cảnh cường giả tinh huyết, giữa sở ẩn chứa lực lượng vật chất vô cùng phong phú, huyết chi tinh khí cũng nồng đậm vô cùng, khiến cho Yến Trường Phong tu vi bay nhanh tăng lên, hơi thở càng ngày càng cường. Thực mau liền đạt tới kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn ở liên tục tăng lên, cuối cùng trong cơ thể ầm ầm một tiếng vang lớn, gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, Yến Trường Phong rốt cuộc thuận lợi nhảy vào kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh. Tu vi nâng cao một bước. Tức khắc chi gian, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, Yến Trường Phong quanh thân, bốn phương tám hướng, một vài bức thảm thiết cảnh tượng hiện ra tới. Kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh đại kiếp nạn, thế nhưng lập tức bùng nổ, đương trường hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Hơn nữa lúc này đây đại kiếp nạn, đặc biệt khủng bố, kia từng luồng thảm thiết hơi thở, làm mọi người sởn tóc gáy. Nhưng là, đối mặt cái này khủng bố kiếp nạn, Yến Trường Phong lại là không có nửa điểm sợ hãi. Không đơn giản là bởi vì hắn có ách kiếp chi châu cái này dựa vào. Lấy hắn hiện tại thủ đoạn, mặc dù là không có ách kiếp chi châu, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc, có thể bình yên vượt qua trận này đại kiếp nạn. Hỗn loạn đại đạo, vặn vẹo hết thảy. Đại kiếp nạn cũng không ngoại lệ. Ở thảm thiết đại kiếp nạn, giữa đều ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa pháp tắc, ẩn chứa các loại đại đạo lực lượng. Mà hỗn loạn đại đạo, đúng là này đó quy tắc, pháp tắc, cùng với này rất nhiều đại đạo khắc tinh. Hỗn loạn đại đạo chính là trong thiên địa duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo. Thậm chí liền thời gian đại đạo đều không kịp. Năm xưa hoang không chế này hỗn loạn đại đạo, nhiễu loạn chư thiên vạn giới trật tự, nhiễu loạn một cái thời đại, đem toàn bộ viễn cổ thời đại đều mang hướng về phía diệt vong. Này bản thân chính là một cái kiếp, một cái đủ để họa loạn thiên hạ đại kiếp nạn. Bất quá, Yến Trường Phong không có tiêu phí tinh lực, dựa vào chính mình đi độ trận này chí tôn cấp đại kiếp nạn, mà là trước sau như một vận dụng ách kiếp chi châu, lợi dụng ách kiếp chi châu thôn phệ đại kiếp nạn, đem đại kiếp nạn chi lực chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, đem ích lợi lớn nhất hóa. Kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh, này mênh mông lực lượng, thật sự gọi người như si như say. Yến Trường Phong cảm thụ được trong cơ thể điên dũng lực lượng, quanh thân tiếng gió lệ lệ, quanh mình linh cơ bị hắn trên người cường đại hơi thở quái, vờn quanh ở hắn quanh thân, tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Nơi xa, vô số tu sĩ thấy trước mắt này hết thảy, tất cả đều sợ tới mức vong hồn đều mạo. 12 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng bị Yến Trường Phong một trưởng toàn bộ nghiền sát. Kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh đáng sợ đại kiếp nạn, thế nhưng không thể đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào ảnh hưởng, bị này dễ dàng mai một, thậm chí là thôn phệ. Này quả thực là một cái quái vật. Kia từng cái nửa bước thánh binh, rơi dụng ở trên hư không, mỗi người dùng mình bất an, ở Yến Trường Phong nghiền giết kia 12 tôn sinh tử đại cảnh cường giả lúc sau, chúng nó thế nhưng liền đảo tẩu cũng không dám, sôi nổi thần phục ở Yến Trường Phong dưới chân. Yến Trường Phong xem đều không có xem này đó nửa bước thánh binh, đem chúng nó trực tiếp phân phát cho Chu Xuyên đám người. Nửa bước thánh binh, hiện tại đối hắn đã không có chút nào dụ hoặc lực, trong tay Thiên Chi Kiếm, chính là thần cấp tiềm lực nửa bước thánh binh. Bước qua nửa bước thánh binh tứ đại khảm chi nhất 36 nói gông xiềng, uy lực tăng nhiều, so với chí tôn cấp tiềm chất 49 thậm chí là 72 gông xiềng đều phải cường đại. Ngoài ra, bất tử yêu đao, phong thiên thần cờ, chấn sơn châu trở, hắn trên người nửa bước thánh binh, căn bản nhiều đến dùng bất quá tới. Này một thân tài phú, này một thân tài nguyên, liền tính là bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực, đều không kịp hắn một người nội tình thâm hậu. Ta nhớ rõ ngày xưa đảo tẩu sinh tử đại cảnh cường giả có 17 tôn, hiện giờ ngã xuống 12, hẳn là còn có 5 người. Các ngươi đi đưa bọn họ cho ta trấn áp bắt lại đây, tận khả năng bắt sống, bọn họ này một thân tinh huyết, không thể lãng phí. Đến nỗi bọn họ thế lực phía sau, hết thể như cũ, phiến giáp không lưu. Yến Trường Phong đối với Chu Xuyên đám người nhàn nhạt phân phó nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Xuyên đám người nghe vậy sôi nổi chắp tay đáp. Ngươi cũng theo bọn họ đi. Yến Trường Phong nhìn về phía Ngô Tùng, làm Ngô Tùng cùng Chu Xuyên đám người đồng hành. Ngô Tùng ôm quyền, là, công tử. Yến Trường Phong phất phất tay, Chu Xuyên đám người không dám chần chờ, sôi nổi hóa thành một đạo thần hồng, nhằm phía phương xa. 11 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, hơn nữa một cái chiến lực có thể so với sinh tử đại cảnh Ngô Tùng, mỗi người cầm trong tay nửa bước thánh binh, đi bắt 5 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, ở Yến Trường Phong xem ra, hẳn là dư giả. Nơi xa, những cái đó tu sĩ thấy thế tất cả đều đào hút khẩu khí lạnh, đặc biệt là khi bọn hắn nghe được Yến Trường Phong kia tràn ngập sát khí phân phó, mỗi người không rét mà run. Ta cảm giác được, các ngươi thực kinh ngạc, tựa hồ có một ít người đối ta lòng mang ý xấu. Có phải hay không trước đây cho rằng ta bị trọng thương, muốn sấn hư mà nhập, thuận thế đem ta chém giết? Yến Trường Phong ánh mắt quét về phía những cái đó nơi xa quan vọng người. Lời này một chỗ, tức khắc chi gian, mọi người tức khắc tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Không dám, không dám. Mọi người vội vàng phủ nhận. Nhưng mà Yến Trường Phong lại là không để ý đến bọn họ phủ nhận, và áo vừa lật, một mảnh mây đen bay ra, hóa thành màu đen ngọn lửa, đưa bọn họ mọi người bao phủ đi vào. Ngay sau đó, mọi người hóa thành cho tàn. Ta nói là, kia đó là. Yến Trường Phong đối với kia phiến cho tàn sâu kín nói, theo sau khoanh tay nhìn về phía Diệp Gia nơi phương hướng. Vô Thương Tinh vực trận này phong ba, đã ấp ủ lâu lắm, hiện tại cũng nên hoàn toàn chung kết. Yến Trường Phong ánh mắt thâm thúy, sâu kín nói, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Gia Thiên, lúc này đây, ta liền muốn nhìn, là ngươi đạo cao một trượng, vẫn là ta mà cao một thước. Hắn khoanh tay mà đi, một bước bắn ra. Phía sau hư không tức khắc hóa thành một mảnh hỗn độn, cả người chớp mắt liền biến mất không thấy, hướng tới Diệp Gia nơi sinh mệnh cổ tinh lập tức bước vào. Chương 1207, trọng thương phong vô trần. Huyết luyện chi lộ. Mỗ mà hư không vặn mèo, một cái màu đen lốc xoáy hiện lên, có hỗn loạn chi lực tàn lưu hơi thở lưu chuyển. Một cái cả người ma khí hôi hổi thân ảnh, cả người thân thể nứt toạc, máu tươi đầm địa, từ trong hư không ngã xuống ra tới, rơi xuống như một mảnh tĩnh mịch sơn cốc bên trong. Ngay sau đó, khu vực này bỗng nhiên kịch liệt rung động lên, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí ở từ ngoại giới va chạm cùng tấn công khu vực này. Mãnh liệt dao động khiến cho tứ phương không ít tu sĩ chú ý. Như thế nào sẽ là? Đây là từ chỗ nào truyền đến lực lượng, làm ta linh hồn đều không khỏi run rẩy lên. Có một ít cường đại tu sĩ kinh hãi, cảm nhận được hư không chấn động, kia cổ thần bí lực lượng, rõ ràng cách xa nhau xa xôi, nhưng là lại làm hắn cảm giác được một cổ chưa bao giờ cảm thụ quá nguy hiểm hơi thở. Không ít người biểu tình ngưng trọng, hướng tới kia khu vực chạy đến. Kia phiến tĩnh mịch sơn cốc vỡ ra, tối đen như mực ma yên đem sơn cốc đâm cho sụp đổ. Cuối cùng, ma khí dần dần phai nhạt đi xuống, lộ ra một trương tái nhợt mặt, cùng với một thân chật vật. Phu cận có tu sĩ bay lại đây, thấy được trong sơn cốc kia hiển nhiên gặp trọng thương, mới từ trên mặt đất lung lay đứng dậy hắc ảnh, kia trên người lạnh băng hơi thở, còn có kia nhàn nhạt lăn lộn hắc sắc ma khí, làm cho bọn họ trong lòng kinh dị. Có người, này cổ hơi thở hào thuần túy ma khí. Người này là ma đạo đại tu. Hắn bị trọng thương, thân thể đều nứt toạc hai, liền chữa trị thương thế nguyên khí đều không còn. Có người trong mắt sáng lên, ngôn ngữ gian khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Người này đã chịu như thế nghiêm trọng thương thế, ta xem hắn hiện tại tựa hồ ngay cả lên đều thực cố sức, bất quá người này tu vi nhưng thật ra không thấp, trên người tài nguyên chỉ sợ không ít, nói không chừng còn có cái gì hảo bà bối. Có người phụ họa. Mấy người nhìn nhau, theo sau toàn khỏe miệng dương lên, hướng tới kia hắc ảnh trực tiếp rớt xuống đi xuống. Tương đối với kia hắc ảnh mà nói, mấy người tu vi cũng không tính cao, giữa tu vi tối cao cũng chỉ là kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh tu vi mà thôi, mặt khác hai người đều là kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tu vi. Nếu là bình thường, ba người tự nhiên không dám đục lỗ trước cái này cả người ma khí lành lạnh hắc ảnh chủ ý, bất quá hiện tại đối phương hiển nhiên trọng thương trong người, ngay cả lên đều thực cố sức. Chỉ sợ liền tính là tùy tiện một cái kiếp dương cảnh nhị tam kiếp cảnh tu sĩ đều có thể đem hắn chém giết. Bọn họ tự nhiên không có gì hảo kiêng kỵ. Ba người cùng chìm đi xuống, trên người hơi thở cũng không chút nào che giấu. Kia vừa mới đứng dậy hắc ảnh tức khắc biến sắc, cảm nhận được ba người trên người hơi thở dao động, cùng với đối phương trong ánh mắt không tốt. Phía dưới đạo hữu, đã xảy ra cái gì, như thế nào làm cho như thế chật vật, gặp như thế bị thương nặng. Giữa một năm trưởng lão giả lập tức bay đến hắc ảnh trên không, đối với phía dưới hắc ảnh cười tủm tỉm nói. Nên không phải là được cái gì trọng bảo, bị người đuổi giết đến tận đây đi. Có một người chen vào nói, ánh mắt nóng cháy. Bảo vật tuy hảo, bất quá cùng tánh mạng so sánh với, vẫn là nhẹ như hồng mao nha, đạo hưu nói có phải hay không. Cuối cùng một người cũng cười nói, ba người từng kỷ giác chi thế, nổi tại giữa không trung, đem kia hắc ảnh vây quanh. Hắc ảnh trong mắt sát khí đại thịnh, nghề hà thân bị trọng thương, mà nay liền lăng không phi độ đều cực kỳ gian nan, đối mặt ba người vây hợp, căn bản không có chạy thoát cơ hội. Nhưng mà liền ở hắn ngẩng đầu lên nháy mắt, kia lăng không ba người trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, toàn thân nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, kia trong mắt tham lam, ở một cái chớp mắt chi gian, tất cả hóa thành kinh hãi cùng sợ hãi. Phong vô trần. Kia lão giả nhìn chằm chằm phía dưới hắc ảnh, chỉ vào phía dưới hắc ảnh kêu sợ hai ra tiếng, sợ tới mức nói năng lộn xộn. Mặt khác hai người cũng tất cả đều cả kinh nói không ra lời, đứng ở hư không, cả người thẳng run run. Phía dưới hắc ảnh, tự nhiên không phải Yến Trường Phong, mà là thông qua phía trước hỗn loạn lốc xoáy, mạnh mẽ nhảy vào huyết luyện chi lộ Yến Vô Song. Mà giờ phút này, này ba người hiển nhiên là đem Yến Vô Song nhận sai thành Yến Trường Phong, cho nên mới sẽ như thế sợ hãi. Rốt cuộc, Yến Trường Phong hung danh, hiện giờ sớm đã tại đây vô thương tinh vực chuyển khắp, thậm chí là đã danh chấn toàn bộ huyết luyện chi lộ. Sao? Như thế nào sẽ? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba người cả người thẳng run run, nghĩ tới Yến Trường Phong hung danh, kia chính là một cái chân chính tuyệt thế đại ma đầu, động một chút diệt tộc, trên tay lây dính máu tươi vô số, liền vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực đều đối hắn không chiếp, ngược lại bị hắn hủy diệt hơn phân nửa. Phong vô trần. Yến Vô Song ánh mắt hơi hơi chớp động, theo sau liền cảm giác được, có một cổ quen thuộc hơi thở, ở trong thức hải lưu chuyển lên. Là hắn cũng ở chỗ này. Thông qua thức hải trung kia một cổ lưu chuyển hơi thở, Yến Vô Song lập tức liền cảm ứng được Yến Trường Phong tồn tại. Bọn họ trong miệng Phong Vô Trần, hay là chính là hắn cũng ở chỗ này. Yến Vô Song phản ứng cực nhanh, trước mắt này ba người, ở vừa thấy đến hắn mặt, liền đem hắn nhận sai thành những người khác, mà dưới bầu trời này, cùng hắn tướng mạo cơ hồ nhất trí. Cũng chỉ có đem hắn luyện chế ra tới Yến Trường Phong. Bởi vậy trước tiên liền phản ứng lại đây, ba người trong miệng Phong Vô Trần, đó là Yến Trường Phong. Hơn nữa, từ ba người giờ phút này phản ứng tới xem, bọn họ tựa hồ vô cùng sợ hãi Yến Trường Phong. Niệm cho đến này, hắn trong lòng tức khắc bình tĩnh không ít, ánh mắt thâm hàn, mượn dùng Yến Trường Phong uy coi, lanh quát lên, không muốn chết liền lan. Ba người bị Yến Vô Song lánh sắt sợ tới mức cả người lông tóc đều sắp tạc đứng lên tới, nghe được Yến Vô Song làm cho bọn họ lăn. Ba người cơ hồ trong lòng thậm chí là sinh ra một cổ sống sót sau hai nạn may mắn. Đa tạ công tử không giết tri ân, lăn lăn lăn, chúng ta này liền lăn. Ba người giọng nói thẳng run run, cơ hồ là không có chút nào chần chờ, xoay người liền đi, nhằm phía phương xa. Chờ đến rời xa nơi đây lúc sau, ba người mới vừa rồi sôi nổi rỗi tay đem trên trán mồ hôi lạnh trà lau rớt. Chỉ là, bay ra một khoảng cách sau, giữa một thanh niên bỗng nhiên dừng lại chạy như bay, đốn ở giữa không trung, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Từ từ, hắn đống nhiên há mồm kêu trụ mặt khác hai người. Giờ phút này đã chạy đi rất xa, hai người nghe vậy sôi nổi dừng lại bước chân, nhưng vẫn là có chút kiêng kỵ nhìn về phía sau phương xa. Làm sao vậy? La Hàn. Hai người đều nghi hoặc nhìn về phía cái kia đột nhiên dừng lại thanh niên nam tử, mở miệng dò hỏi. Chúng ta? Vì cái gì muốn chạy trốn? La Hàn nhìn về phía hai người, ánh mắt lập lòe, đống nhiên mở miệng nói. Chỉ là hắn nói âm rơi xuống. Mặt khác hai người đều như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, kia lão giả cười lạnh nói, không trốn. Không trốn chờ chết sao? Biết vừa mới người nọ là ai sao? Kia chính là đại ma thần Phong Vô Trần, đêm này toàn bộ vô thương tinh vực rảo đến long trời lở đất, liền các đại siêu cấp thế lực đều đối hắn không thể lại. Gì, sôi nổi kết thành liên minh đều không phải đối thủ của hắn. Người này tàn nhẫn độc ác, chúng ta lần này thế nhưng cùng hắn tao ngộ, có thể tồn tại trở về thật sự là mông thiên địa chiếu cố. Chính là, kia Phong Vô Trần, thật là đáng sợ, ta nghe nói liền rất nhiều sinh tử đại cảnh cường giả đều chết ở hắn trên tay, hơn nữa người này thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn vô tình, rất nhiều siêu cấp thế lực đều bị hắn diệt tộc, chân chính chém tận giết tuyệt, liền một cái người sống đều không lưu, quá độc ác. Mặt khác một người cũng mở miệng nói, nhưng hắn hiện tại bị trọng thương, các ngươi đã quên sao, chúng ta vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay cả lên đều thực gian nan. La Hàn mở miệng nói, bốn phía tức khắc một tĩnh. Chương 1208, đi mà quay lại. La Hàn nói ở hai người bên thai quay lại, làm hai người đương trường ngơ ngẩn. Đúng vậy, đối phương rõ ràng đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế, ngay cả đứng lên tới đều có vẻ cố sức, chính mình mấy người ở sợ hãi cái gì? Liên bởi vì hắn là Phong Vô Trần. Ý của ngươi là? Năm ấy kỷ so lớn lên lão giả mở miệng nói, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Chúng ta trở về. La Hàn nhìn hai người nói. Lúc trước nơi nơi đều ở truyền, Phong Vô Trần ngày đó cùng Diệp Già Thiên một trận chiến, bị Diệp Già Thiên đánh cho trọng thương, rất nhiều người đều đang tìm hắn, hiện giờ chúng ta cùng hắn tao ngộ, hơn nữa người này đích xác trọng thương không cạn, chúng ta lại muốn chạy trốn đi, đây là gì đạo lý? Giết hắn. Phong Vô Trần chém giết vô số sinh tử đại cảnh cường giả, hủy diệt một cái lại một cái siêu cấp thế lực, không biết thu nhiều ít tài nguyên cùng tài phú, trên người bảo vật nhiều đến làm người không dám tưởng tượng. Hơn nữa, người này trên người còn có một gốc cây thần dược, kiếp phủ du tạo hóa thần dược. Này cây thần dược, có thể trợ chúng ta về sau tiến vào sinh tử đại cảnh. Chỉ cần giết Phong Vô Trần, hắn hết thể đều là chúng ta, ngẫm lại đi, này trong đó chỗ tốt. La Hàn càng nói càng hưng phấn, trong ánh mắt thần quang lập lòe không ngừng. Mặt khác hai người cũng đều nghe được tâm động. Nhưng là đối Yến Trường Phong sợ hãi cùng kiên kỵ, lại là quá mức sâu nặng, làm cho bọn họ đến bây giờ như cũ không dám hạ quyết tâm. Ngươi nói này đó, chúng ta tự nhiên cũng đều biết, bất quá, Phong Vô Trần người này không thể dùng lẽ thường độ chi. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chuyến này một khi thất bại, đến lúc đó chờ đợi chúng ta, nhất định là tử vong không thể nghi ngờ, chúng ta đã trốn thoát, nếu là ở giết bằng được, nguy hiểm quá lớn. Kia lão giả có chút chần chờ nói, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. La Hàn lại là biểu tình kiên định địa đạo. Hai người đều chiều hắn nhìn lại. Các ngươi đều đã quên, kia Phong Vô Trần là người nào sao? Dựa theo kia Phong Vô Trần nhất quán tàn nhẫn tác phong, mới vừa rồi như vậy tình huống, đã sớm ra tay đem ta chờ diệt sát, sao lại như thế dễ dàng buông tha chúng ta? Nghe được La Hàn nói, hai người tức khắc bừng tỉnh, hai người liếc nhau, trong mắt đều có ánh sao lập lòe. Ngươi là nói, hắn hiện tại căn bản không có lực lượng ra tay, cho nên mới vừa rồi mới có thể buông tha chúng ta. Không sai, hiện tại đúng là diệt sát người này rất tốt cơ hội. La Hàn hai mắt nhíu lại, tràn ngập sát khí nói. Đi. Chạy nhanh trở về. Kia lão giả nghe vậy rốt cuộc hạ quyết đoán, hiển nhiên là hoàn toàn tâm động. Lúc trước thời điểm, bọn họ quá mức khiếp sợ, đồng thời cũng bởi vì Yến Trường Phong hung danh, bị kinh sợ ở, sợ tới mức không nhẹ, ở Yến Vô Song kêu bọn họ lăn thời điểm, bọn họ căn bản không có nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy đi. Hiện tại phục hồi tinh thần lại tưởng tượng, ba người tức khắc bừng tỉnh. Lập tức ba người không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng quay đầu chiều phản thân bay trở về. Mà ở Yến Vô Song thông qua hỗn loạn lốc xoáy, nhảy vào huyết luyện chi lộ, rơi xuống đến kia tĩnh mịch sơn cốc thời điểm. Chính hướng tới Diệp Gia bước vào Yến Trường Phong đống nhiên nện bước một đốn, trong mắt đột nhiên ánh mắt chợt lóe, lập tức liền cảm ứng được Yến Vô Song hơi thở dao động. Lúc trước Yến Vô Song cùng kia tuyên cổ ma tôn ma tâm dung hợp lúc sau, liền biến mất vô tung, Yến Trường Phong cũng vô pháp cảm ứng được hắn tồn tại. Giờ phút này đột nhiên cảm ứng được Yến Vô Song hơi thở, Yến Trường Phong tự nhiên trong lòng kinh dị. Ân. Hắn hơi thở thực không ổn định, đã xảy ra chuyện gì, ta phải nhanh lên đuổi qua đi mới được. Hắn bỗng nhiên dừng lại đi trước Diệp Gia nện bước, tâm niệm vừa chuyển, liền hướng tới Yến Vô Song nơi phương vị đuổi qua đi. Yến Trường Phong một đường bay nhanh, cảm giác được Yến Vô Song trạng thái tựa hồ cũng không tốt, lập tức không có chút nào giữ lại, đột phá đến kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh sau, Yến Trường Phong thực lực tăng nhiều, tốc độ cũng là càng hơn từ trước. Hắn càng là trực tiếp thi triển huyết đồ ma công đệ tam thức, cực chi cấm, thêm vào tự thân, lấy cấm pháp lên đường. Đồng thời, hắn vận dụng thời gian chi lực, thêm vào ở trên người mình, thay đổi chính mình quanh thân thời gian tốc độ chạy, khiến cho chính mình tốc độ, đạt tới cực hạn. Hắn hiện tại tốc độ, đừng nói là sinh tử đại cảnh cường giả, chỉ sợ liền tính là tầm thường đại võ vương cấp bậc cường giả, cũng không nhất định có thể so với hắn mau. Mấy cái chạy như bay chi gian, bốn phía vòm trời biến hóa, ngân hà di động, không ngừng bị ném phía sau. Dọc theo đường đi, Yến Trường Phong gặp không ít tu sĩ, nhưng là lại không người phát hiện hắn tồn tại. Thậm chí căn bản không có người nhận thấy được hắn từ bên người bay vút mà qua. Chỉ để lại một cổ bị nhấc lên linh cơ lưu chuyển thành phong trào. Trong nháy mắt, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, Yến Trường Phong vẫn như cũ bay vọt ngàn vạn dặm xa. Thiên đấu tinh vũ nào đó bên cạnh góc, kia cô quặng sụp đổ trong sân cốc, Yến Vô Song nghiêng ngả lảo đảo, hướng tới nơi xa đi đến, trên mặt đất máu tươi sái lạc, thương thế phi thường nghiêm trọng. Mà liền ở ngay lúc này, ba đạo cầu vồng đống nhiên đi mà quay lại, cảm nhận được ba người hơi thở dao động tới gần. Yến Vô Song tức khắc sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy mau liền phản ứng lại đây, một lần nữa giết trở về. Cho các ngươi lăn, các ngươi thế nhưng còn dám trở về, tìm chết. Yến Vô Song ánh mắt lập lòe, theo sau đột nhiên quay đầu lại xem ra, ánh mắt sắc bén, sát khí lạnh lạnh, bắn về phía ba người. Ba người bị Yến Vô Song này ánh mắt nhìn quét, tức khắc trong lòng cả kinh, cả người chấn động, suýt nữa bị Yến Vô Song khí thế hủ trụ. Không phải sợ, hắn ở hư trương thanh thế. La Hàn trước hết chấn định xuống dưới, mở miệng nói. Hừ, Phong Vô Trần, không nghĩ tới ngươi cũng coi hôm nay, thế nhưng gặp như thế bị thương nặng, còn bị chúng ta đụng vào, ngươi thật là quá không gặp may mắn. La Z lạnh cười nói, ngươi cho rằng, bằng ngươi dăm ba câu, là có thể dọa sợ chúng ta sao? Bất quá miệng cọp gan thỏ thôi. Phải không? Vậy các ngươi lúc trước vì sao mà chạy? Thấy ba người không có bị dọa lui, Yến Vô Song biết lại dùng như vậy phương thức, đã vô pháp đem đối phương kinh sợ ở, không khỏi cười khẩy nói. Hừ, ngươi đừng đắc ý, Phong Vô Trần, hôm nay ngươi gặp được chúng ta, tính ngươi xui xẻo, ngươi ngày lành đến cùng. Đừng nói nhảm nữa, mau ra tay, giết hắn, muộn tác sinh biến. Kia lão giả quát lớn một tiếng, lập tức liền phải ra tay, đem Yến Vô Song hoàn toàn chém giết. Tuy rằng bọn họ về tới nơi này, nhưng là đối Yến Trường Phong như cũ kiêng kỵ vô cùng, chỉ cần Yến Trường Phong một khắc tồn tại, bọn họ liền một khắc không được hoàn toàn an tâm. Chỉ có hoàn toàn chém giết Yến Trường Phong, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm lại. Chỉ là, bọn họ lại không biết, trước mắt này đều không phải là bọn họ biết cái kia như sấm bên thai tuyệt thế đại ma thần, Phong Vô Trần. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Yến Vô Song trong mắt ma diễm hôi hổi, rối tung tóc dài bị khô cạn vết máu đọng lại, nhẹ nhàng chấn động lên. Ở trong thân thể hắn, ma tâm kịch liệt nhảy lên lên, ở từ giữa tiêu bắn ra từng luồng ma huyết, rót như hắn toàn thân mạch máu giữa. Hắn ở mạo hiểm hấp thu ma tâm trung bị phong ấn lực lượng. Cổ lực lượng này, trước đây hắn vẫn luôn không dám vận dụng, bởi vì đối này viên chủ động dung nhập trong thân thể hắn ma tâm, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Lo lắng hoàn toàn mở ra ma tâm giữa nhất trung tâm kia nói phong ấn, sẽ dẫn phát vô pháp tưởng tượng hậu quả, lo lắng đến lúc đó, chính mình hoàn toàn bị ma tâm sở phệ. Chương 1209, hai cái Phong Vô Trần. Tức khắc chi gian, Yến Vô Song trong cơ thể ma tâm kịch liệt nhảy lên, tần suất kinh người. Hơn nữa, mỗi một lần kịch liệt nhảy lên, liền có một cổ lực lượng cường đại chấn động ra tới, thật sự hư không nứt toạc. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì, hắn không phải gặp trọng thương sao? Như thế nào còn sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng? La Hàn ba người tất cả đều biến sắc. Phúc! Nhưng mà ngay sau đó, Yến Vô Song đột nhiên há mồm cụ ra một mồm to máu tươi, kia cổ lực lượng cường đại hơi thở cũng lập tức hể vải đi xuống. Hắn bị thương thật sự quá nghiêm trọng tới rồi hiện tại muốn hoàn toàn kích phát ma tâm lực lượng, cởi bỏ ma tâm mặt trên cuối cùng một tầng phong ấn đều làm không được. Hắn một cái lảo đảo, suýt nữa trực tiếp một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thân thể vỡ ra khe hở lớn hơn nữa, máu tươi không ngừng trào ra. Hắn pháp lực sớm đã tiêu hao không còn, giờ phút này càng là liền phong bế thương thế máu tươi lực lượng đều không có. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, cũng vô cùng thảm thiết. Đông. Liền ở ngay lúc này, lúc trước kia một tiếng vang lớn lại lần nữa vang vọng lên, lệnh khắp tinh vũ đều kịch liệt lay động, như là muốn rách nát giống nhau. Rõ ràng là Huyền Cửu U, ở tấn công huyết luyện chi lộ, muốn mạnh mẽ xung phong liều chết tiến vào, bắt hồi Yến Vô Song. Hắn lúc trước vẫn chưa có thể cùng Yến Vô Song cùng nhau nhảy vào hỗn loạn lốc xoáy bên trong, bởi vì đối hỗn loạn lốc xoáy vô cùng kiên kỵ. Ngoài ra, hỗn loạn lốc xoáy liên tiếp huyết luyện chi lộ, hắn tuổi tác đã vượt qua 1000 tuổi. Vô pháp thông qua huyết luyện chi lộ tán thành tiến vào trong đó. Bởi vậy, giờ phút này Huyền Cửu U đang ở toàn lực ra tay, muốn từ phần ngoài đục lỗ huyết luyện chi lộ. Dẫn phát rồi đáng sợ cảnh tượng, huyết luyện chi lộ chúng các loại linh cơ dung chuyển, có một tầng vô hình quần sáng hiện lên, định trụ huyết luyện chi lộ, đứng vững Huyền Cửu U công kích. La Hàn đám người lúc trước sở dĩ trở về đến nơi đây, chính là bởi vì Huyền Cửu U tấn công khu vực này, khiến cho không nhỏ động tĩnh, đưa bọn họ hấp dẫn lại đây. Đã xảy ra cái gì? Nay cổ đáng sợ lực lượng dao động là chuyện như thế nào? La Hàn đám người tất cả đều giật mình, sắc mặt biến đổi, tại đây cổ lực lượng hơi thở trước mặt, cảm giác được vô biên khủng bố. Căn bản nhìn không tới người ở ra tay, này phiến vòm trời mạc danh như là đã chịu công kích giống nhau, kịch liệt mới run rẩy. Nơi này động tĩnh, dẫn tới càng nhiều người hướng tới nơi này tới rồi. Không tốt, tốc chiến tốc thắng, mau giết Phong Vô Trần, nếu không những người khác tới rồi, Phong Vô Trần trên người cơ duyên tạo hóa chưa chắc còn có thể cho chúng ta đoạt được. Lão giả đại sất một tiếng, nếu đã về tới nơi này, vậy không có gì lại hảo cố kỵ, chỉ có hoàn toàn giết chết trước mắt người thanh niên này, mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn an tâm. Sắc! Phong Vô Trần, ngươi tận thế tới rồi, một thế hệ thiếu niên chí tôn, liền sinh tử đại cảnh cái thế cường giả đều có thể nghiền giết ngươi, hiện giờ lại muốn ngã xuống ở chúng ta ba cái tiểu nhân vật trên tay, có phải hay không cảm thấy vô cùng khuất nhục? Ha ha ha ha! La Hàn cười to, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, nghĩ đến một cái danh chấn bát phương tuyệt thế thiên tài, thế nhưng muốn chết ở chính mình trên tay, liền ngăn không được hưng phấn cùng kích động. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng tới Yến Vô Song vọt qua đi, trong tay xuất hiện một thanh kiếm bằng to, đối với Yến Vô Song vào đầu đánh xuống, muốn đem hắn hoàn toàn trấn sát. Nhưng mà không biết khi nào, này khắp vòm trời đều an tĩnh xuống dưới. Thời gian ở vặn mèo, không gian ở rách nát, ở mai một. Đống nhiên chi gian, một cái bạch tí xuất trần nhẹ nhàng công tử, một cái khí chất lãnh đạm, giống như trích tiên tuổi trẻ nam tử, đống nhiên xuất hiện ở La Hàn trước người. Dò ra một cây trong suốt ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở kia thế mạnh mẽ trầm đánh rớt xuống dưới kiếm bảng to phía trên. Đương. Một đạo tiếng vang thanh thúy, hướng tới tứ phương nhộn nhạo mở ra, ở trên hư không trung nhấc lên một vòng kim sắc gợn sóng. Kia căn trong suốt ngón tay, cùng ván cửa đại kiếm bảng to va chạm ở bên nhau, lông tóc vô thường, phát ra kim loại giao kích giống nhau tiếng vang. Mà kia khẩu kiếm bảng to, đồng nhiên chi gian, răng rác một tiếng, giống như gặp cự lực gốm sứ giống nhau, tức tức vỡ vụn mở ra, từng khối tàn phiến rào rạt rơi xuống, nhưng là lại không có thể rơi xuống đến trên mặt đất, liền hóa thành cho bụi, hoàn toàn mai một thành hư vô. Giữa không trung, La Hàn ba người tất cả đều đọc lại. Nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện bạch tí thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, nghi hoặc, cùng với vô biên sợ hãi. Ba người đọc lại ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, như là bị thạch hóa giống nhau. Thời gian như là dừng hình ảnh. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch tí nhân bình tĩnh mở miệng, ngữ khí bình đạm, giếng cổ không gợn sóng, làm người nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Nhưng là ba người tất cả đều sinh ra một cổ vô biên hàn ý, ở kia bình đạm lời nói bên trong, lại có vô biên sát khí, ép tới bọn họ không thở nổi. Thậm chí, chỉ cần đối phương đem sát khí nở rộ càng thêm hoàn toàn, bọn họ thậm chí đương trường liền phải bị này cổ sát khí ép tới dập nát. Đây là một cổ lực lượng tuyệt đối. Vô pháp kháng cự, vô pháp ngăn cản. Sao? Sao có thể? Sao? Như thế nào sẽ có hai cái phong vô trần? Ba người biểu tình dại ra, trong mắt kinh sợ chi sắc thoáng hiện, trong lòng sinh ra vô biên nguy cơ. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện bạch y nhân, cùng với kia phía dưới trọng thương hấp hối hắc ảnh, ba người trong lòng một mảnh hỗn loạn. Như thế nào sẽ có hai cái phong vô trần? Cái này đột nhiên xuất hiện bạch y nhân, tự nhiên chính là Yến Trường Phong bản tôn. Này ngắn ngủn một lát thời gian, Yến Trường Phong tốc độ cao nhất bay nhanh, thế nhưng là qua sông một mảnh tinh vực, tại đây thời điểm mấu chốt tìm đến. Mà La Hàn ba người nhìn Yến Trường Phong, lại nhìn phía dưới Yến Vô Song, phát hiện hai người dung mạo tuy rằng thập phần tương tự, nhưng là lại như cũ tồn tại một ít sai biệt. Ngay sau đó mới vừa rồi hiểu được, trước mắt cái này bạch y nhân, mới là bọn họ trong ấn tượng cái kia tuyệt thế đại ma thần, Phong Vô Trần. Tức khắc chi gian, ba người trái tim bỗng nhiên vừa kéo. Lầm. Ba người trực tiếp bùm một tiếng, liền ở trên hư không trung quỳ xuống, há mồm liền phải nói hiểu lầm, muốn xin tha. Nhưng là chỉ nói ra một cái lầm tự, một câu còn không có nói xong, một cổ thực chất hóa huyết sát sát khí đột nhiên nở rộ, hóa thành một búng máu kiếm, đem ba người hết thể chạm đến hình thần đều diệt. Yến Trường Phong, thật là ngươi, ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này. Phía dưới, Yến Vô Song sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Yến Trường Phong kia một khắc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc. Hắn chính là từ Yến Trường Phong sở luyện chế ra tới Tam Thanh Tiên Đan hóa hình mà thành, hơn nữa Yến Trường Phong lúc ấy từng rót vào một tia chính mình ý thức, bởi vậy Yến Vô Song cùng Yến Trường Phong quan hệ phỉ thiện. Yến Trường Phong một bước bắn ra, liền tới đến Yến Vô Song trước mặt, nhìn đến Yến Vô Song trên người thương thế, trên người sát khí càng thêm nồng đậm, trong mắt càng là đã có huyết quang lập lòe. Ai làm? Yến Trường Phong bình tĩnh hỏi, nhưng là trong lòng sát khí cũng đã sắp áp chế không được dâng lên mà ra, giống như là giận hải sóng to giống nhau. Yến Vô Song, chính là người của hắn, là bị hắn thân thủ luyện chế ra tới Tam Thanh Tiên Đan biến thành, giống như là hắn con nối dõi, thế nhưng bị người bị thương nặng từ đây, tự nhiên làm Yến Trường Phong giận không thể ắt. Đừng nói là Yến Vô Song, phải biết năm đó, còn chỉ là Yến Trường Phong tọa kỵ Thanh Lân, bị kia Huyền Thủy Long Cung Long Nhất Thái tử Huyền Sâm trấn áp, Yến Trường Phong đều từng vì này đơn thương độc mã sát nhập Huyền Thủy Long Cung bên trong, đem toàn bộ Huyền Thủy Long Cung sốc cái đế hướng lên trời. Chương 1210, nghe tiếng sợ vỡ mật. Yến Trường Phong tuy rằng không phải cái gì thiện lương hạng người, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn độc ác, trên tay lây dính máu tươi, vô số kể, càng là bị người coi là ma đầu. Nhưng đối với người một nhà, Yến Trường Phong lại là vô cùng bênh vực người mình. Chẳng sợ chỉ là chính mình thuộc hạ một cái hỗ trợ, thậm chí chỉ là một đầu tọa kỵ, chỉ cần người ngoài dám can đảm thương này mảy may, nhất định kêu này huyết bắn trời cao. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia mãnh liệt sát khí, Yến Vô Song trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, trong lòng không khỏi ấm áp. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, hắn mới há mồm phun ra mấy chữ tới, Huyền Cửu U. Cái gì? Là hắn? Hắn quả thực còn sống? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, hắn cũng tại đây huyết luyện chi lộ sao? Là như thế nào tiến vào? Yến Trường Phong kinh nghi, đồng thời điều động tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí, khôi phục Yến Vô Song trên người thương thế, đem hắn còn ở chuyển biến xấu thương thế nhanh chóng ổn định xuống dưới. Đồng thời, ở kia đại lượng nồng đậm sinh mệnh tinh khí chữa trị hạ, Yến Vô Song trong cơ thể thương thế cũng ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp khôi phục, trên người vết dạn cũng dần dần khép lại. Nhưng là muốn nguyên khí tấn phục, vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Nơi này là huyết luyện chi lộ sao? Yến Vô Song có chút kinh ngạc, cũng không biết chính mình thế nhưng là tiến vào tới rồi huyết luyện chi lộ tới, nghe được Yến Trường Phong nói, mới vừa rồi phản ứng lại đây. Huyền Cửu U vẫn chưa ở chỗ này, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là vì một ít ngoài ý muốn, lúc trước ngoại giới xuất hiện một lực lượng mạc danh lốc xoáy, kia cổ lực lượng kỳ lạ vô cùng, cùng tầm thường lực lượng bất đồng, thế nhưng ẩn chứa một loại hỗn loạn nguyên tố, tựa hồ có thể nhiễu loạn hết thảy, pháp tắc, quy tắc, trật tự. Từ từ, hết thảy đều bị này vặn vẹo nhiễu loạn. Ta lúc ấy chính gặp Huyền Cửu U đuổi giết, thả kia Huyền Cửu U tựa hồ ở kia hỗn loạn lốc xoáy xuất hiện thời điểm rất là giật mình, ta thừa này chưa chuẩn bị, liều chết nhảy vào lốc xoáy bên trong, không nghĩ tới thế nhưng thật làm ta tìm được rồi một đường sinh cơ, tránh được Huyền Cửu U đuổi giết, đi tới nơi này. Yến Vô Song mở miệng nói, đem tình huống nhất nhất nói cho Yến Trường Phong. Kia Huyền Cửu U thực lực thật sự là đáng sợ đến cực điểm, đã là sinh tử đại cảnh đỉnh tu vi, nhưng là một thân thực lực, lại là xa xa vượt qua sinh tử đại cảnh. Thậm chí đại võ vương cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu không có người này lúc trước vẫn luôn tồn tại trêu đùa ta tâm thái, không có lập tức ra tay đem. Ta chấn áp, ta cũng căn bản không có khả năng từ trong tay hắn chạy thoát ra tới. Yến Vô Song có chút thổn thức nói. Tuy rằng đối Huyền Cửu U cáu giận vô cùng, nhưng là đồng thời, đối với Huyền Cửu U thực lực, Yến Vô Song lại cũng không thán phục không được. Sinh tử đại cảnh đỉnh sao? Lấy hắn tư chất cùng tiềm lực, ngàn năm thời gian trôi qua, tu luyện đến sinh tử đại cảnh hậu kỳ, đảo cũng không tính ngạc nhiên. Đến nỗi thực lực của hắn, ta cũng đại khái có thể đoán ra một ít, người này ở ngàn năm trước cũng đã đem cửu ma phân thân thuật tu luyện tới rồi đại thành nông nỗi, người mang 9 đại phân thân, lấy cửu ma phân thân thuật thần kỳ, lấy hắn sinh tử đại cảnh hậu kỳ tu vi, tầm thường đại võ vương cấp bậc cường giả, ở trước mặt hắn chỉ sợ cùng chân. Hạ con kiến không có gì khác nhau. Nghe được Yến Vô Song thổn thức, Yến Trường Phong gật gật đầu, mở miệng nói. Trong ánh mắt lại là lập lòe điểm điểm hàn mang. Bất quá, người này cũng dám đem ngươi thương đến nước này, chờ ra huyết luyện chi lộ, đến lúc đó nhất định phải kêu hắn trả giá đại giới. Yến Trường Phong trong mắt sát khí lập lòe. Hắn cùng Huyền Cửu U, ở ngàn năm trước cũng đã kết hạ nhân quả. Lúc trước hắn ở huyết luyện chi lộ, đã từng chém giết quá Huyền Cửu U mấy tôn phân thân. Hai người chi gian chiến đấu, đã sớm đã vô pháp tránh cho. Bất quá, đối với Huyền Cửu U, Yến Trường Phong lại trước nay chưa từng coi khinh quá. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Ngàn năm trước, bản tôn không ra, thế nhưng chỉ là làm chính mình mấy cổ phân thân tiến vào huyết luyện chi lộ, cũng đã đem huyết luyện chi lộ rảo đến long trời lở đất, ở huyết luyện chi lộ lưu lại hiển hách uy danh, độc chiến quân hùng. Tuy rằng cuối cùng những cái đó phân thân tất cả đều ngã xuống, nhưng là kỳ danh thanh, lại hoàn toàn lưu tại huyết luyện chi lộ, không có bất luận kẻ nào dám khinh thị hắn. Đây là năm đó duy nhất một cái dẫn phát rồi thiên đạo truy sát lệnh tồn tại. Làm tức giận thiên đạo, bị thiên đạo sở bất dung. Bản tôn không ra, thế nhưng liền đem huyết luyện chi lộ rào đến gió nổi mây phun, nếu là lúc trước Huyền Cửu U bản tôn cũng ở, cuối cùng sát xuyên huyết luyện chi lộ giả, chưa chắc sẽ là hắn Yến Trường Phong. Lúc trước đối chiến Huyền Cửu U 6 tôn phân thân, Yến Trường Phong còn phế đi sức của 9 châu 2 hổ, mới vừa rồi đem này gian nan chân sát. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Huyền Cửu U, bản tôn hơn nữa 9 đại phân thân, quả thực không dám tưởng tượng này có bao nhiêu khủng bố. Ta hiện tại thực lực, đối thượng Huyền Cửu U còn xa xa không đủ, không có khả năng là đối thủ của hắn, ta phải muốn ở huyết luyện chi lộ, tận khả năng tăng lên thực lực, ngày sau trở lại thiên thần, mới vừa rồi có thể chân chính cùng người này tranh phong. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố. Nhưng là Yến Trường Phong lại cũng vẫn chưa bởi vậy tự đại. Hắn tự tin, nhưng là lại sẽ không tự phụ, đối thực lực của chính mình có chuẩn xác định vị. Nơi xa, có một đạo nói thần hồng bay nhanh mà đến. Này phiến tinh vũ, có không ít cường giả bị lúc trước Huyền Cửu U oanh kích này huyết luyện chi lộ dao động hấp dẫn lại đây. Đó là Phong Vô Trần. Hắn thế nhưng xuất hiện ở nơi này, ân. Hắn không có bị thương, trên người hơi thở dao động, thậm chí so với trong lời đồn càng cường đại hơn. Mọi người xa xa mà liền thấy được Yến Trường Phong, tức khắc chi gian, một đám người sôi nổi dừng bước, không dám đang tới gần lại đây, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, còn có kinh hãi. Trong khoảng thời gian này, Vô Thương Tinh vực nơi nơi đều có người đồn đãi, nói Phong Vô Trần ở ngày đó cùng Diệp Già Thiên đại chiến, đã gặp không thể xóa nhòa bị thương nặng, ly chết không xa. Bởi vậy rất nhiều lòng mang ý xấu tu sĩ sôi nổi động khởi tâm tư, nơi nơi tìm kiếm Yến Trường Phong, muốn thừa dịp Yến Trường Phong trọng thương, đem hắn trấn sát. Ai đều biết, Yến Trường Phong tại đây vô thương tinh vực trong khoảng thời gian này, chém giết vô số cường giả, hủy diệt một cái lại một cái siêu cấp thế lực lớn, thu liễm vô tận tài phú, tài nguyên, cùng với các loại bảo vật. Ngoài ra, ở trong tay hắn còn có một gốc cây kiếp phù du tạo hóa thần dược, càng là hấp dẫn vô số người trong mắt. Chỉ cần giết hắn, là có thể được đến hắn trên người sở hữu tài phú, sở hữu tài nguyên. Như thế thật lớn dụ hoặc, ở biết được Yến Trường Phong trọng thương lúc sau, tự nhiên có rất nhiều người đều tâm động lên. Chỉ là mấy tháng qua đi, lại trước sau không thể tìm kiếm đến Yến Trường Phong tung tích. Giờ phút này, mọi người lại nhìn đến một cái nguyên khí no đủ, trên người hơi thở dao động càng sâu từ trước đại ma thần, tự nhiên không khỏi trong lòng sợ hãi, thậm chí là thấp thỏm bất an. May mắn chính mình đám người lúc trước không có tìm kiếm đến Yến Trường Phong, nếu không nếu là thật sự tìm đến, chỉ sợ chính mình đã sớm đã ngã xuống ở đối phương trên tay. Đi mau. Là Phong Vô Trần, người này thế nhưng xuất hiện ở nơi này, người này tàn nhẫn độc ác, trên tay nhiễm huyết vô số, là cái giết người không chớp mắt ma đầu, hắn hiện tại không có bị thương, nếu là đối chúng ta ra tay, không ai có thể địch nổi hắn. Mọi người hãi hùng khiếp vía, lấy một loại gần đây khi càng mau tốc độ cuốn trở về mà đi. Chương 1211, tấn công huyết luyện chi lộ. Yến Trường Phong quét những người này liếc mắt một cái, đối với tình huống như vậy, đã sớm đã thấy nhiều không trách. Hắn hiện tại ở vô thương tinh vực, có thể nói là hung danh hiển hách, các loại nghe đồn, đem hắn cơ hồ hoàn toàn ma hóa. Đặc biệt là hắn ở vô thương tinh vực, liên tiếp hủy diệt rất nhiều siêu cấp thế lực, máu chảy thành sông, càng là làm người đối hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi, nghiễm nhiên là đem hắn trở thành giết người không chớp mắt ác ma. Nhưng trên thực tế, Yến Trường Phong lại rất thiếu sẽ chủ động sát cùng chính mình không oán không thù người. Hắn sở chém giết người, đều là đối hắn có mang địch ý, đối hắn không có hảo ý người. Yến Vô Song thấy như vậy một màn không khỏi liễu lơi, cười nói, nơi này người tựa hồ đều thực sợ hãi ngươi à, lúc trước mấy người kia cũng là như thế này, đem ta nhận sai thành ngươi, bị dọa đến chạy chối chết, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì, thế nhưng làm cho bọn họ như vậy sợ hãi ngươi. Yến Vô Song vẻ mặt tò mò hỏi, cũng không có làm cái gì, chính là hủy diệt một ít cùng ta đối nghịch thế lực, giết một ít người thôi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, không có nhiều làm giải thích. Yến Vô Song cũng không có hỏi nhiều. Liền ở ngay lúc này, ầm vang. Một tiếng vang lớn lại lần nữa vang lên, toàn bộ vòm trời đều ở lay động, lực lượng cường đại dao động chấn động, thậm chí có một bộ phận lực lượng từ huyết luyện chi lộ bích trướng xuyên thấu tiến vào, thổi quét tám pháp. Vô số sao trời bị kia cổ đáng sợ lực lượng quét chung, đương trường mai một thành hư vô. Yến Trường Phong cũng sắc mặt khẽ biến, giơ tay vừa lật, một cổ màu đen lực lượng dao động lao ra, hỗn loạn đại đạo vận chuyển, đem kia cổ lực lượng từ chính mình cùng Yến Vô Song bên người vặn vẹo mà qua. Hảo cường lực đạo. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, từ cổ lực lượng này giữa, cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Là Huyền Cửu U. Hắn ở tấn công huyết luyện chi lộ, muốn đục lô nơi này, nhảy vào tiến vào. Yến Vô Song cũng biểu tình một lần, không nghĩ tới Huyền Cửu U thế nhưng còn chưa từ bỏ, còn ở ra tay tấn công nơi này, muốn đục lô huyết luyện chi lộ thế giới bích trướng, nhảy vào tiến vào. Yến Trường Phong ở cảm ứng được cổ lực lượng này bên trong ẩn chứa hơi thở, cũng đã biết là Huyền Cửu U ở ra tay. Hắn hai mắt híp lại, người này thực lực quả nhiên cường đại, không nghĩ tới thế nhưng dám can đảm tấn công huyết luyện chi lộ. Này huyết luyện chi lộ, chính là có vô số thần cảnh cường giả tế luyện quá, thế giới bích trướng cường đại vô biên, liền tính là thần cảnh cường giả đều không thể đem nó đục lỗ, hơn nữa tấn công huyết luyện chi lộ, sẽ gặp cực đại. Phản phệ, người bình thường căn bản không thể thừa nhận, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy lớn mật, không sợ phản phệ, mạnh mẽ tấn công huyết luyện chi lộ. Đúng rồi, nay Huyền Cửu U vì cái gì sẽ đuổi giết ngươi? Đối với ngươi như vậy không chết không ngừng. Đồng nhiên, Yến Trường Phong nghĩ tới lúc trước bỏ qua một vấn đề, Yến Vô Song chỉ là chính mình luyện hóa ra tới một viên tiên đan hóa hình mà thành, cùng Huyền Cửu U căn bản không có cái gì ân oán. Huyền Cửu U vì sao phải như vậy bất kể đại giới, tiêu phí công phu bắt sát Yến Vô Song? Là bởi vì dung nhập đến ta thân thể giữa kia viên ma tâm. Yến Vô Song mở miệng nói, biểu tình có chút ngưng trọng. Kia Huyền Cửu U không biết là như thế nào đã biết ta trong cơ thể dung hợp tuyên cổ ma tôn ma tâm tin tức, từ ngày đó chúng ta chia lìa lúc sau, người này liền ở không ngừng tìm kiếm truy kích ta, tuyên bố ta cướp đi bổn thuộc về hắn đồ vật. Yến Vô Song đem tình huống nhất nhất báo cho Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi mày nhíu chặt. Thuộc về hắn đồ vật. Kia viên tuyên cổ ma tôn ma tâm. Hay là người này cùng tuyên cổ ma tôn có cái gì quan hệ? Là tuyên cổ ma tôn người thừa kế. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng rất nhiều ý niệm quay nhanh. Liên tính không phải tuyên cổ ma tôn người thừa kế, ta tưởng cũng kém không xa, bởi vì người này đối mặt ta thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể ma tâm dị động, tựa hồ muốn thoát ly mà đi. Bất quá những năm gần đây, ta đã cùng ma tâm cơ hồ hoàn toàn hòa hợp nhất thể, chỉ còn lại có cuối cùng ma tâm nhất. Sau một tầng phong ấn bởi vì lo lắng xuất hiện không thể đoán trước không thể khống chế biến cố, không có cởi bỏ ở ngoài, này viên ma tâm trước mắt đã hoàn toàn vì ta sử dụng. Yến Vô Song mở miệng nói, lúc trước ma tâm chủ động dung nhập đến Yến Vô Song thân thể giữa, lấy tránh né tiên thiên linh lung tháp cùng với phong thần tàn bia hủy diệt. Nhưng là cuối cùng, lại bị Yến Vô Song hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, vô pháp ở thoát ly ra tới. Nghe được Yến Vô Song nói, Yến Trường Phong lúc này mới chú ý tới, Yến Vô Song tu vi thế nhưng so với hắn còn muốn càng cao một bậc, đã đạt tới nửa bước sinh tử đại cảnh cảnh giới. Thực lực của ngươi tăng lên như thế nhanh chóng, là bởi vì kia viên ma tâm. Yến Trường Phong kinh dị, trong mắt thần quang chạm chạm, không nghĩ tới này viên ma tâm, thế nhưng sẽ như thế cường đại cùng khủng bố. Ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, thế nhưng đem Yến Vô Song tu vi, tăng lên tới nửa bước sinh tử đại cảnh nông nỗi, này thật sự quá kinh người. Yến Vô Song gật gật đầu, đích xác như thế. Này viên ma tâm bên trong, phong ấn có rất cường đại lực lượng, lúc trước này viên ma tâm cùng ta dung hợp, bởi vì ta thể chất đặc thù, này viên ma tâm đối ta phòng bị không thâm, bị ta may mắn chiến thắng nó giữa một tia tàn nghiệm, đem này hoàn toàn nắm giữ. Từ nay về sau ma tâm thượng phong ấn liền bắt đầu tự động phá giải, quần quần không ngừng phóng xuất ra cường đại lực lượng, tăng lên ta tu vi, mai cho đến hiện tại, chỉ còn lại có bên trong nhất trung tâm một đạo phong ấn, mới vừa rồi đình chỉ tự động giải trừ. Cũng đúng là bởi vì này cuối cùng một đạo phong ấn cùng phía trước phong ấn đều không giống nhau, cho nên ta mới chậm chạp không dám đem nó hoàn toàn giải trừ, lo lắng sẽ xuất hiện vô pháp khống chế sự tình tới. Yến Vô Song mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe được cứng họng, không nghĩ tới Yến Vô Song thế nhưng là bởi vì họa đến phúc, hơn nữa là như thế thật lớn một cái cơ duyên. Lúc trước Yến Vô Song được đến này viên ma tâm thời điểm, tu vi còn mới linh huyền cảnh, ngắn ngủn thời gian thế nhưng liền tân chức tới rồi nửa bước sinh tử đại cảnh. Còn đi ở Yến Trường Phong phía trước. Thật sự là thế sự vô thường. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Yến Trường Phong lại cảm thấy này lại ở tình lý bên trong. Này viên ma tâm, chắc là tuyên cổ ma tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà này ma tâm như thế cường đại, cũng khó trách Huyền Cửu U sẽ đối này viên ma tâm như thế nhất định phải được, không tiếc tấn công huyết luyện chi lộ, cũng muốn cướp lấy ma tâm. Bất quá, lấy Huyền Cửu U hiện tại thực lực, nếu là này viên ma tâm gần chỉ là như thế, còn không đến mức làm hắn đối này viên ma tâm như thế mắt thèm, này viên ma tâm hẳn là còn có dấu mặt khác bí mật. Người băn khoăn không có sai, này viên ma tâm cuối cùng một trọng phong ấn, đích xác không thể đủ khinh suất mở ra, giữa tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm, đích xác yêu cầu cẩn thận hành sự. Trừ phi, có cũng đủ cường đại thực lực, có thể có tuyệt đối tin tưởng, không sợ này ma tâm bên trong khả năng ẩn chứa bất luận cái gì hung hiểm, mới có thể đủ đem này cuối cùng một trọng phong ấn mở ra. Yến Trường Phong gật gật đầu. Trầm tư trong chốc lát nói. Lúc này, này phiến vòm trời lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới, ngoại giới, Huyền Cửu U phát hiện tạm thời còn vô pháp từ ngoại giới đục lỗ huyết luyện chi lộ, cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, đình chỉ tiếp tục tấn công huyết luyện chi lộ. Đảo không phải sợ hãi tấn công này huyết luyện chi lộ phản vệ, mà là phát hiện chính mình như bây giờ tấn công huyết luyện chi lộ căn bản không có ý nghĩa, bởi vì có lúc trước này vài lần oanh kích, hắn đã hiểu được, bằng hắn hiện tại thực lực, còn vô pháp đem này đục lỗ. Trước 1212, đại họa lâm đầu. Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song không có ở chỗ này ở lâu, đem Yến Vô Song thu vào linh võ giới chung, theo sau Yến Trường Phong liền lại lần nữa hướng tới Diệp gia nơi sinh mệnh cổ tinh bay đi. Trên đường, Yến Trường Phong cũng ở trầm tư, đối với phía trước Yến Vô Song nói cái kia hỗn loạn lốc xoáy, cảm thấy có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, phía trước hắn hoàn toàn dung hợp hỗn loạn đại đạo thời điểm, thế nhưng khiến cho như vậy đại phong ba. Thế nhưng liền huyết luyện chi lộ ở ngoài, đều tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Hỗn loạn chi khí thẩm thấu đi ra ngoài, hình thành hỗn loạn lốc xoáy, thế nhưng trong lúc vô tình trợ Yến Vô Song thoát ly Huyền Cửu U ma trường, thành công chạy thoát ra tới, hơn nữa còn cùng hắn tương ngộ. Huyền Cửu U hiện tại thế nhưng đã tu luyện tới rồi sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh, người này như thế vội vàng muốn được đến Vô Song trên người ma tâm, này ma tâm đối hắn nhất định dị thường quan trọng, quyết không thể làm này rơi vào hắn trong tay. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Ngàn năm trước đối thủ lấy một loại càng cường đại hơn tư thái xuất hiện. Cái này làm cho Yến Trường Phong cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hắn đối với Huyền Cửu U này nhân vật, chưa bao giờ từng khinh thường coi khinh quá, đây là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Không phải giống nhau thiên tài. Mà nay Huyền Cửu U đã tu luyện đến sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh, tin tức này, đối hắn thật sự không phải cái gì tin tức tốt. Ta hiện tại thực lực tuy rằng tăng nhiều, đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh, nhưng là cùng Huyền Cửu U so sánh với, vẫn là kém rất xa. cần thiết muốn rời đi huyết luyện chi lộ phía trước, tận khả năng ngắn lại cùng huyền cửu chi gian tu vi chênh lệch, như thế mới có thể chân chính cùng với tranh phong. Vô Thương Tinh Vực, 108 siêu cấp thế lực, này cuối cùng một cái Diệp gia liên minh, nên hoàn toàn tuyên bố chung kết. Hắn ánh mắt sâu kín, có đằng đằng sát khí. Tại đây Vô Thương Tinh Vực, hắn đã trì hoãn quá nhiều thời giờ, tuy rằng trong khoảng thời gian này giữa, tu vi tiến bộ vượt bậc, thực lực đại trướng, bất quá lại là như vậy thời gian dài, còn không có thể đem này Vô Thương Tinh Vực sở hữu siêu cấp thế lực tất cả hủy diệt, làm hắn trong lòng lược có bất mãn. Hắn ở Tịch Liêu sao trời trung bước chậm, tốc độ kỳ mau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy trăm vạn dặm ở ngoài. Ngắn ngủn 5 ngày, Yến Trường Phong cũng đã tới gần Vô Thương Tinh Vực trung tâm khu vực, Diệp gia nơi sinh mệnh cổ tinh phụ cận. Mà ở này trong thời gian ngắn, Yến Trường Phong hiện thân tin tức cũng dần dần truyền khai. Đương biết được Yến Trường Phong vẫn chưa trọng thương, hơn nữa tu vi càng tiến thêm một bước là lúc, không ít còn lại siêu cấp thế lực sôi nổi trong lòng run sợ. Đặc biệt là ngày đó đấu tinh vũ phụ cận kia mấy cái vương gia liên minh may mắn còn tồn tại mấy đại gia tộc, càng là sợ tới mức không nhẹ. Mà liên ở một ngày trước, một đám tự xưng là Ma Đỉnh thành viên cường đại tu sĩ, sáp nhập vương gia liên minh còn lại 5 đại gia tộc, đêm này hết thể trấn áp lên, này phía sau gia tộc tất cả hủy diệt, máu chảy thành sông. Này đó tự xưng là Ma Đỉnh thành viên cường đại tu sĩ, tự nhiên chính là Chu Xuyên đám người. Bọn họ lần này ra tới, không chỉ là muốn trấn áp vương gia liên minh còn lại này 5 đại gia tộc, đồng thời còn có khai hỏa Ma Đỉnh danh hào mục đích. Tiến Trường Phong nếu đã thành lập lên Ma Đỉnh, tự nhiên sẽ không chỉ là đơn thuần nhất thời hứng khởi. Này Ma Đỉnh sẽ trở thành hắn phía sau một cổ trung kiên lực lượng, mà hiện tại, đó là khai hỏa thanh danh thời điểm, đến lúc đó đó là bốn phía mời chào khắp nơi cường giả, muốn đem Ma Đỉnh chế tạo thành thiên hạ gian cường đại nhất một cổ thế lực, quét ngang thiên hạ địch. Những người này, này cổ thế lực, sẽ là trên tay hắn một kiện vũ khí sắc bén. Mà hết thể cũng chính như Yến Trường Phong sở liệu, Ma Đỉnh danh hào cũng theo lúc này đầy tất cả trấn áp khởi vương gia liên minh còn lại năm đại gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả, hơn nữa bốn phía tàn sát, làm cho vương gia liên minh các đại gia tộc máu chảy thành sông. Ma Đỉnh thanh danh cũng hoàn toàn vang dội lên, uy chấn bát phương. Đặc biệt là, đương biết được Ma Đỉnh chi chủ chính là Yến Trường Phong thời điểm, toàn bộ Vô Thương Tinh vực đều rung chuyển lên, vô số tu sĩ lo sợ bất an, đối Ma Đỉnh kiêng kỵ vô cùng. Nhưng đồng thời, cũng có một ít tu sĩ, mộ danh mà đến, muốn gia nhập Ma Đỉnh. Rốt cuộc, Yến Trường Phong cường đại, Ma Đỉnh cường đại, rõ như ban ngày. Cứ việc, Vô Thương Tinh vực vô số người đều đối Yến Trường Phong tâm tồn sợ hãi. Nhưng ở sợ hãi đồng thời, lại cũng có vô số người đối hắn tâm tồn kính nể. Kính nể, sợ hãi, cũng liền thành kính sợ. Đặc biệt là một ít tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, càng là sôi nổi tới đầu. Chu Xuyên đám người vô luận như thế nào cũng không có dự đoán được, nhân số thế nhưng sẽ có như vậy nhiều. Bất quá, bọn họ cũng không có tự tiện làm chủ nhận lấy những người này, đặc biệt là này giữa có rất nhiều người thực lực, đều cũng không nhập bọn họ mắt. Bất quá ngẫm lại cũng là, mà nay Ma Đỉnh thành viên, cơ hồ mỗi người đều là sinh tử đại cảnh cường giả, duy nhất một cái Ngô Tùng, tuy rằng còn không phải sinh tử đại cảnh cường giả, lại cũng có sinh tử đại cảnh cấp bậc chiến lược. Đối với một ít nhỏ yếu hạng người, kiếp dương cảnh lưu thất kiếp cảnh tu sĩ, tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt. Bất quá bọn họ cũng vẫn chưa toàn bộ cự tuyệt, mà là đưa bọn họ toàn bộ mời chào ở bên nhau, chờ đến lúc đó Yến Trường Phong lại làm quyết đoán. Mà tới rồi hiện tại, theo vương gia liên minh mấy đại tàn lưu siêu cấp thế lực hủy diệt, toàn bộ Vô Thương Tinh vực cũng đều chỉ còn lại có một cái Diệp gia liên minh. Diệp gia liên minh cũng là Yến Trường Phong ở quét ngang Vô Thương Tinh vực các đại siêu cấp thế lực thời điểm, Vô Thương Tinh vực các đại siêu cấp thế lực tự động liên hợp lại tứ đại liên minh bên trong, một người cường đại nhất liên minh. Bao gồm Diệp gia ở bên trong, tổng cộng có 35 đại siêu cấp thế lực. Ngoài ra, Diệp gia càng là Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực đứng đầu, nội tình thâm hậu, hơn xa mặt khác các đại siêu cấp thế lực có thể cập. Giờ phút này, Diệp gia liên minh cũng đã sớm đã biết được Yến Trường Phong hướng đi, các đại gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả cũng sôi nổi tề tụ ở Diệp gia. Phong Vô Trần, người này thật sự là to gan lớn mật, thế nhưng lẻ loi một mình cũng dám tới đối phó ta chờ. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả giận không thể ác, hừ lạnh nói. Người này đích xác to gan lớn mật, bất quá thực lực của hắn lại cũng đích xác không dung khinh thường. Chúng ta Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực, hiện giờ cũng chỉ dư lại chúng ta, còn lại các đại gia tộc, hàng hàng, diệt tộc, nếu không có ở vào này Vô Thương Tinh vực, thật sự không thể tin được những việc này. Thế nhưng là một cái kiếp dương cảnh tiểu bối tu sĩ việc làm. Một người, hủy diệt hơn phân nửa siêu cấp thế lực, này thật sự quá mức thiên phương dạ đàm, lệnh người khó có thể tin. Đích xác như thế, thật không biết này Phong Vô Trần rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Còn chỉ là kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, còn đáng sợ đến tận đây, nếu là người này tân chức đến sinh tử đại cảnh, trong thiên hạ há có địch hô. Có một ít gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả kinh ngạc cảm thán nói, tuy rằng Yến Trường Phong là bọn họ địch nhân, nhưng là lại như cũ nhịn không được tán thưởng. Hừ, một cái không biết sống chết, Trương Dương ương ngạnh tiểu bối thôi, có vài phần thực lực, liền không biết trời cao đất rộng, ta chờ bất quá chỉ là thả ra một ít không lo ngôn ngữ, phái ra một ít người đi chặn giết quá hắn, nhưng là lại cũng chưa từng đắc thủ, thậm chí chúng ta phái ra đi người đều chưa từng cùng hắn tao ngộ, này. Người thế nhưng liền phải hành như thế diệt sạch việc, thật sự là ma đầu hành vi. Không tồi, người này tàn nhẫn độc ác, chính là một cái không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, mặc hắn ở kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, trên người không có nửa phần công đức, lệ khí vần quanh, nhân quả cuốn thân, sớm hay muộn muốn đại họa lâm đầu. Hắn dám can đảm đơn thương độc mã tới phạm ta chờ, đã là đại họa lâm đầu. Chương 1213, sát nhập Diệp gia. Diệp gia vài vị đạo huynh, lần này Phong Vô Trần thẳng chỉ ta Diệp gia liên minh mà đến, ba vị đạo huynh như thế nào xem? Có người dò hỏi Diệp gia tam tôn lão tổ cấp bậc tồn tại. Rốt cuộc nơi này là ở Diệp gia, mà Diệp gia cũng là bọn họ cái này liên minh thủ lĩnh, mọi người tự nhiên vẫn là tương đối nhìn chúng Diệp gia thái độ. Một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử thôi, hắn nếu thật dám đến, nhất định dạy hắn có đến mà không có về, có gì sợ nào. Diệp gia một cái lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, người này gọi là Diệp Vân, chính là Diệp Thanh tộc đệ. Một cái khác Diệp gia lão tổ cũng cười lạnh một tiếng, không tồi. Kia Phong Vô Trần tuy rằng thiên phú cùng tiềm lực không yếu, bất quá nếu là thật sự dám đến nơi này, nhất định kêu hắn bị mất mạng. Người này gọi là Diệp Phi, nguyên bản chỉ là Diệp gia một cái chi thứ đệ tử, nhưng tu luyện thiên phú xuất chúng, từ nay về sau tu luyện đến sinh tử đại cảnh, đem hắn nơi kia một cái nhánh núi hóa thành chính thống chi thứ. Nay bản thân cũng là Diệp Thanh cùng Diệp Vân cùng thế hệ tồn tại, thực lực đồng dạng không dung khinh thường. Diệp Thanh cao ngồi thẳng vị, thực bình tĩnh nói, không có gì hảo thuyết, ta Diệp gia lập tộc vô tận 5 tháng. Chưa từng có người nào dám can đảm đến ta Diệp gia dương oai, nếu thực sự có người dám đến, mặc kệ hắn là ai, đều phải trả giá đau kịch liệt đại giới. Phong Vô Trần, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng muốn đụng đến ta Diệp gia, còn không được. Hắn nói thực bình tĩnh, nhưng là lại mang theo mãnh liệt tự tin, cũng không lo lắng Yến Trường Phong tới phạm. Hắn sở lo lắng, là lúc trước sở cảm ứng được kia cổ đáng sợ hỗn loạn chi lực, đảo loạn thiên cơ. Toàn bộ vô thương tinh vực, tựa hồ đều ở kia một khắc. Bao phủ thượng một tầng nhìn không thấy khói mù. Mà liên ở bọn họ nói chuyện với nhau hết sức, một người tuổi trẻ người tự sao trời trung bước chậm mà đến, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là lại dẫn tới vô số người chú mục. Ven đường vô số tu sĩ ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Là Phong Vô Trần, hắn thật sự tới, hướng tới Diệp gia nơi sinh mệnh cổ tinh đi. Một hồi thật lớn phong ba, sắp sửa bị nhấc lên, Phong Vô Trần thế nhưng thật sự đi Diệp gia, phải đối Diệp gia liên minh ra tay. Người này thật lớn gan phách. Thế nhưng thật sự muốn đem vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực toàn bộ hủy diệt sao? Vô số tu sĩ thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng thực chấn động. Hắn trên người hơi thở hảo cường, kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh. T. Người này rốt cuộc là như thế nào tu luyện, ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian, thực lực của hắn, thế nhưng tăng lên như thế thật lớn. Ta nhớ rõ lúc trước thượng cổ đạo tràng hành trình, hắn mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi mà thôi a. Ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian. Hắn thế nhưng đột phá 5 cái đại cảnh giới, thật là đáng sợ. Vô số người kinh tâm. Đối với khắp nơi tu sĩ trong lòng kinh ngạc, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không đi để ý. Hắn sân vắng tản bộ giống nhau, lập tức đi hướng Diệp gia nơi sinh mệnh cổ tinh. Không có chút nào sợ hãi, cũng không có chút nào lo lắng. Có Diệp gia liên minh nhạc tuyến, vẫn luôn ở chú ý Yến Trường Phong hướng đi, mà giờ phút này, Yến Trường Phong đã đến tin tức, còn không có tới kịp chuyển quay lại Diệp gia liên minh. Yến Trường Phong cũng đã đi tới Diệp gia nơi sinh mệnh cổ tinh trước. Hào khí phách sinh mệnh cổ tinh, không hổ là vô thương tinh vực trung tâm khu vực, linh cơ quả nhiên cũng đủ nồng hậu, còn có này viên sinh mệnh cổ tinh căn nguyên hơi thở, cũng đủ nồng đậm cùng cường đại. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Không nói thêm gì, đại thủ vừa lật, trực tiếp một trưởng liền đối với trước mắt sinh mệnh cổ tinh, Diệp gia nơi khu vực đè xuống. Oeng! Đen nhánh bàn tay, ma diễm hôi hổi, đồng thời có ám kim sắc Phật quang lập lòe. Hỗn hợp hỗn loạn chi lực Phật ma diệt thế cấm pháp, bị hắn trực tiếp thi triển ra tới, không có bất luận cái gì do dự, cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp đối với Diệp gia ra tay. Một trường này ấn đi xuống, hai bên không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Ầm vang. Tức khắc chi gian, toàn bộ Diệp gia trên không, một mảnh hắc ám, hết thể ánh sáng đều bị chặn, ánh mặt trời vô pháp chiếu xạ đi vào, lấy hỗn loạn chi lực thi triển ra tới Phật Ma đại thủ ấn cái áp vòng trời, hóa thành màu đen màn trời, mặt trên Phật Ma nhị dòng khí chuyển, hỗn loạn chi lực cổ đãng, màu đen ma diễm một mảnh yêu tả. Kia màu đen ma diễm, đông lại hư không, thậm chí đông lại thời gian, theo sau vặn vẹo hết thảy. Thiên địa phảng phất bị sốc đảo, nhật nguyệt đều tựa rơi xuống. Phật Ma đại thủ ấn ấn xuống dưới, thật sự giống như mạt thế đã đến, lòng bàn tay từng luồng đáng sợ hấp lực truyền đến, vô số Diệp gia tu sĩ còn không kịp phản ứng lại đây, đã bị hút đến giữa không trung, bị kêu buông xuống xuống dưới đáng sợ lực lượng hơi thở ép tới bạo toái. Trong nháy mắt, từng khối thân thể bạo toái ở trên hư không bên trong, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Toàn bộ Diệp gia trên không, khoảnh khắc chi gian liền đã huyết vụ cuồn cuộn, nùng liệt huyết tinh khí sập núi. Vô số người kêu thảm thiết ra tiếng. Vừa ra tay, trực tiếp chính là diệt tộc thủ đoạn. Như vậy ân oán, như thế nào hóa giải? Mà Yến Trường Phong cũng căn bản không có ôm hóa giải ân oán tâm thái. Nếu tới nơi này, hắn cũng đã có quyết đoán. Đó chính là thống khoái đầm địa sát thượng một hồi. Ngày này, hắn muốn nhiễm hồng vô thương tinh vực. Diệp gia, Yến Trường Phong ra tay nháy mắt, đáng sợ lực lượng hơi thở, lập tức đã bị các đại gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả, bao gồm Diệp gia ba vị lao tổ cấp bậc cường giả cảm ứng được. Ngưng mắt đâm vào hư không, xuyên thủng vô căn cứ, tức khắc liền xuyên qua các đại cung điện kiến trúc, thấy được từ trên bầu trời cái áp xuống tới kia đáng sợ màu đen bàn tay. Tức khắc chi gian, ở đây rất nhiều cường giả tất cả đều biến sắc. Hảo cường đại hơi thở. Đây là vô số người kinh hãi, này cổ hơi thở, quá mức đáng sợ, tràn ngập hủy diệt hương vị. Liên tính là ở đây rất nhiều sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng đều cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Giống như là chân chính mặt thế đến lâm, hết thảy đều phải mai một. Diệp gia mấy tôn lão tổ tiên là ngẩn ra, theo sau tức khắc sắc mặt đại biến, kinh giận đan sen. Bởi vì bọn họ lập tức liền phát hiện, có vô số Diệp gia tộc chúng, bị kia màu đen màn trời hút đi lên, theo sau bị buông xuống đáng sợ lực lượng hơi thở ép tới sôi nổi bạo toái mở ra. Trong nháy mắt, mấy chục thượng trăm vạn Diệp gia tu sĩ, phi hôi yên diệt. Hóa thành một phùng phùng huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Từng luồng tươi đẹp máu loãng, xôn xao chảy xuôi, ninh thành từng luồng, phóng lên cao. Nhảy vào kia màu đen màn trời lúc sau, bị Yến Trường Phong trong cơ thể thiên chi kiếm thôn phệ hấp thu. Đồng thời, có từng luồng huyết chi tinh khí, ở điên cuồng dũng manh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, chuyển hóa vì tu vi chi lực. Lúc này đây, hắn không có như trên một lần như vậy, dẫn đầu cường hóa thân thể, mà là đem sở hữu huyết chi tinh khí, đều dùng để tăng lên tu vi. Phải chờ tới đem tu vi cùng thân thể bình thản hoàn toàn bị kéo ra, vô pháp tiếp tục tăng lên tu vi, lại lấy huyết chi tinh khí rèn luyện thân thể. Chỉ có như thế mới có thể làm thực lực của hắn, trước sau ở vào mạnh nhất trạng thái. Phong Vô Trần, ngươi thật to gan, dám can đảm đụng đến ta Diệp gia tộc chúng, ta làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Vân cùng Diệp Phi hai người giận không thể ác, hai mắt lập tức liền đỏ, sát khí thao thao bất tuyệt. Chương 1214, hỗn loạn đại đạo hiện uy. Diệp Phi cùng Diệp Vân hai người cơ hồ đồng thời ra tay, ở bọn họ thân thể bốn phía, các loại phù văn lưu chuyển. Trở tay đó là một trưởng hướng tới kia cái áp xuống tới màn trời hoành kích qua đi. Này hai người tu vi, toàn không thể bỏ qua, thế nhưng tất cả đều là sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh tồn tại. Giờ phút này dưới cơn thịnh nộ ra tay, uy thế càng là ngập trời. Hoành! Hai người đồng thời tế ra một trưởng, cơ hồ trọng điệp ở bên nhau, hoành như kia đen nhánh màn trời bên trong. Toàn bộ màn trời đều rung động lên. Nhưng mà, kia Phật Ma đại thủ ấn thượng, màu đen ma diễm hừng hực thiêu đốt, giữa màu đen phủ văn nhảy lên. Thế nhưng đem hai người thần thông đảo loạn. Lưỡng đạo một trước một sau cơ hồ điệp ở bên nhau trường ấn, thế nhưng bị xoay chuyển, lẫn nhau đối hoanh ở cùng nhau. Ầm vang. Này lưỡng đạo trường ấn va chạm, đối hoanh ở bên nhau, tức khắc chi gian bắn ra đáng sợ lực lượng dao động, toàn bộ vòm trời đều tạc vỡ ra tới. Từng luồng đáng sợ lực lượng hơi thở mãnh liệt mênh mông, hướng tới tứ phương thổi quét mà đi. Nhưng thực mau, kia thổi quét hướng tứ phương lực lượng dao động, thế nhưng bị một cổ thần bí lực lượng lôi kéo vặn vẹo, hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Trong hư không, từng đạo kim quang thần văn lập lòe, từng điều trật tự pháp tắc xiển xích chịu động, bị kia màu đen lốc xoáy hút đi vào. Mà kia cái áp xuống tới, hóa thành màu đen màn trời lấy hỗn loạn chi lực thôi phát Phật Ma đại thủ ấn, không có đã chịu chút nào cản trở, tiếp tục áp bách xuống dưới. Cái gì? Sao có thể? Diệp Phi cùng Diệp Vân hai người tất cả đều ngơ ngẩn, kinh ngạc không thôi nhìn giữa không trung. Bọn họ hai người đánh ra thần thông, thế nhưng ở hành kích ở kia màu đen đại thủ ấn phía trước, bị một cổ lực lượng thần bí vặn vẹo quỹ đạo, nguyên bản hẳn là cùng hành kích ở màu đen đại thủ ấn thượng, kết quả lại lẫn nhau va chạm ở cùng nhau. Tương đương với bọn họ hai người, từng người đối hoành một trường. Đã xảy ra cái gì? Tại sao lại như vậy? Hai người đều trong lòng kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể phục hồi tinh thần lại. Mà mặt khác các đại gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả, thấy thế trong ánh mắt cũng tất cả đều lộ ra kinh nghi chi sắc, không rõ mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng thực mau, tất cả mọi người phản ứng lại đây, bởi vì kia màu đen màn trời đã đè ép xuống dưới. Có nhiều hơn Diệp gia tộc chúng bị này màu đen màn trời thôn phệ, ngã xuống. Diệp Phi cùng Diệp Vân hai người lại lần nữa ra tay, đồng thời các đại gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả cũng cùng ra tay, oanh kích màu đen màn trời. Chỉ có Diệp Thanh, nhìn kia màu đen màn trời, cảm nhận được kia màu đen màn trời hơi thở, cảm thấy được kia màu đen màn trời giữa, cùng phía trước vô thương tinh vực kia mấy tức thời gian đáng sợ dị động giống nhau như lúc hơi thở dao động. Này cổ hơi thở. Hắn sắc mặt biến đổi, ánh mắt đâm vào màu đen màn trời bên trong, xuyên thấu qua đi, rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Hắn trên người hơi thở. Là hắn, ngày đó kia phiên dị động, là bởi vậy người khiến cho, còn có trong lòng ta kia cổ bất an, cũng là vì hắn. Diệp Thanh trong lòng chấn động. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, ngày đó kia làm hắn cực độ bất an hơi thở dao động, kia một cổ hạo kiếp buông xuống cảm giác, thế nhưng là đến từ trước mắt người thanh niên này. Vâng! Liên ở trong lòng hắn chấn động hết sức. Diệp Phi cùng Diệp Vân chờ, ở đây 50 nhiều tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, sôi nổi ra tay, công hướng về phía kia nghiền áp xuống dưới màu đen màn trời. Tức khắc chi gian, các loại pháp quang chạy như bay, lực lượng cường đại hơi thở nở rộ. Diệp ra nơi này chỉnh viên sinh mệnh cổ tinh đều rung động lên. Khoảng cách Diệp ra khu vực ở ngoài, vô số tu sĩ, vô số sinh linh tất cả đều cảm thấy cực độ bất an. Phảng phất một hồi mạt thế hạo kiếp tiến đến. Bọn họ nhìn nơi xa Diệp ra khu vực nơi địa phương. Ở kia Diệp ra trên không. Một con thật lớn, mở mang vô biên màu đen đại thủ ấn, hung hăng chấn áp xuống dưới. Một đám màu đen lốc xoáy, ở kia màu đen đại thủ ấn bốn phía hiện lên, dẫn tới tứ phương linh cơ hỗn loạn. Các loại trật tự xiềng xích không ngừng ở trên hư không trung chịu động, vạn mèo. Vô số đáng sợ pháp quang phóng lên cao, oanh kích kia màu đen đại thủ ấn, chiếu sáng kia phiến thiên địa. Nhưng kia màu đen đại thủ ấn, lại trước sau bình yên vô sự. Sở hữu thần thông, thế nhưng cũng không có thể đem nó đánh trúng, mà là lẫn nhau va chạm. Ra tay người càng nhiều, đánh ra thần thông càng nhiều. Nơi đó liền càng là hỗn loạn. Mà càng là hỗn loạn đại đạo lực lượng liền càng là cương đại. Hình thành một cái đáng sợ tuần hoàn. Các đại sinh tử đại cảnh cường giả phát ra ra thần thông bị hỗn loạn đại đạo vặn vẹo, lẫn nhau va chạm, sở buộc phát ra tới lực lượng dao động, lại bị vặn vẹo thành một đám màu đen lốc xoáy, thôn phệ hấp dẫn pháp tắc trật tự. Đồng thời cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, hướng tới những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả thôn phệ qua đi. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chúng ta thần thông, thế nhưng hoàn toàn vô pháp đánh trúng hắn, bị một cổ thần bí lực lượng quấy nhiễu, khiến cho chúng ta thần thông lẫn nhau vặn vẹo va chạm ở cùng nhau. Có sinh tử đại cảnh cường giả kinh hãi, ra đầu tê dại, chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Loại này thủ đoạn, làm cho bọn họ mọi người trong lòng run sợ, làm cho bọn họ mọi người kinh sợ. Lúc trước, bọn họ còn tại đàm luận Yến Trường Phong, cảm thấy Yến Trường Phong dám can đảm đến phạm bọn họ, là không biết sống chết. Kết quả hiện tại, Yến Trường Phong thật sự tới, đánh ra một cái thần thông, thế nhưng làm cho bọn họ 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Tất cả đều bó tay không biện pháp. Liên thủ oanh kích, thế nhưng tất cả đều thất bại, liền Yến Trường Phong đánh ra thần thông đều không có đụng tới. Cổ lực lượng này hơi thở, có một ít quen thuộc. Là mấy ngày trước kia cổ lực lượng hơi thở, từng dẫn tới toàn bộ vô thương tinh vực trật tự hỗn loạn, dẫn phát rồi đáng sợ dị động. Tại sao lại như vậy, Phong vô trần trên người, như thế nào sẽ có này cổ hơi thở dao động? Chẳng lẽ ngày đó dị động, là hắn khiến cho? Thẳng đến giờ phút này, mọi người phương pháp cảm thấy được Yến Trường Phong trên người hơi thở không giống bình thường. Tế ra nửa bước thánh binh, chư vị đạo hữu, người này quỷ dị, cùng đem hắn chấn sát. Có người hét lớn một tiếng, dẫn đầu đem chính mình trong tộc nửa bước thánh binh tế ra tới, hướng tới màu đen màn trời hoành kích qua đi. Còn lại mọi người thấy thế cũng đều biểu tình ngưng trọng. Nếu là phía trước, muốn bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, đối phó một cái kiếp dương cảnh hậu bối tu sĩ, bọn họ có lẽ còn muốn tự giữ thân phận, khinh thường ra tay. Nhưng hiện tại, lại không có bất luận cái gì một người chần chờ. Có nửa bước thánh binh gia tộc, sôi nổi đem nửa bước thánh binh thỉnh ra tới, nổ vang kia màu đen màn trời. Ầm vang. Tức khắc chi gian, toàn bộ hư không đều rách nát, không ngừng băng diệt. Từng đạo pháp quang trùng tiêu, từng cái cường đại nửa bước thánh binh hướng tới màu đen màn trời giết qua đi, muốn tan biến này màu đen màn trời, chấn sát màu đen màn trời phía sau Yến Trường Phong. Đây là hỗn loạn chi lực sao? Hỗn loạn đại đạo, quả nhiên cường đại. Màu đen màn trời phía sau, Yến Trường Phong quan sát phía dưới, đem phía dưới cảnh tượng tất cả thu vào trong mắt. Lúc này mới phát hiện, hỗn loạn đại đạo cường đại, thậm chí xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. thế nhưng đưa bọn họ thần thông vận hành quỹ đạo đều vặn mèo. Đưa bọn họ mọi người phát ra công kích quỹ đạo vặn mèo, khiến cho chúng nó lẫn nhau va chạm, dẫn phát lớn hơn nữa hỗn loạn, mà này lớn hơn nữa hỗn loạn, rồi lại tiến thêm một bước tăng lên hỗn loạn đại đạo uy lực. Chương 1215, áp chế. Thấy phía dưới từng cái cường đại nửa bước thánh binh bay tới, Yến Trường Phong như cũ thong dong mà bình tĩnh. Trong cơ thể hỗn loạn đại đạo vận chuyển, từng luồng càng cường đại hơn hỗn loạn chi lực lao ra, đối những cái đó nửa bước thánh binh tiến hành quấy nhiễu. Vô số nửa bước thánh binh như nhau lúc trước các đại sinh tử đại cảnh cường giả sở thi triển ra tới thần thông giống nhau, lẫn nhau va chạm, ở bên nhau. Mặc dù nửa bước thánh binh đều có được khí linh, có chính mình ý thức, nhưng là lại cũng vô pháp tránh cho đã chịu hỗn loạn đại đạo quấy nhiễu, bị lôi kéo lẫn nhau va chạm, phát ra ra từng luồng khủng bố lực lượng dao động. Cuối cùng, từng cái nửa bước thánh binh thế nhưng sôi nổi bị đối phương băng bay đi ra ngoài. Màu đen màn trời hung hăng nghiền áp xuống dưới. Mọi người sắc mặt đại biến, cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Này cổ nguy cơ cảm, vô cùng mãnh liệt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế đáng sợ, chỉ là nhất chiêu mà thôi, thế nhưng áp chế bọn họ mọi người. Hết thể công kích, đều như là đối hắn không có hiệu quả. Tiểu gì đáng sợ? Đồng thời, kia màu đen màn trời cái áp xuống tới, ở kia màu đen màn trời chung, từng luồng khủng bố lực lượng dao động ở gần rửa, làm cho bọn họ cảm giác được mãnh liệt bất an. Thậm chí, Phật Ma nhị dòng khí chuyển, sở hình thành thật lớn hấp lực, liền bọn họ đều có chút vô pháp định trụ thân hình. Phải bị hút xả qua đi. Mọi người trong lòng hoảng hốt, muốn đào tẩu, nhảy ra Phật Ma đại thủ ấn bao phủ phạm vi, nhưng là lại hoảng sợ phát hiện, vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp hướng thoát ra đi. Thân thể đã chịu một cổ lực lượng cường đại hơi thở áp chế, này cổ hơi thở, thế nhưng ép tới bọn họ đều được động chậm chạp lên. Mọi người trái tim đều đông nhiên vừa kéo. Chẳng lẽ bọn họ mọi người, thế nhưng đều phải táng thân ở đối phương một trưởng này dưới sao? 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, trong đó mạnh yếu không đợi, thế nhưng không ai, có thể từ Yến Trường Phong này lấy hỗn loạn đại đạo chi lực sở thi triển ra tới Phật Ma đại thủ ấn bao phủ hạ chạy thoát đi ra ngoài. Càng đừng nói đem nó đánh tan. Đây là Phong Vô Trần thực lực sao? Thực lực của hắn, thế nhưng như thế khủng bố. Không ít người hái hùng khiếp vía, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Một cái mới kiếp dương cảnh tuổi trẻ hậu bối mà thôi, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, này thật sự quá khủng bố. Diệp Vân cũng mí mắt nhảy lên, thân thể giữa, âm thầm có một quả phù văn lập lòe. Nào đó không biết khu vực. Một cái thanh y nam tử, sinh có một đầu cặp eo màu xanh lá sợi tóc, đứng ở một viên vận hành thiên thạch phía trên, ở hắn trước mắt. Hiện ra Diệp ra cảnh tượng. Quả nhiên là hỗn loạn đại đạo. Người này thế nhưng thật sự đã thức tỉnh rồi, thế nhưng đã một lần nữa nắm giữ hỗn loạn đại đạo, này muôn đời tới nay, duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo. Hơn nữa, hắn tu vi, thế nhưng cũng tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh, cùng ta tu vi đều kém không xa. Hắn hỗn loạn đại đạo, là ta khắc tinh, ta rời đi Diệp ra là đúng, bằng không cùng người này tao ngộ, chưa chắc có thể đem hắn ngăn chặn, thậm chí có bị hắn phản áp chế nguy hiểm. Thực lực. Ta phải nhanh một chút thức tỉnh toàn bộ thực lực, đến lúc đó, lấy tuyệt cường tư thái, đem hắn hoàn toàn nghiền áp chết. Cái này thanh y thanh phát nam tử, tự nhiên chính là Diệp Già Thiên. Ở lúc trước cảm nhận được Yến Trường Phong không chế hỗn loạn đại đạo khi sở khiến cho dị động, hắn liền rời đi Diệp ra, lo lắng cùng Yến Trường Phong tao ngộ sau không địch lại. Không biết hắn hiện tại, hay không còn thức tỉnh rồi thôn thiên ma nhãn, nếu là liền thôn thiên ma nhãn cũng bị hắn thức tỉnh nắm giữ, kia lấy ta hiện tại thực lực cùng hắn tao ngộ. Liền hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Diệp Già Thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Hình ảnh này, đó là hắn lúc trước âm thầm ở Diệp Vân trên người lưu lại một chút thủ đoạn, có thể cho hắn thông qua Diệp Vân chứng kiến sở cảm, rõ ràng nhìn đến Diệp Vân chỗ đã thấy hết thảy. Diệp gia. Màu đen màn trời cái áp xuống tới, mọi người tất cả đều biểu tình sợ hãi, cảm giác được tử vong hơi thở. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, mới vừa rồi một con chưa từng ra tay Diệp Thành, rốt cuộc từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn giơ tay, một cổ đáng sợ lực lượng dao động tức khắc buộc phát ra tới, một tòa trong suốt ngọc đỉnh từ hắn tay háo bên trong bay đi ra ngoài. Đây là một kiện cường đại cổ bảo, hơi thở vô cùng cường đại, so với giống nhau nửa bước thánh binh, muốn khủng bố đến nhiều. Thế nhưng là một ngụm chân chính bất hủ thánh binh. Hảo cường đại hơi thở, đây là bất hủ thánh binh. Diệp ra thế nhưng có chân chính thánh binh. Tức khắc chi gian, ở đây không ít người đều khiếp sợ. Nhưng thực mau, bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, bởi vì hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm. Ánh mắt mọi người đều dừng ở này chỉ trong suốt ngọc đỉnh mặt trên, nhìn kia khẩu ngọc đỉnh, hướng tới kia đã hoàn toàn cái áp xuống tới, làm cho bọn họ tất cả mọi người cảm nhận được không gì sánh kịp mãnh liệt nguy cơ cảm màu đen màn trời mặt trên. Lúc này đây, không có mặt khác thần thông, không có mặt khác pháp bảo, cùng ngọc đỉnh va chạm, giao kích. Kia ngọc đỉnh lập tức hướng tới màu đen màn trời vọt qua đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nổi tại màu đen màn trời bốn phía một đám màu đen lốc xoáy bên trong, lao ra từng điều bị vặn vẹo trật tự xiềng xích, lẫn nhau liên hợp ở bên nhau, tạo thành một chương lưới pháp luật, hướng tới kia ngọc đỉnh bao phủ qua đi. Đốt. Diệp Thanh đi ra, sợi tóc phi dương, và áo tung bay, mang theo vài phần tang thương ánh mắt giữa, lập lòe hừng hực quang. Pháp lực quán chú ở kia ngọc đỉnh phía trên, kia ngọc đỉnh thần quang đại tác phẩm, đương trường làm vỡ nát kia chương lưới pháp luật, hung hăng đánh ở màu đen màn trời thượng. Ầm vang.